kia còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là nghĩ cách đem khu vực này nội cốt thạch tùy năng lượng toàn bộ cô đọng hợp thành cốt thạch tùy A. Ta tuy rằng không bằng Tông Nhi, nhưng cũng biết có thể tẩm bổ tự thân huyết mạch thiên tài địa bảo có bao nhiêu chân quý, bỏ qua một chút đều sẽ cảm thấy đáng tiếc, huống chi lớn như vậy một mảnh. Nghe vậy Cổ Nguyệt không chút do dự nói. Lại đang nói song sau có chút phạm sầu nói, bất quá này một mảnh diện tích quá lớn, nhiều như vậy hóa thạch, muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể lộng xong A. Ta vốn dĩ không tính toán ở chỗ này hao phí bao nhiêu thời gian, hơn nữa có một số việc ta cũng cần thiết mau chóng hồi linh vực che phủ thành bên kia điều tra rõ, nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Ngươi quá nôn nóng, có một số việc không có khả năng nhất thời một lát là có thể xong xuôi, nên mau liền mau, nên chậm liền chậm. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi rõ ràng vừa tới này giới khi, không nhanh không chậm rất có một tấc vông, vì sao hiện tại lại như thế sốt ruột rời đi bồn giới. Nhưng theo ý ta tới đây giới đối với ngươi mà nói không có gì không tốt, ngươi có được lực lượng đủ loại đều như thế giới thiên địch giống nhau. Nghe xong Cổ Nguyệt đáp án sau, Thái Âm chi chủ hóa thân khó hiểu nói, ngươi là hoàn toàn khắc chế này giới tồn tại, mà này giới nghiệt khí cũng hảo, dơ bẩn cũng thế. Chẳng sợ trước mắt cốt thạch đều là có thể cung ngươi trưởng thành đến chất dinh dưỡng, bỏ lỡ có chút đáng tiếc, nếu không có vạn phần mấu chốt sự tình nói, ngươi vẫn là sấn này giới hoàn cảnh khó được, tận khả năng nắm chặt thời gian tăng lên chính mình đi. Lấy bản thể thân phận, ngày sau chắc chắn gặp được đông đảo cương địch, bản thể còn hảo, hắn có thai âm bản thể ra sức, bản thân lập với bất bại chi địa, không sợ bất luận cái gì cương địch, trừ phi là cái kia phỏng phẩm cùng này giới thiên đạo liên thủ. Bản thể mới có khả năng thua, thiên đạo hẳn là không có khả năng sa đọa đến cái loại này trình độ đi. Điểm này trước không nghĩ, nhưng trước mắt người ở những cái đó địch nhân trước mặt. Có vẻ quá mức nhỏ yếu, liền tính nàng hiện tại năng lực thủ đoạn có vẻ nơi trốn bất phàm, nền móng cũng như bản thể suy đoán tồn tại giống nhau. Nhưng những cái đó đại thần thông láo ra hỏa nếu xuất hiện nói, nàng khẳng định liền địch nhân một ngón tay đều đánh không lại. Cho nên ở tới những cái đó địch nhân nơi thế giới phía trước, trước mắt người thực lực cần thiết mau chóng tăng lên. Cổ Nguyệt không biết Thái Âm hóa thân đã nghĩ đến xa xôi về sau, mới như thế khuyên bảo nàng, chỉ là nghiêm túc suy xét Thái Âm hóa thân nói, phát hiện xác thật nếu như theo như lời, trừ bỏ vội vã tìm được Tông Nhi điểm này có điểm lệnh người xuất ruột, mặt khác sự lại thật là sớm một chút vãn một chút không khác nhau. Tông Nhi nơi đó, nàng tin tưởng lấy đồ đệ năng lực, liền tính không ở chính mình bên người. Cũng sẽ hảo hảo tu luyện, cũng tìm kiếm chính mình. Mà chính mình nơi này đâu? Đừng nhìn trước sau cùng dơ bẩn, linh giới tán tiên, tu sĩ cấp cao chờ giao thủ lấy được thắng lợi, thực tế lại đều là chiếm chính mình năng lực khắc chế đối phương tiện nghi. Nếu là thật sự dùng tu sĩ thủ đoạn chiến đấu nói, chính mình kẻ hèn một lần đại thừa kỳ tu sĩ, lại sao có thể chiến thắng như vậy nhiều tán tiên, tu sĩ đều không thể chiến thắng địch nhân. Lấy như vậy thực lực, đương chính mình không có khắc chế địch quân thời khắc đâu. Bất quá là có một lần lặp lại trở lại cố hương trước kia một màn thôi, có lẽ. Phải nên sấn này giới hoàn cảnh khó được, không có quá cường đại địch nhân, lại có cực kỳ thích hợp chính mình thể chất hoàn cảnh cơ hội tăng lên thực lực của chính mình, làm chính mình thật sự biến cường, thật sự so bất luận kẻ nào đều cường. Cho đến lúc này, vô luận ở loại nào trạng hướng hạ, đối mặt bất luận cái gì địch nhân, liền tính toàn linh giới đỉnh cấp thế lực nhân che phủ giới việc cùng chính mình là địch, chính mình trong lòng cũng đều có thể không chỗ nào sợ hãi, thông dong đối mặt, nàng nhưng không nghĩ giống Hàn chạy chạy như vậy, một lần lại một lần thoát đi, một lần lại một lần ngóc đầu trở lại, cái loại này chăm chết bất khuất, truy đuổi tiên đạo dũng khí chính mình rất bội phục, nhưng chạy trốn liền không cần bắt trước. Hơn nữa chính mình tạm thời lưu tại này giới, vừa lúc có thể biên tu hành, biên tìm kiếm vị kia không đáng nữ tu sĩ đâu. Cổ Nguyệt nghĩ đến vị kia không đáng nữ tu sĩ, liền bỗng nhiên nhớ tới vừa mới tạm thời buông nghi hoặc, tự hỏi cái kia hư hư thực thực thôi miên chính mình, hoặc đối chính mình tinh thần động tay chân ra hỏa kia mục đích vì sao. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, từ chính mình khôi phục thanh tỉnh trạng thái tới xem. Phát giác đối phương ít nhất hai lần khống chế chính mình hướng nguy hiểm địa phương chạy đến, cũng cường điệu khống chế chính mình mau rời khỏi này giới. Phảng phất đối phương cảm thấy nếu chính mình không chết được, có thể mau rời khỏi này giới cũng giống nhau, dường như chính mình lưu lại nơi này sẽ gây trở ngại đối phương giống nhau. Nhưng ngươi quan trọng nhất một chút là, đối phương mơ hồ chính mình đối dị huyết quật khởi vai chính bộ phận ký ức. Làm chính mình một lần quên mất còn muốn tìm được vị kia vai chính mẫu thân, ngăn cản vai chính đem sinh chuyện này, cũng bởi vì phát hiện điểm này, Cổ Nguyệt mới có loại mãnh liệt càng nghĩ càng thấy ớn cảm giác. Nàng vốn tưởng rằng biết dị huyết quật khởi một cuốn sách cốt truyện chỉ có chính mình, biết tương lai bản cổ thế giới sẽ nhân vai chính một người hoàn toàn hủy diệt cũng chỉ có chính mình. Cho nên nhận định vì chính mình cùng đồ đệ tiếp tục truy đuổi tiên đạo tương lai, vì bảo hộ đồ đệ cố hương, chính mình cần thiết diệt trừ cái này uy hiếp, chính là giờ này khắc này nàng đỗng nhiên nghĩ đến, chính mình sẽ mơ hồ có quan hệ dị huyết quật khởi vai chính mẫu tử ký ức, có phải hay không cũng có một người hoặc là ý thức. Biết dị huyết quật khởi cốt truyện, nhưng hắn cùng mục đích của chính mình hoàn toàn tương phản. Tựa hồ vì ngăn cản chính mình thay đổi cốt truyện mà muốn chính mình chết, hoặc rời đi này giới, nếu này mục đích thật là như thế, lại vì cái gì đâu. Hoặc là nói làm như vậy đối hắn có chỗ tốt gì. Dị huyết quật khởi vai chính không thể so Cổ Ngọc, Ngàn Hạc hai vị nữ chính, các nàng mặc kệ như thế nào lan lộn, ít nhất sẽ không hoàn toàn hủy diệt thế giới này. Dị huyết quật khởi vai chính lại không giống nhau. Hắn là một cái trừ bỏ hậu cung cùng tiểu đệ, còn lại tất cả hủy diệt, hóa thành tự thân lực lượng người. Hắn ra đời đối che phủ giới, bản cổ thế giới một chút chỗ tốt đều không có, lại là ai không tiếc bản cổ thế giới sẽ diệt, hồng mông đông đảo cường giả ngã xuống, cũng muốn vị này vai chính giáng sinh đâu. Ít nhất bản cổ thế giới sinh mệnh đều không nghĩ bản cổ thế giới hủy diệt. Hồng mông chúng sinh vừa không tưởng ngã xuống, cũng không nghĩ lộng cái vô pháp phản kháng bá chủ lên đỉnh đầu chân áp. Cho nên này hai phương diện cường giả đều không phải là có thể bảo hộ dị huyết quật khởi vai chính ra đời tồn tại, như vậy cái kia tồn tại sẽ là ai? Nếu hắn là bản cổ thế giới thiên mệnh chi nhân, chính mình còn có thể phỏng đoán bản cổ thiên đạo che chở hắn, vì thế một lần mơ hồ chính mình ký ức tư tưởng. Nhưng hắn cùng Tiên Châu Cổ Ngọc, hệ thống tu tiên Ngàn Hạc hai cái thiên mệnh chi nữ, thâm chịu bản cổ thiên đạo che chở bất đồng. Dị huyết quật khởi vai chính đều không phải là bản cổ thế giới thiên mệnh chi nhân, bổn ứng không có đại khí vận, tự nhiên sẽ không chịu bản cổ thế giới thiên đạo che chở mới đúng, nhưng hắn xác thật là dị huyết quật khởi một cuốn sách duy nhất vai chính, tung hoành hồng ngông, cuối cùng xưng bá. Hồng ngông xưng bá. Đương Cổ Nguyệt nghĩ đến này vấn đề, trong đầu các loại thiên mã hành không ý niệm thoáng hiện, đi hủ tồn tinh sau, nàng tự nhiên mà vậy ý thức được một chút, đúng rồi. Hắn cuối cùng là Hồng Ngông Trung bá chủ, sân nhà vốn là ở Hồng Ngông bên trong, nói cách khác hắn là Hồng Ngông chi tử, chịu Hồng Ngông đại thế giới ý thức che chở, khó trách khí vận tận trời, hủy diệt như vậy nhiều thế giới cũng không nhân quả cuốn thân. Hoặc là nói hắn hành động đúng là Hồng Ngông đại thế giới ý thức sở kỳ vọng, vẫn là Hồng Ngông đại thế giới ý thức cố tình sáng tạo hắn tới làm chuyện này. Nếu cái này phỏng đoán đáng tin cậy, mặc kệ này hai loại đáp án là cái nào. Cái kia dẫn đường hắn hành động thiên thư đều quan trọng nhất, hiện tại ngẫm lại, dị huyết quật khởi chủ tuyến trong cốt truyện, vô luận vai chính thức tỉnh, bắt đầu nuốt giới, cắn nuốt bản cổ thế giới, ngụy hóa thành dị chủng năng lượng. Lẫn vào dị chủng thế giới phản vệ dị chủng thế giới chủ nhân, cắn nuốt mặt khác hồng mông người trong cơ thể thế giới. Chờ, một loạt hành vi, hoặc là nói dị huyết quật khởi vai chính trừ bỏ thu hậu cung, thu tiểu đệ thiên thư không có triển khai bất luận cái gì hành động ngoại. Cái khác hành động nhưng đều có thiên thư bóng dáng, thậm chí có thể nói đúng là thiên thư chỉ dẫn hắn đi lên nuốt giới chi đạo, làm hắn trở thành hồng mông bá chủ. Nếu dị huyết quật khởi vai chính thật là hồng mông đại thế giới khí vận chi tử nói, kia chỉ dẫn hắn hành động thiên thư cùng hồng mông đại thế giới ý thức lại là cái gì quan hệ? Thiên thư đến tuột cùng là thế nào tồn tại? Cổ Nguyệt nghĩ vậy chút vấn đề, vội tập trung tinh thần suy nghĩ dị huyết quật khởi một cuốn sách chung có quan hệ thiên thư sở hữu cốt truyện. Tổng kết ra thư trung thiên thư biểu hiện năng lực. Đệ nhất, thiên thư có vô hạn trang số, sẽ căn cứ chủ nhân tu vi không ngừng gia tăng trang số. Đệ nhị, thiên thư giao diện phi thường thần kỳ, có các loại tác dụng. Một cái là này chủ nhân có thể đem giao diện sáng tạo thành một cái tươi sống tiểu thế giới, có thể tự do khống chế bên trong khi tốc. Hai là này chủ nhân cũng có thể đem giao diện dùng cho sáng tạo thành một cái đơn độc chứa đựng không gian, có thể tự do khống chế bên trong khi tốc. Ba cái là còn nhưng dùng chính mình năng lượng cùng sinh cơ ở giao diện thượng thư viết, viết nội dung có thể khống chế hồng mông đại thế giới nội, sở hữu sinh linh hành vi tư tưởng, bản cổ thế giới vì hồng mông cường giả sáng chế, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bốn cái là có thể phục chế hồng mông thế giới trong vòng, sở hữu thiên thư đụng chạm quá, hoặc hấp thu quá hơi thở, bộ phận mảnh nhỏ chờ sinh linh, vật phẩm, này một năng lực mỗi sử dụng một lần sẽ hao tổn một chương giao diện. cũng yêu cầu này chủ nhân đại lượng sinh cơ cùng năng lượng duy trì mới có thể hoàn thành, phục chế chi vật càng là cao giai, tiêu hao càng lớn. Đệ tam, thiên thư có thể đem đụng chạm đến, hoặc thu thập đến hơi thở vạn vật thuộc tính, năng lực, cùng với qua đi, hiện tại, tương lai vận mệnh biểu hiện ra tới, cấp chủ nhân quan khán. Đệ tứ, thiên thư liêm tức, ngụy hóa năng lực không người có thể so, liền hồng ngông cường giả đều nhưng đã lừa gạt. Đệ tứ, thiên thư có thể tùy ý thao túng hồng ngông chúng sinh thân thể cùng linh hồn, đem từng người thân thể linh hồn trao đổi, rời đi cũng không có vấn đề gì. Thứ năm, thiên thư có cực đặc biệt lực phòng ngự, vô luận kiểu gì công kích, ở công kích đến nó bản thể khi đều sẽ không có hiệu quả, cho nên thiên thư bản thể vô pháp phá hư. Thứ sáu, thiên thư có thể chữa trị bao gồm bẩm sinh trí bảo ở bên trong, thậm chí hồng ngông trí bảo loại bảo vật, làm này khôi phục đến ra đời chi sơ bộ dáng. Thứ bảy, thiên thư vận hành trừ bỏ hấp thu chủ nhân bản thân năng lượng cùng sinh cơ ngoại, cũng có thể đại lượng hấp thu cái khác các loại cao chất lượng năng lượng, có thể nói chỉ cần là hồng ngông đại thế giới trong vòng năng lượng, có thể không gì kiêng kỵ hấp thu. Đây là dị huyết quật khởi toàn thư trung thiên thư biểu hiện ra năng lực, còn có hay không chưa từng biểu hiện ra liền không rõ ràng lắm, nhưng này đó năng lực liền cũng đủ lệnh khổ nguyện kinh hách, đọc sách thời điểm không cảm thấy như thế nào, liền cảm thấy thực sảng khoái, mà khi giờ phút này tiến hành tổng kết khi mới phát hiện, cứ việc vai chính rất ít, cơ bản không có dùng thiên thư tiến hành qua đấu pháp. Nhưng thực tế vai chính sở hữu bàn tay vàng, các loại bẩm sinh trí bảo, hồng ngông trí bảo chờ, nhưng đều là thiên thư giao cho hắn, nói cách khác hết thảy bắt đầu từ thiên thư, vẫn luôn là thiên thư vì này hộ giá hộ tống. Gì? Lại nói tiếp chính mình này hai lần phạm mơ hồ, tựa hồ tư tưởng bị khống chế hành vi, liền rất như là thiên thư khống chế sinh linh hành vi, tư tưởng cái loại này năng lực a. Chẳng lẽ chính mình ở đi vào che phủ giới sau, trong bất chi bất giác bị thiên thư đụng tới quá, hoặc là hấp thu quá chính mình linh khí linh tinh, bị thiên thư biểu hiện ra chính mình quá khứ, tương lai chờ, thiên thư đối chính mình muốn ngăn cản dị huyết quật khởi vai chính hành động không hài lòng, cho nên muốn giết chính mình, hoặc đuổi đi chính mình. Gì? Không đúng không đúng. Nàng nhớ rõ dị huyết quật khởi nguyên tắc chung nói qua, thiên thư ở vai chính phía trước là vai chính mẫu thân sở hữu, mà thiên thư biểu hiện vạn vật thuộc tính, năng lực, vận mệnh lực lượng là muốn biểu hiện cấp chủ nhân xem. Nói cách khác nếu thật là thiên thư năng lực đối chính mình động tay chân, như vậy khống chế thiên thư hành vi thế nhưng là vị kia nhân vai chính giáng sinh mà mất đi tánh mạng, không đáng nữ tu sĩ. Hôm nay lại chậm, trước phát này đó, còn thừa 2.000 thêm một chút tả hữu thay đổi, thân ái nhóm có thể ngày mai buổi sáng lên lại xem, hoặc là chờ một lát. Kia còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là nghĩ cách đem khu vực này nội cốt thạch tủy năng lượng toàn bộ cô đọng hợp thành cốt thạch tủy A. Ta tuy rằng không bằng tông nhi, nhưng cũng biết có thể tẩm bổ tự thân huyết mạch thiên tài địa bảo có bao nhiêu chân quý, bỏ qua một chút đều sẽ cảm thấy đáng tiếc, huống chi lớn như vậy một mảnh. Nghe vậy Cổ Nguyệt không chút do dự nói. Lại đang nói song sau có chút phạm sầu nói, bất quá này một mảnh diện tích quá lớn, nhiều như vậy hóa thạch, muốn hao phí thời gian rất lâu mới có thể lộng xong A. Ta vốn dĩ không tính toán ở chỗ này hao phí bao nhiêu thời gian. Hơn nữa có một số việc ta cũng cần thiết mau chóng hồi linh vực che phủ thành bên kia điều tra rõ, nên làm cái gì bây giờ mới hảo đâu. Ngươi quá nôn nóng, có một số việc không có khả năng nhất thời một lát là có thể xong xuôi, nên mau liền mau, nên chậm liền chậm. Tuy rằng ta không rõ ràng lắm ngươi rõ ràng vừa tới này giới khi, không nhanh không chậm rất có một tấc vông, vì sao hiện tại lại như thế sốt ruột rời đi bồn giới. Nhưng theo ý ta tới đây giới đối với ngươi mà nói không có gì không tốt, ngươi có được lực lượng đủ loại đều như thế giới thiên địch giống nhau. Nghe xong Cổ Nguyệt đáp án sau, Thái Âm chi chủ hóa thân khó hiểu nói, ngươi là hoàn toàn khắc chế này giới tồn tại, mà này giới nghiệt khí cũng hảo, dơ bẩn cũng thế, chẳng sợ trước mắt cốt thạch đều là có thể cung ngươi trưởng thành đến chất dinh dưỡng, bỏ lỡ có chút đáng tiếc, nếu không có vạn phần mấu chốt sự tình nói, ngươi vẫn là sấn này giới hoàn cảnh khó được, tận khả năng nắm chặt thời gian tăng lên chính mình đi. Lấy bản thể thân phận, ngày sau chắc chắn gặp được đông đảo cương địch, bản thể còn hảo, hắn có Thai Âm bản thể ra sức, bản thân lập với bất bại chi địa, không sợ bất luận cái gì cương địch, trừ phi là cái kia phỏng phẩm cùng này giới thiên đạo liên thủ, bản thể mới có khả năng thua, thiên đạo hẳn là không có khả năng sa đọa đến cái loại này trình độ đi. Điểm này trước không nghĩ, nhưng trước mắt người ở những cái đó địch nhân trước mặt.

thâm chịu bản cổ thiên đạo che chở bất đồng, dị huyết quật khởi vai chính đều không phải là bản cổ thế giới thiên mệnh chi nhân, bổn ứng không có đại khí vận, tự nhiên sẽ không chịu bản cổ thế giới thiên đạo che chở mới đúng, nhưng hắn xác thật là dị huyết quật khởi một cuốn sách duy nhất vai chính, tung hoành Hồng Ngông, cuối cùng xưng bá. Hồng Ngông xưng bá. Đương Cổ Nguyệt nghĩ đến này vấn đề, trong đầu các loại thiên mã hành không ý niệm thoáng hiện, đi hủ tồn tinh sau, nàng tự nhiên mà vậy ý thức được một chút, đúng rồi, hắn cuối cùng là Hồng Ngông trung bá chủ, sân nhà vốn là ở Hồng Ngông bên trong, nói cách khác hắn là Hồng Ngông chi tử, chịu Hồng Ngông đại thế giới ý thức che chở, khó trách khí vận tận trời, hủy diệt như vậy nhiều thế giới cũng không nhân quả cuốn thân. Hoặc là nói hắn hành động đúng là Hồng Ngông đại thế giới ý thức sở kỳ vọng, vẫn là Hồng Ngông đại thế giới ý thức cố tình sáng tạo hắn tới làm chuyện này. Nếu cái này phỏng đoán đáng tin cậy, mặc kệ này hai loại đáp án là cái nào, cái kia dẫn đường hắn hành động thiên thư đều quan trọng nhất. Hiện tại ngẫm lại, dị huyết quật khởi chủ tuyến trong cốt truyện, vô luận vai chính thức tỉnh, bắt đầu nuốt giới, cắn nuốt bản cổ thế giới, ngụy hóa thành dị chủng năng lượng, lẫn vào dị chủng thế giới phản vệ dị chủng thế giới chủ nhân, cắn nuốt mặt khác Hồng Ngông người trong cơ thể thế giới. Chờ, một loạt hành vi, hoặc là nói dị huyết quật khởi vai chính trừ bỏ thu hậu cung, thu tiểu đệ thiên thư không có triển khai bất luận cái gì hành động ngoại, cái khác hành động nhưng đều có thiên thư bóng dáng, thậm chí có thể nói đúng là thiên thư chỉ dẫn hắn đi lên nuốt giới chi đạo, làm hắn trở thành Hồng Ngông bá chủ. Nếu dị huyết quật khởi vai chính thật là Hồng Ngông đại thế giới khí vận chi tử nói, kia chỉ dẫn hắn hành động thiên thư cùng Hồng Ngông đại thế giới ý thức lại là cái gì quan hệ? Thiên thư đến tuột cùng là thế nào tồn tại? Cổ Nguyệt nghĩ vậy chút vấn đề, vội tập trung tinh thần suy nghĩ dị huyết quật khởi một cuốn sách chung có quan hệ thiên thư sở hữu cốt truyện, tổng kết ra thư chung thiên thư biểu hiện năng lực. Đệ nhất, thiên thư có vô hạn trang số, sẽ căn cứ chủ nhân tu vi không ngừng gia tăng trang số. Đệ nhị, thiên thư giao diện phi thường thần kỳ, có các loại tác dụng. Một cái là này chủ nhân có thể đem giao diện sáng tạo thành một cái tươi sống tiểu thế giới, có thể tự do khống chế bên trong khi tốc. Nhìn đến kết quả này, Cổ Nguyệt thật là vui sướng đến cực điểm, liền cùng tiên lực ngang nhau cổ ma khí đều như thế, những cái đó nghiệt khí chẳng phải là đều có thể luyện hóa vì nguyên có thể, kể từ đó, này rộng lớn, các loại năng lượng nồng đậm dị thường che phủ giới, đối chính mình tới nói quả thực là tu luyện thiên đường, tốt nhất động phủ, chỉ cần có cũng đủ thời gian, chính mình có thể đem này một giới sở hữu năng lượng luyện hóa vì nguyên có thể. Trong đó những cái đó linh lực, thiên lực chờ chính diện năng lượng, mặt khác tu sĩ, thiên nhân yêu cầu, chính mình không cần cưỡng cầu, nhưng càng nhiều nghiệt khí, chướng khí, ma lực chờ đều là vô chủ, cũng mỗi người chán ghét chi vật, chính mình lại đều có thể đem này luyện hóa vì nguyên có thể, do đó đại đại tăng cường thực lực của chính mình, rốt cuộc nguyên có thể vô luận công kích, vẫn là từ liền tiên lực đều có thể luyện hóa phương diện xem, nguyên có thể năng lượng chất lượng tuyệt đối ở tiên lực phía trên. Có lẽ có thể cùng thần lực đánh đồng. Cổ Nguyệt nghĩ vậy đống nhiên cảm giác có điểm kỳ quái, chính mình dị năng cùng bậc trước mắt liền tiên lực đều hợp thành không được, vì sao lại có thể chế tạo ra ở tiên lực năng lượng phía trên tạo hóa quyết. Nàng hồi ức chế tạo tạo hóa quyết sử dụng tài liệu, trước mắt hiện lên chính mình máu làm tài liệu bộ phận, lại nghĩ tới vượt cấp hợp thành tử ma mẫu thụ tình hình. Xác định cho tới nay phỏng đoán, chính mình máu đối chính mình dị năng có thêm thành tác dụng, bất quá sở thêm trình tự cũng không xác định, dựa theo dị năng cùng bậc cùng này giới linh lực chi gian hợp thành quy luật tới nói, chính mình bát giai dị năng cùng bản cổ thế giới cực phẩm linh ngọc là cùng đẳng cấp, cùng năng lượng tỷ lệ, tuy rằng ở khí loại thượng có chút hỗn loạn, không quá tương đồng. Cùng mặt khác tồn tại, vật chất tỷ lệ lại đều đại khái tương đồng, bởi vậy phán đoán, hoặc là ở linh giới còn có một loại cực phẩm linh ngọc phía trên, hạ phẩm tiên ngọc trung gian năng lượng tồn tại. Hoặc là chính là chính mình dị năng tăng lên tới cửu giai trình độ sau, chính là bước vào tiên phẩm lĩnh vực, này hai loại khả năng dị năng không đột phá cửu giai, kết quả là cái nào đều không hảo xác định. Nhưng vô luận nào giống nhau, nguyên có thể ở trước mắt này đó tiên lực, ma lực phía trên là sự thật, nếu này đó tiên lực, ma lực đều là tiên phẩm trung, đạm bạc hạ phẩm năng lượng còn hảo thuyết, lấy chính mình nguyên có thể luyện hóa chúng nó tới xem. Chính mình máu hẳn là có thể tăng lên chính mình dị năng 2 đến tam giai, nếu là này đó tiên lực, ma lực là thập phần tinh thuần thượng phẩm, hoặc cực phẩm. Kia chính mình máu rất có thể sẽ có tăng phúc chính mình đã có thể ngũ giai phía trên năng lực, này còn chỉ là bước đầu phán đoán, tình hình cụ thể và tỉ mỉ không biết kết quả, có lẽ chính mình máu còn có mặt khác năng lực không có phát giác. Chính mình thật là nhân loại bình thường sao? Vẫn là hoa hoàng trượng cấp chính mình nắn thể khi tăng thêm đặc thù gen gì đó. Hoàn toàn tưởng không rõ a. Tính, không có bất luận cái gì chứng cứ, lại không manh mối trạng hướng hạ, hiện tại tưởng này đó cũng vô dụng, càng không phải thời điểm, vẫn là trước bắt đầu luyện hóa một ít nguyên có thể, hợp thành chút cốt thạch tùy đi. Nay cổ đói khát cảm thật sự quá mãnh liệt, nhiều nhân tâm phiền ý loạn, chờ thực lực cũng đủ cường đại thời điểm, có lẽ mới có thể khuy phá hết thể cơ mật. Nghĩ vậy cổ nguyệt tĩnh hạ tâm tới, chuyên chú luyện hóa khởi tiên lực, ma lực, đem này chuyển hóa vì nguyên có thể, sau đó dùng nguyên có thể đoạt lại chính mình hành động năng lực, đánh nát chung quanh cốt cách hóa thạch, đem hóa thạch chung năng lượng cô đọng ở bên nhau sau hợp thành cốt thạch tủy, cứ như vậy lặp lại tuần hoàn. Mỗi khi nguyên có thể tiêu hao sở thừa không bao lâu, nàng liền bắt đầu hấp thu tiên lực, ma lực luyện hóa. Mỗi khi nguyên có thể tràn ngập sau nàng lại bắt đầu sưu tập năng lượng, hợp thành cốt thạch tủy sau ăn vào, khôi phục tinh lực khi liền khắp nơi đi dạo, đem chứng kiến đến tàn phá tiên binh, ma khí trở lấy về tới phân loại, tùy ý tiến hành hợp thành. Thời gian từng ngày qua đi, trong nháy mắt cổ nguyệt tại đây phiến không gian nội, đã trải qua hơn 700 cái ngày thăng mặt trời lặn. Lại là gần 2 năm thời gian trôi qua. Tại đây đoạn thời gian nội, thái âm hóa thân vẫn luôn không trở về, mà cổ nguyệt lại theo mỗi ngày hành động, đem thái âm hóa thân sửa sang lại ra an toàn mảnh đất dần dần toàn bộ đạp một lần, đem này khu vực nội sở hữu cốt cách hóa thạch nội năng lượng cô đọng, hợp xưng vì cốt thạch tùy sau ăn vào, như thế mỗi ngày khắc khổ tu luyện tạo hóa quyết, dùng cốt thạch tùy chờ, khiến nàng tự thân tiềm di mạc hóa đồng thời, các phương diện đều có rất lớn tăng lên. Thậm chí sớm tại nửa năm trước, nàng huyết mạch thần thông càng là tiến hóa vì thổ thạch chi ngữ năng lực này chính là, từ vốn di chỉ nhưng dùng ngôn ngữ thao tác thổ năng lực, tiến hóa thành có thể dùng ngôn ngữ cùng tinh thần thao tác thổ thạch, làm này tâm tùy ý động, vận dụng tự nhiên. Mấy ngày trước, ở nàng huyết mạch truyền ra gần như sôi trào nóng dực cảm sau lại bình tĩnh trở lại không lâu. Nàng càng là có thể trực tiếp phạm vi lớn cảm giác đến dưới chân đại địa các loại năng lượng. Đồng thời huyết kế truyền thừa tin tức nội lại mở ra nội dung mới, căn cứ những cái đó tân huyết kế truyền thừa tin tức, nàng thế nhưng không thể tưởng tượng nắm giữ tiên châu nguyên tắc chung, lệnh hồ quế chỉ cần dừng chân đại địa liền sẽ không bị đánh bại, cái loại này triệu hoán đại địa, trực tiếp hấp thu đại địa năng lượng, chuyển hóa vì tự thân lực lượng kỹ năng hình thức ban đầu. Này đó nguyên tử huyết mạch năng lực trước mắt tuy rằng còn không thể đủ đạt tới lệnh hồ quế cái loại này trình độ, nhưng cổ nguyệt tin tưởng một ngày nào đó chính mình cũng có thể đủ làm được đến. Đương nhiên này một năm tới nghiêm túc tu hành thu hoạch không ngừng huyết mạch năng lực tiến hóa, còn có nàng đối nguyên có thể ứng dụng rất nhiều phát hiện, tỉ như trực tiếp đem nguyên có thể rót vào pháp nhãn chung, thế nhưng sẽ làm nàng pháp nhãn tạm thời tiến hóa đến pháp mục giai đoạn. Phát huy xuất từ thân pháp mục đích diệt sạch tính công kích, cũng có thể đem nguyên có thể rót vào hợp thành dị năng bên trong, hai người hợp nhất trạng hướng hạ, tiến hành hợp thành chế tạo nói. Có thể cho nàng hợp thành, chế tạo ra kiểu giai dị năng mới có thể đủ chế tạo, tiến hóa ra tồn tại, thắc cái này phát hiện phúc, cổ nguyệt ở đem cực phẩm linh ngọc hợp thành sau mới phát hiện. Nguyên lai ở cực phẩm linh ngọc phía trên, hạ phẩm tiên ngọc trung gian còn có một loại tên là linh tủy tồn tại, là cực phẩm linh khí áp xúc đến mức tận cùng, hiện ra sền sệt trạng thái dịch hóa tư thái, mỗi một giọt linh khí hàm lượng là mỗi khối cực phẩm linh ngọc ngàn lần, lấy gấp trăm lần tỷ lệ pha loãng. Một giọt đều nhưng đem tu luyện cửu chuyển công pháp, trước mắt linh khí lượng là bình thường đại thừa tu sĩ 63 lần. Cổ nguyệt tử phủ nội linh khí từ tiêu hao không còn trạng thái nháy mắt tràn ngập, dựa theo hợp thành sau chảy ra tin tức, loại này tên là linh tủy vật phẩm, phần lớn ở siêu đại hình cực phẩm linh ngọc mạch mới có thể sinh ra, một giọt có thể nháy mắt vì tam giai dưới tiêu hao không còn tán tiên khôi phục toàn bộ, có thể thấy được linh tủy nội linh khí lượng tiểu gì khoa trương. Cổ nguyệt chính là từ được linh thủy, liền bắt tay đầu sở hữu cực phẩm linh ngọc đều cấp hợp thành linh thủy, trừ bỏ linh thủy cái này đại phát hiện, nàng còn thông qua dị năng đã biết cái loại này cây tắc sắc kết tinh, tiến giai sau tên cùng này nội năng lượng lực lượng, nguyên lai cái loại này kết tinh tên cùng năng lực cổ nguyệt không rõ ràng lắm, nhưng tiến giai sau sản vật lại là một loại. Tên là tạo hóa diệp lộ tinh đặc thù hình, không có phẩm chất giai tồn tại. Đây là một loại chỉ sản với tên là tạo hóa thần nhánh cây diệp thượng, ngưng kết thành giọt xương sau tinh hóa vật phẩm, chứa khỏi năng lực. Nay tạo hóa diệp lộ tinh ẩn chứa một tia tạo hóa thần thụ tạo hóa pháp tắc uy năng, cũng đựng đại lượng thuần túy đến cực điểm tạo hóa năng lượng, đối vạn vật căn nguyên đều nhưng bổ ích chữa trị. Tạo hóa thần thụ gì đó, Cổ Nguyệt chưa bao giờ nghe nói qua, chỉ là tạo hóa thần nhánh cây diệp thượng giọt xương liền nhưng bổ ích, chữa trị vạn vật căn nguyên, như thế nghịch thiên chi vật thế nhưng là nguyên có thể tiết ra ngoài cảm nhiễm năng lượng, ngoại vật chờ kia một tia hiệu quả, quá không thể tưởng tượng, có lẽ đây đều là tạo hóa quyết uy lực đi. Nàng chỉ có thể như vậy cho rằng, mà từ phát hiện cây tắc sắc tinh thể có thể hợp thành tạo hóa diệp lộ tinh, biết tạo hóa diệp lộ tinh năng lực lúc sau, Cổ Nguyệt sẽ không bao giờ nữa chịu mất đi chẳng sợ một chút loại này tinh thể. Mỗi khi tu luyện xong tạo hóa quyết, nàng đều sẽ cố tình đem bốn phía tinh thể đều thu hồi tới. Hơn nữa ở đánh nát cốt cách hóa thạch thời điểm, cố tình nhiều phóng thích một chút nguyên có thể, đem hóa thạch, trong không khí tiên lực, ma lực trở kết tinh hóa. Như thế tích cóp mãn một cái nhẫn chữ vật sau, lại tiến hành tạo hóa diệp lộ tinh hợp thành. Cũng là bởi vì này, nàng hấp thu nơi đây cốt thạch tùy tốc độ mới có thể như vậy chậm, ước chừng dùng hơn 2 năm thời gian, mới đem khu vực an toàn nội cốt thạch tùy năng lượng toàn bộ hợp thành hấp thu, hoàn thành 2 lần huyết mạch tiến hóa, xử trước mắt khu vực này chỉ còn lại có bên ngoài kia một vòng cùng nhiệt khí, dơ bẩn giáp giới cốt cách hóa thạch. Cốt cách hóa thạch tinh hóa không có, cốt tủy là năng lượng cũng không có, như vậy nhiều tàn phá tiên binh, ma khí cũng toàn bộ hợp thành thượng vạn kiện phong ấn trạng thái tân tiên khí, tân ma khí, đại khí trung tiên lực, ma lực cũng đều hấp thu luyện hóa không sai biệt lắm, tạo hóa quyết tu luyện đến tầng thứ nhất hậu kỳ, liền tu vi đều mượn tạo hóa quyết diễn hóa khả năng, tăng lên tới đại thừa cửu truyền đỉnh. Có quan hệ rời đi này giới biện pháp nàng đã nghĩ đến, lại không vội mà vội va khai này giới. Kế tiếp nên trở về linh vực cha tìm thiên thư, cùng với sở hữu giả không đáng sự đi. Cũng không biết tông nhi hóa thân như thế nào còn không trở lại. Liền tại đây khu vực nội tìm cái đồ vật sẽ tìm lâu như vậy sao? Đều hơn 2 năm thời gian lạc. Kế tiếp chính mình là tiếp tục chờ hắn đâu? Vẫn là chính mình về trước linh vực. Hoặc là tiếp tục hấp thu luyện hóa bên ngoài những cái đó cốt cách hóa thạch. Cảm giác đến huyết mạch tiến hóa chỗ tốt sau. Cổ Nguyệt là không nghĩ bỏ qua còn thừa cốt thạch tùy năng lượng, nhưng lại có chút lo lắng hóa thạch ngoài vòng mặt những cái đó tiên cấp dơ bẩn, đều không phải là nàng cùng nguyên tổ thánh đan có thể đối phó tồn tại. Rốt cuộc nguyên tổ thánh đan chỉ là linh giới lệnh hồ gia tộc truyền thừa trí bảo, cùng tiên giới lực lượng so sánh với, nhất định có không nhỏ trên lệ đi. Cho nên liền như vậy chờ tông nhi hóa thân trở về lại rời đi. Tuy rằng có điểm không cam lòng, nhưng tựa hồ chỉ có thể như thế. Tổng không thể đem tông nhi hóa thân ném ở chỗ này, hoặc là thể hiện trêu chọc chính mình không thể ứng đối chi vật, liền ở Cổ Nguyệt như vậy nghị thời điểm. Trống trải đại địa thượng, láng giềng gần nghiệt khí chung quanh, một tia huyết hồng tuyến xẹt qua, trong chớp mắt, Cổ Nguyệt trước mắt sở hữu cốt thạch tùy năng lượng từ hóa thạch giữa dòng ra tới, tụ tập thành khổng lồ một đoàn, đồng thời từ chung quanh nơi xa cũng bay tới hơn 10 đoàn ngang nhau thể tích cốt thạch tùy năng lượng đoàn, này đó năng lượng bị mạc danh lực lượng khống chế được. Hội tụ đến cùng nhau khi, một con huyết hồng bàn tay to trống rông xuất hiện, dùng sức nắm chặt, thế nhưng đem này tạo thành nho nhỏ một đoàn, giơ tay đem này đạn nhập Cổ Nguyệt trong cơ thể, lúc này thái âm hóa thân kia không hề có biến hóa khuôn mặt, thân hình mới xuất hiện ở nàng trước mặt, đối cơ hồ kinh ngạc đến ngây người nàng gật gật đầu nói, đi thôi. Ai? Gì? Bạc đột nhiên bị nhốt đánh vào đại lượng cốt thạch tùy năng lượng, khiến nàng máu ẩn ẩn nóng lên. Sau đó vừa mới nhắc mãi quá người liền xuất hiện ở trước mặt, Cổ Nguyệt hỗn loạn quả thực không biết nên nói cái gì cho phải, lại cảm giác đối cái này đồ đệ hóa thân có cổ mạc danh kính sợ cảm. Hoàn toàn vô pháp đem hắn trở thành đồ đệ đối đãi, ly biệt 2 năm sau kia cảm giác càng xa lạ, nhất thời nhìn hắn nói không ra lời, xấu hổ há mồm, mới bỗng nhiên nghĩ vậy người rời đi nguyên nhân, lập tức hỏi, ngươi đã trở lại, đồ vật tìm được rồi sao? Thái âm hóa thân nghe vậy điểm phía dưới nói, tìm được rồi, chỉ là một kiện dùng bản tôn bản thể mảnh nhỏ chế tạo thất bại phẩm, liền phụ ra ý thức đều tiêu tán, hiện tại chỉ còn lại có thuần túy năng lượng, xem ra dị chủng nhóm vì phục chế bản tôn, cũng thí nghiệm không biết bao nhiêu lần, mới chế tạo ra cái kia có được bản tôn gần nửa năng lực phục chế thể. Hoàn toàn không rõ, ngươi là đang nói ngàn vũ linh giới ngoại hư không gặp được cái kia màu xanh băng tông nhi kiếp trước sao? Nhất thời không nghe hiểu Cổ Nguyệt, nghĩ nghĩ mới hỏi. Thái âm hóa thân nhẹ nhàng ngạch đầu, ân. Ân là cái quỷ gì? Tốt xấu nhiều lời vài câu, ít nhất đem tông nhi kiếp trước sự hơi chút giảng một chút ta. Không biết bản nhân lòng hiếu kỳ thập phần tràn đầy sao. Nàng chính là đã sớm muốn nghe được hỏi thăm ái đồ kiếp trước sự. Cổ Nguyệt biên phun tảo biên nhìn chằm chằm Thái Âm hóa thân, nghĩ nên dùng cái gì ngôn ngữ dẫn hắn nói một chút kiếp trước sự. Cẩn thận! Đúng lúc này, Thái Âm hóa thân bỗng nhiên tiến lên một bước đem nàng che ở phía sau, đề phòng nhìn chằm chằm phía trước nơi xa ô áp áp nhiệt khí. Này hành động xem Cổ Nguyệt sửng sốt, khó hiểu cảm giác chung quanh hỏi, bạc! Làm sao vậy? Có loại hơi thở nguy hiểm ở tiếp cận. Vẫn là có điểm quen thuộc hơi thở. Thái Âm hóa thân vẫn luôn bình tĩnh khuôn mặt hơi hơi vừa động, tựa hồ nghĩ tới cái gì, thế nhưng thả lỏng lại. Thấy thế Cổ Nguyệt lại muốn hỏi Thái Âm hóa thân, không nghĩ tới đúng lúc này, nàng tử phủ nội Nguyên Anh trên tay Nguyên Tổ Thánh Đan nội màu đen tiểu ngư lười biếng giật giật. Cùng lúc đó phía trước nồng đậm đen nhánh nhiệt khí chúng đống nhiên vỡ ra, một cái toàn thân vờn quanh đen nhánh ngọn lửa hoa hoa mặt thiếu niên. Nam nhân, mang theo một cổ lệnh người cảm giác xúc chi tức hội đáng sợ hơi thở. Khoe miệng khẽ nhếch đi tới, một bước một cái trước mắt, trong phút chốc đứng ở Cổ Nguyệt trước mặt, cười nói, "Ừ, bảo bối ngươi tân thể xác thật không sai nha. So A Nguyệt cái kia khá hơn nhiều." Cùng biết trước nhìn thấy thiếu nữ bộ dáng giống nhau như lúc, quả nhiên, tương lai chung liều chết bảo hộ chính mình đúng là trước mắt người này, chính mình lại là vì cái gì lưu lạc đến kia phó thê thảm hoàn cảnh. Thậm chí không tiếc hoàn toàn thiêu đốt tự thân khi đó tồn tại, xử thời gian chảy ngược. Mà sử thời gian chạy ngược chính mình muốn thay đổi quá khứ là cái gì? Là trước mắt người tử vong kết quả sao? Lệnh Hồ Quế trong lòng hiện lên cái này nghi vấn, rồi lại cảm giác hẳn là không chỉ như vậy. Hắn đôi chính mình tính cách phi thường hiểu biết, nếu cái kia cửu vĩ mà hồ thật là hắn nói, lấy hắn tính cách tuyệt không sẽ vì một người sinh tử làm ra như vậy quyết định, liền tính người nọ là chính mình chí thân chí ái người, cũng sẽ không từ bỏ tự thân, đem hy vọng đặt ở mờ mịt vô tung quá khứ. Trừ phi tới rồi hoàn toàn tuyệt vọng, một chút hy vọng đều không có nông nỗi, tỉ như thế giới muốn toàn bộ hủy diệt linh tinh. Sao có thể, tuy rằng hiện tại thần giới vô tin, tiên giới, linh giới, tiểu ngàn giới chờ từ trên xuống dưới, các nơi hỗn loạn hướng ác, càng có đông đảo giao diện không ngừng đi vào hủy diệt bên trong, lại cũng không đạt tới thế giới tan vỡ trình độ, cho nên, nhất định là, còn có khác không biết nguyên do đi. Lệnh Hồ, Quế đại nhân. Cổ Nguyệt không thể tưởng tượng nói, hô lên tên này sau, nàng mới bỗng nhiên nhớ tới chính mình đã thay đổi cái thân thể, thay đổi người thể phía trước hô quá người ta không nói, còn từng làm bộ quá người ta cháu gái sự, cầm nhân ra không hiếm thấy mặt lễ, cho nhân ra thêm không ít phiền toái chờ sự, hơn nữa nhìn dáng vẻ nhân ra còn đã nhìn ra. Có cái gì so nói dối giả nói dối bị giáp mặt vạch trần, càng làm cho người xấu hổ, không mặt mũi thấy người sự sao. Cổ Nguyệt không biết, chỉ cảm thấy chính mình trong lòng lại là kinh hoàng lại là chột dạ, hoàng luận nói, cái kia, thực xin lỗi, ta, có thể giải thích, ách, ta có thể cho ngài bồi thường, ngài không cần sinh khí a. Nàng vốn dĩ muốn xin lỗi sau, nói chính mình không phải cố ý, nhưng lời nói đến bên miệng mới nhớ tới, chuyện này ngay từ đầu chính là từ chính mình giả mạo Lệnh Hồ Quế nữ nhi, dẫn tới đối phương vượt giới mà đến khiến cho, nói không phải cố ý. Lệnh Hồ Quế cũng sẽ không tin đi. Cho nên vội vàng sửa miệng nói muốn bồi thường, hy vọng đối phương xem ở bồi thường phân thượng không cần quá sinh khí. Đây chính là cái kia thần bí khó lường, liền nữ chủ Cổ Ngọc đều không thể nề hà Lệnh Hồ Quế a. Thật chọc hắn sinh khí, lấy hắn khai quải thức sức chiến đấu, đa dạng trồng chất tra tấn địch nhân phương pháp, chính mình sẽ chết không toàn thây đi. Cổ Nguyệt thập phần sợ hãi, chột dạ nhìn trước mắt đắm chìm trong địa hồ ấu hỏa nội Lệnh Hồ Quế. Quả nhiên, cùng ta nhìn đến, cùng đoán được giống nhau, ngươi huyết nhục nội có một người loại một nửa, còn có ta một. Không, phải nói ngươi trong cơ thể trừ bỏ nhân loại một nửa huyết nhục, một nửa kia lại là từ tương lai hấp thu thiên hồ người thừa kế, hóa thân thiên địa thần hồ lúc sau tách ra tới bộ phận bỏ thêm vào, cho nên ngươi linh hồn mới có ta huyết mạch hậu duệ hơi thở. Đối mặt chột dạ dị thường Cổ Nguyệt, khuôn mặt bình tĩnh thai âm hóa thân. Lệnh Hồ Quế thu hồi bao phủ toàn thân địa hồ ấu hỏa, nhất cử nhất động đều như từ trước như vậy, nhẹ nhàng vòng quanh Cổ Nguyệt đi rồi hai vòng, mới ở vẻ mặt chột dạ Cổ Nguyệt trước mặt đứng yên, nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ Cổ Nguyệt đầu, ánh mắt có chút kỳ quái nhìn nàng nói, cũng bởi vậy ở ngươi gặp được nguy hiểm, hoặc là gặp được đặc thù trạng huống, linh hồn mới có thể xuyên qua thời không. Chuyển rời đến nhân A Nguyệt chuyển thế, sự kia khối thân thể đã có mà hồ huyết mạch, lại có thiên hồ linh hồn hơi thở trong cơ thể, thiên địa thần hỏa hiện thế đưa tới nguyên tổ thánh đan sau, sẽ trực tiếp tiến vào ngươi tử phủ nội, cũng là vì ngươi linh hồn có thiên địa thần hồ hơi thở, bà bối, ngươi chẳng lẽ là chưa bao giờ quy thuật tới, là ta trong tương lai nữ nhi. Lần này tìm về thân hình có từng có điều phát hiện. Ngài biết ta. Mượn xác hoàn hồn. Nghe vậy Cổ Nguyệt không thể tưởng tượng nói, mà chờ nàng lý giải xong lệnh Hồ Quế sở hữu lời nói lúc sau, nàng cả người đều sợ ngây người, liên tục lắc đầu nói, không phải, ta đến từ một thế giới khác, đều không phải là bản cổ thế giới xuất thân, có phụ mẫu của chính mình thân nhân, chúng nó đều là nhân loại bình thường, cùng ngài không có khả năng có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Đi. Nàng khẩu khí ngay từ đầu thực kiên định, nhưng nói liền không kiên định, bởi vì nàng nhớ tới hơn 2 năm trước, chính mình từng suy xét quá cái kia vấn đề, khi đó nàng tưởng Hoa Hoàng Trượng cho nàng thân thể tăng thêm cái gì đặc thù gen, mới có thể làm nàng đã có mà hồ huyết mạch, máu lại có thần bí không lường được lực lượng, chính là thẳng đến giờ này khắc này nghe xong lệnh Hồ Quế nói. Nàng mới hiểu được, sớm tại nàng xuyên qua đến Càn Dương giới. Ở lệnh Hồ Nguyệt thân thể thượng trọng sinh là lúc, linh hồn của hắn liền có thiên địa thần hồ hơi thở, như vậy nghĩ đến, Hoa Hoàng Trượng cho nàng chế tạo khối này thân hình, rất có thể chính là nàng phía trước huyết mạch thể chất, nhưng nếu kia phía trước chính mình huyết mạch thể chất chính là như thế, kia chính mình thật là đơn thuần nhân loại sao? Phụ mẫu của chính mình lại là nàng cho rằng cha mẹ sao? Làm con gái một chính mình, cha mẹ nhưng chưa bao giờ nói qua chính mình là thu dưỡng. Chung quanh bạn bè thân thích cũng chưa từng nói qua, hoặc mơ hồ để lộ chính mình phi cha mẹ thân sinh nữ quá, tuy rằng Zna giám định chưa làm qua, nhưng chính mình xác thật cấp bị thương bà bà thua quá huyết. Hơn nữa, lệnh Hồ Quế nói chính mình huyết mạch có một nửa là tương lai hắn giao cho. Sao có thể? Hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới, hoàn toàn bất đồng thời gian đoạn, tương lai lệnh Hồ Quế là như thế nào chạy đến chính mình thế giới quá khứ, cùng nhân loại sinh hạ chính mình a? Thế giới của chính mình chính là có sinh sản cách ly đặc tính A. Quả thực càng nghĩ càng hỗn loạn. Bản cổ thế giới. Thế giới khác. Lệnh Hồ Quế lộ ra một tia kinh ngạc chi sắc, mặc danh nghĩ đến phi thăng tiên giới trước, Càn Dương đại bỉ lần đó biết trước đến tương lai đoạn ngắn, kỳ lạ y trang phục sức, cùng này giới hoàn toàn bất đồng xa lạ sao trời, vết thương chồng chất chỉ còn mà hồ huyết mạch chính mình, cùng với trước mắt cái này giống nhau như lúc. Hy sinh chính mình bảo hộ hắn thiếu nữ kia một màn, nơi đó có lẽ chính là trước mắt người cố hương đi. Kia chính mình sẽ xuất hiện ở nơi đó, tự nhiên thuyết minh chính mình đã từng tới qua thế giới kia, nếu chính mình đi qua thế giới kia, cho nên. Rất có thể là chính mình ở thế giới kia, cùng thế giới kia nhân loại sinh hạ đứa nhỏ này sao? Lệnh Hồ Quế nghĩ vậy nói, lệnh Hồ nhất tộc cùng tộc chi gian huyết mạch cảm ứng, trực hệ huyết mạch cảm ứng chờ đều phi thường chuẩn xác. Ta là không có khả năng phán đoán sai, cho nên bảo bối. Ta hẳn là trong tương lai chạy đến ngươi thế giới, cùng ngươi mẫu thân tương nộ, sinh hạ ngươi. Huyết mạch cảm ứng gì đó không quá đáng tin cậy a. Ta nhưng cho tới bây giờ không cảm ứng được quá cùng tộc chi gian huyết mạch liên hệ, nhiều nhất ưu điểm thân cận cảm mà thôi. Hơn nữa ta trước 2 năm trở về thứ cố hương, phát hiện ta cố hương cùng nơi này thời gian tốc độ chạy so sánh với, đại khái chậm chút, ta cố hương 3 năm. Nơi này đi qua gần 10 năm. Cổ Nguyệt không tán thành lắc đầu. Giải thích nói, tuy rằng khi tốc bất đồng, nhưng không khoa trương đến ngươi nơi này chạy đến tương lai, ta kia còn không có sinh ra nông nỗi. Hiện tại thời gian ta đã ở cố hương thế giới sinh ra 27 năm, cũng chính là ta sinh ra thời gian vì cái này thế giới 81 năm trước. Ngươi đâu, 81 năm trước đi qua ta thế giới sao? Lúc ấy ngươi có thức tỉnh kia cái gì? Thiên địa thần hồ. Bà bối, ta đều nói là tương lai. Ta là tương lai mới thức tỉnh thiên địa thần hồ. Lệnh Hồ Quế vẻ mặt buồn rầu nói, không biết nên như thế nào cùng chính mình nữ nhi giải thích, này trong đó quan hệ, quá khứ tương lai vấn đề thời gian, ở hắn xem ra chờ hắn cắn nuốt thiên hồ, phi thăng thần giới lúc sau, hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì thiên hồ tư thiên, thiên phú thần thông là không gian nội hết thảy, mà hồ trường mà, thiên phú thần thông là đại địa thượng hết thảy thời gian. Thiên địa thần hồ sau khi thức tỉnh, thời không thần thông hợp hai là một, tư trưởng khắp thiên địa không gian thời gian, đến lúc đó xuyên qua quá khứ tương lai với hắn mà nói hẳn là không là vấn đề, cho nên chính mình từ thế giới này tương lai bay đến thế giới kia quá khứ, hoàn toàn có khả năng. Cổ Nguyệt nghe xong lệnh Hồ Quế nói, hỗn loạn tâm tình không khỏi một đốn, tương lai mới có thể trở thành thiên địa thần hồ. Lại là tương lai. Lệnh Hồ Quế như thế nào sẽ biết chính hắn tương lai sẽ trở thành thiên địa thần hồ? Biết chính mình sẽ chạy tới thế giới của chính mình. Chẳng lẽ hắn cùng Hoa Tử Cô giống nhau, có biết trước tương lai dị năng? Ách! Đúng rồi, nơi này xưng hô vì thần thông năng lực. Biết trước thần thông? Này khả năng sao? Nếu là thật sự, nói cách khác nếu Lệnh Hồ Quế huyết mạch cảm giác không có sai, chính mình hẳn là hắn tương lai nữ nhi, nhưng chính mình rõ ràng sinh ra ở hiện tại quá khứ, ở cố hương vừa mới quá xong 27 tuổi Tết âm lịch không lâu. Ân! Đến nơi đây hơn 2 năm, kia cố hương hẳn là sắp đến chính mình 28 tuổi Tết âm lịch. Kia đây là có chuyện gì, chính mình hảo hảo cha mẹ bỗng nhiên hư hư thực thực thay đổi phụ thân không nói, Lệnh Hồ Quế liền tính tương lai xuyên qua thế giới mảng, chạy đến chính mình cố hương, hẳn là cũng là không xác định tương lai mỗi đoạn thời gian sự, cùng chính mình căn bản không ở vào cùng cái thời đại, tự nhiên cũng không có khả năng trở thành chính mình trưởng bối A. Nhưng cứ việc như vậy nghĩ, trực giác lại nói cho nàng Lệnh Hồ Quế không có nói sai, chân tướng rốt cuộc là cái gì? Chính mình sẽ xuyên qua đến thế giới này, cũng là vì kia cái gì thiên địa thần hồ huyết mạch sao? Nhưng nếu là thật sự, Lệnh Hồ Quế hiện tại liền như thế cường đại, tương lai trở thành kia cái gì thiên địa thần hồ, hẳn là sẽ so Tiên Châu cuối cùng lên sân khấu lần đó càng cường đi. Rốt cuộc khi đó hắn vẫn là mà hồ huyết mạch, như vậy hắn như thế cường đại nói, chính mình cố hương những cái đó địch nhân lại tính cái gì. Lệnh Hồ Quế hẳn là không khó đánh bại bọn họ, một khi đã như vậy, lại vì sao chưa từng xuất hiện, xử chính mình rơi vào Hoa Tử Cô biết trước đến cái loại này kết quả. Liên tính không nói những cái đó nhìn không tới tương lai, rốt cuộc Hoa Tử Cô cũng có khả năng nói dối. Bịa đặt giả dối tương lai gì đó, đơn nói chính mình xuyên qua trước đi. Nếu chính mình thật là hắn nữ nhi, kia chính mình như thế nào sẽ sinh ra ở thời đại này? Bị thời đại này cha mẹ nuôi nấng. Mặt thế buông xuống sau bị dị thú công kích mà trước khi chết, vì sao không có hộ thân chi vật, lấy thân phận của hắn địa vị cùng có thể cho, chẳng sợ tùy tay cấp chính mình đánh thượng một đạo phòng ngự pháp thuật đâu. Cũng đủ vì chính mình chắn thai chắn hoạch, ngăn cản dị thú công kích, nhưng sự thật là không có, nàng không có bất luận cái gì hộ thân chi vật. Gì? Cậu Nguyệt nghĩ vậy bỗng nhiên ý thức được một cái quan trọng vấn đề, chính mình trở lại cố hương phía trước, cố hương là cấm linh thế giới, sở hữu siêu tự nhiên linh khí một hệ năng lượng đều không thể sử dụng, này có thể hay không bao gồm lúc ấy Lệnh Hồ Quế? Có thể hay không Lệnh Hồ Quế ngoài ý muốn hoặc gặp được sự cố gì, trong lúc vô ý xuyên qua đến chính mình thế giới thời đại, bởi vì cấm linh mà mất đi lực lượng, chỉ có thể làm người thường cùng chính mình mẹ đẻ tương ngộ, sống quãng đời còn lại. Cái này sống quãng đời còn lại cũng không quá khả năng a. Liên tính không có linh lực, hắn dài lâu đến cơ hồ không có quấy thọ linh hẳn là cũng có thể giữ lại a. Lệnh Hồ nhất tộc đặc có thể chất liên tính không có linh lực chờ, ở trên địa cầu đều có thể coi như tuyệt đại cao thủ. Chân tướng đến tột cùng là cái gì, nơi này quá nhiều mâu thuẫn, trong đó tràn ngập đủ loại phức tạp năng giải, nàng trong lòng miên man suy nghĩ, nỗ lực hơi hơi hé miệng mới hỏi nói, ngài có biết trước tương lai thần thông? Đã từng biết trước đã có quan tà tương lai sao? Ân, có biết trước đến. Kết quả không tốt lắm tương lai. Nghe Cổ Nguyệt hỏi như vậy, Lệnh Hồ Quế gật gật đầu, thấy nàng nhân hắn nói mày đẹp trói chặt, một bộ bối rối bộ dáng, không khỏi cười vô vô nàng đầu nói, không cần lộ ra này phúc biểu tình, ta sở dĩ hiện tại nói cho ngươi chuyện này, cũng chỉ là tưởng đối với ngươi nói, thay đổi phó túi ra cũng không có quan hệ, ta từ đầu chí cuối, vẫn luôn là ngươi thân nhân trưởng bối, cho nên không phải sợ. Nghe vậy tâm thái ở vào hỗn loạn chung Cổ Nguyệt sửng sốt, cảm thụ được đỉnh đầu ấm áp lòng bàn tay, yên lặng gục đầu xuống thấp giọng nói, cảm ơn. Cùng ta còn khách khí, đúng rồi, ngươi lại đây hơn 2 năm thời gian, ăn no sao? Lệnh Hồ Quế nói xong cảm giác một phóng tức thu, chống cằm nói, ân. Nơi này thạch chi lực đã hoàn toàn hấp thu, nếu là còn không có ăn no nói, ta biết tiên giới nội còn có mấy cái cùng loại địa phương cùng bí cảnh, chờ trở về liền đoạt tới cấp ngươi a. Ngoan bảo bối. Ngoan bảo bối là cái quỷ gì? Lệnh Hồ Quế cuối cùng một cái xưng hô, thành công làm ở vào cảm động trạng thái Cổ Nguyệt thay đổi đến tạc mau trạng thái, lui một bước thở phì phì nói, cái gì ăn no nha? Ta đó là hấp thu cốt thạch tùy năng lượng. Lúc này Cổ Nguyệt không phát giác nàng ngữ khí, đã cùng trước kia cùng người nhà làm nũng linh tinh ngữ khí có điểm giống. Nga. nơi này đồ vật nguyên lai kêu cốt thạch tủy, bảo bối chính là kiến thức rộng rãi, không hổ là ta ngoan ngoãn. Lệnh Hồ Quế tán thưởng gật gật đầu nói, liền ta đều chỉ có thể mơ hồ cảm giác đến, nơi này có một cổ cùng thạch chi lực tương tự hơi thở như ẩn như hiện, đối mà hồ huyết mạch ta có rất mạnh lực hấp dẫn, không nghĩ tới thế nhưng là một loại hoàn toàn mới năng lượng. Một tiếng ngoan ngoãn kêu đến cổ nguyệt nổi da gà đều đi lên, hơn nữa thập phần hoài nghi lệnh Hồ Quế thưởng thức, nàng liền tính không kinh nghiệm, cũng biết giống ngoan ngoãn, bảo bối một loại xưng hô, thường thường đều đặt ở tình nhân, ái nhân trên người, dùng để xưng hô nhà mình hài tử hẳn là đều là chút bảo bảo, hảo hài tử linh tinh đi. Lệnh Hồ Quế hắn có biết hay không chính mình xưng hô sai rồi nha? Chính mình muốn hay không nhắc nhở hắn? Như vậy nhắc nhở hắn có thể hay không bị thương mặt mũi của hắn? Cổ Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là không mặt mũi đề, dứt khoát tách ra đề tài hỏi, đúng rồi, còn không có hỏi ngài đâu. Ngài không phải phi thăng tiên giới sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Lại như thế nào tìm được ta? Chẳng lẽ là cái kia cái gì Nam Ly tiên đế đem ngài trảo tiến vào? Bắt ta tiến vào, liền tính là Nam Ly tiên đế, lại nỗ lực cái 10 vạn năm cũng đừng nghĩ, hơn nữa chúng ta lệnh hồ nhất tộc ở tiên giới cũng có thế lực lớn. Cũng không sợ nàng, ta sở dĩ lại ở chỗ này, nguyên nhân có tam, một cái là muốn lợi dụng nơi này dơ bẩn chi vật nhanh chóng tăng lên thực lực, một cái là tiến đến chờ ngươi, cuối cùng một cái là tới truy tra tiểu tiên cung việc. Lệnh Hồ Quế đại khái trả lời hạ sau. Tiếp theo cười cười, một tay chống cằm nói, đến nỗi như thế nào tìm được ngươi. Ta địa hồ ô hỏa nguyên tử trên người của ngươi mà hầu nguyên hỏa, hơn nữa còn có lẫn nhau trực hệ liên tiếp huyết mạch. Nguyên tổ thánh đan cảm ứng, ngươi với ta mà nói, từ tiến vào cái này che phủ giới nội khi liền như trong bóng đêm một chản đèn sáng, không thể ở rõ ràng. Chờ ta. Ngài như thế nào sẽ biết ta sẽ đến nơi này? Trong bóng đêm một chản đèn sáng. Đây là cái gì so sánh a? Càng ngày càng phát hiện vị này lệnh Hồ Quế đại nhân vật ngôn ngữ năng lực còn chờ học tập, Cổ Nguyệt ở trong lòng phun tào một câu, trên mặt lại có chút tò mò hỏi. Hỏi xong sau nàng mới nhớ tới lệnh Hồ Quế là có biết trước thần thông, lập tức lại chính mình trả lời nói, à, ta quên ngài có biết trước dị năng, như vậy truy tra tiểu tiên cung sự tình, quả nhiên nhân quả bảo hồ là ở chỗ này đào tạo sao? Còn không xác định có phải hay không ở chỗ này đào tạo, nhưng nhân quả hồ lô phân tán các giới, cùng các giới truyền lại tin tức con đường đã có thể xác định là nơi này. Lệnh Hồ Quế trả lời Cổ Nguyệt nói sau, tùy ý nhìn mắt từ hắn lại đây. Liền vẫn luôn đứng im một bên, không nói một lời, cùng bảo bối nữ nhi đồ đệ giống nhau như lúc. Chỉ là màu tóc màu mắt hoàn toàn bất đồng, hơi thở càng thêm làm cho người ta sợ hãi, dáng người cao gầy, lột đi tính trẻ con nam nhân, nhìn như thuận miệng đối Cổ Nguyệt hỏi, bảo bối, ngươi còn không có cho ta giới thiệu vị này chính là ai đâu. Đừng nói hắn là ngươi cái kia quái đản đồ đệ, hơi thở hoàn toàn bất đồng được chứ. A, vị này tên là Bạc, là Tông Nhi hóa thân. Lệnh Hồ Quế vừa hỏi, Cổ Nguyệt mới nhớ tới Thái Âm hóa thân còn ở một bên chờ đợi đâu. Vội ra tiếng giới thiệu, nói xong không khỏi ở trong lòng phun tào một câu, bạc tồn tại cảm cũng là làm người say, như vậy bạc được, cùng Tông Nhi cái loại này hấp dẫn mọi người ánh mắt tồn tại cảm hoàn toàn bất đồng a. Lệnh Hồ Quế nghe vậy nhướng mày, hóa thân. Thái Âm hóa thân đối Lệnh Hồ Quế gật gật đầu, trên mặt trầm mặc không nói, lại là một câu cũng chưa cùng Lệnh Hồ Quế nói. Lệnh Hồ Quế đại nhân cầu cứu. Đồ đệ hóa thân quá cao lãnh làm sao bây giờ? Thái Âm hóa thân phản ứng làm Cổ Nguyệt một bên ở trong lòng quải đèn đỏ, một bên xấu hổ tưởng đối Lệnh Hồ Quế giải thích, lại ở lời nói cũng chưa nói xong khi đã bị đánh gãy. Chỉ nghe Lệnh Hồ Quế ho nhẹ một tiếng, tăng thêm ngự khi nói, ngươi kêu ta cái gì? Ngoan ngoãn. Ta như thế nào không nghe được đâu. Đối với gương mặt trẻ con này, ngẫm lại người này này đó công tích vĩ đại, đừng nói không xác định sự, liền tính xác định lẫn nhau quan hệ, chính mình cũng tuyệt đối kêu không ra bà bà tới a. Cổ Nguyệt khóc không ra nước mắt trầm mặc một lát, ngó trái ngó phải, lắc lắc đầu, dứt khoát tách ra đề tài, một bộ cái gì cũng chưa nghe được bộ dáng. Đúng rồi, ngài nếu nói dơ bẩn chi vật có thể nhanh chóng tăng lên ngài thực lực, vì sao không liền này đó nghiệt khí cùng nhau giải quyết? Này đó nghiệt khí hẳn là có thể ngài nơi nào địa hồ ấu hỏa hảo hảo hấp thu mấy ngày, đến lúc đó phụng dưỡng ngược lại tiên lực giống nhau có thể tăng lên ngài thực lực a. Vì sao phải buông tha nghiệt khí? Chẳng lẽ ngài cũng cảm thấy nơi này thích hợp không ngừng đào tạo thuần tịnh chi vật? Cho rằng linh vực che phủ thành cái gọi là quy tắc chính là tiên vực che phủ thành quản lý phương chế định Cổ Nguyệt hỏi như vậy nói. Lệnh Hồ Quế thấy Cổ Nguyệt tránh đi lúc trước xưng hô đề tài, cũng không miễn cưỡng, đang nghe nàng lời nói sau, lông mày ngả ngớn, hoa hoa trên mặt lộ ra một cái cười như không cười biểu tình. Cái gì kêu ta cũng cảm thấy nơi này thích hợp không ngừng đào tạo thuần tịnh chi vật. Chính là linh vực bên kia che phủ thành vì đạt được càng nhiều thuần tịnh thuộc tính sản vật, vẫn luôn ở không ngừng cố tình chế tạo dơ bẩn chi vật, ta nghe nói toàn bộ che phủ giới quy tiên giới quản lý. Cho nên Cổ Nguyệt nói đến này có chút khó mà nói đi xuống, nàng trước mắt tu vi, không tiện mở miệng đàm luận những cái đó tiên nhân vấn đề. Lệnh Hồ Quế lại không cái này cố kỵ, ở Cổ Nguyệt đỉnh chỉ giọng nói khi, hắn một bộ không sao cả bộ dáng nói, ân. Lúc trước che phủ tiên thành quản lý giả là như vậy quản lý, bất quá ta trước khi đến đây mới vừa đem che phủ tiên bên trong thành ngoại rửa sạch một lần, hẳn là không có tiên nhân dám như vậy làm đi. Ít nhất sắp tới nội, ta không rời đi trước bọn họ không dám. Kia ngài vì sao lưu lại này đó nghiệt khí? Cổ Nguyệt nghe xong nhớ tới lệnh Hồ Quế phi thăng trước, rửa sạch sở hữu tiểu ngàn giới sự tình, cũng không ngoại ý muốn hắn như vậy đối đại che phủ tiên thành, chính mình. Không cũng làm đồng dạng sự tình sao? Nhớ tới 2 năm trước linh vực che phủ thành phát sinh những cái đó sự tình, Cổ Nguyệt lược quá những việc này, chuyên chú dò hỏi nghiệt khí việc, trong bất chi bất giác, đem cái này để tài vốn là vì tách ra lệnh Hồ Quế nói đều quên mất. Bảo bối ngươi thật là đáng yêu cực kỳ. Không có xem nhẹ điểm này lệnh Hồ Quế không khỏi cười, vô vô nàng đầu nói, địa hồ ô hỏa chỉ có thể tinh lọc đại địa nội nghiệt khí cùng sản với đại địa dơ bẩn, mà tràn ngập ở toàn bộ che phủ giới đại không trung nghiệt khí, yêu cầu thiên hồ thánh hỏa mới nhưng tinh lọc, ai? Cứ việc thực mắt thèm, nhưng này đó nghiệt khí là thuộc về thiên hồ thánh hỏa người sở hữu lương thực. Ai đáng yêu? Không biết đáng yêu là đáng thương không ai ai ý tứ sao? Chính mình nhưng một chút cũng không nghĩ bị khen cái này từ, quá tổn thương thân là thành thục đại nhân tôn nghiêm. Hơn nữa chính mình hiện tại cũng không phải là đáng thương không ai ái cái loại này, chỉ có thể bị khen ngợi đáng yêu vô người theo đuổi nữ tính, Tông Nhi nói thích nàng đâu. Nghĩ vậy Cổ Nguyệt phấn má đỏ lên, vội quơ quơ đầu, ngăn cản chính mình suy nghĩ chuyện này. Không khỏi từ gặp mặt liên tục vài lần bị xoa tóc, vỗ đầu lệnh Hồ Quế bên cạnh, vẻ mặt bất đắc dĩ lui ly vài bước sau, nghị nghị hắn nói sau, ở nguyên tổ thánh đan nội thú nhận một sợi màu ngân bạch ngọn lửa, có chút thấp thỏm nhìn lệnh Hồ Quế nói. Ta đây nhưng phóng hỏa lạc, thiêu hết nghiệt khí, sử này che phủ giới đình sản nói, thật sự không quan hệ sao? Có thể hay không chọc giận quản lý giả? Ha ha, không cần lo lắng, nơi này xác thật một lần bị tiểu tiên cung những cái đó ra hỏa âm thầm khống chế, bất quá, nơi này chân chính quản lý giả là chúng ta người quen, tại đây che phủ giới ngươi tùy tâm sở dục có thể, không cần cố kỵ bất luận kẻ nào. Thấy Cổ Nguyệt cầm trong tay khắc chế nơi này vũ khí sắc bén thiên hồ thánh hỏa, lại vẻ mặt thấp thỏm, lệnh Hồ Quế không khỏi cười to ra tiếng. Cổ Nguyệt lại tò mò hỏi, người quen? Ân, chính là A Nguyệt, lệnh Hồ Nguyệt phu quân, nghe nói bọn họ phu thê là người gặp qua, A Nguyệt lần này cũng cùng ta cùng nhau lại đây, ngươi nhưng nhớ rõ? Lệnh Hồ Quế hỏi. Cổ Nguyệt nghe sửng sốt. Đông nhiên nhớ tới vừa mới hắn nói qua A Nguyệt là từ thiên hồ chuyển lên tới mà hồ trên người, cho nên có được thiên địa thần hồ hai người huyết mạch chính mình mới có thể tại thân thể tổn hại sau, ở A Nguyệt trên người hoàn hồn, nhớ tới điểm này nàng không khỏi kinh hỏi, chẳng lẽ lệnh Hồ Nguyệt là chỉ cản dương giới A Nguyệt sao? Ân. Lệnh Hồ Quế gật gật đầu. Thấy lệnh Hồ Quế gật đầu, Cổ Nguyệt trong lòng tràn ngập không thể tưởng tượng cảm giác, rồi lại nghi hoặc nói. Ta cùng với A Nguyệt quen biết không sai, nhưng cũng không nhận thức trượng phu của nàng A. Ta cuối cùng một lần thấy nàng khi, nàng mới vừa chuyển sang kiếp khác không mấy năm, còn chỉ là một cái tiểu cô nương đâu. Việc này nói ra thì rất dài, muốn biết rõ ràng hết thảy, cần từ đầu nói lên, ngươi đều không phải là từ nhỏ ở lệnh hồ nhất tộc trung lớn lên, cho nên cũng không biết lệnh hồ nhất tộc thiên hồ mà hồ hai loại trong huyết mạch, mỗi cách một cái thời đại liền sẽ đưa ra một cái có thể hóa thành thiên hồ. Mà hồ chân thân người thừa kế, hai vị này người thừa kế mỗi một cái đều nghe Cổ Nguyệt nói như vậy, lệnh Hồ Quế vừa lúc tưởng nhiều giáo một ít có quan hệ lệnh hồ nhất tộc sự cho nàng. Vì về sau vạn nhất chính mình, trước cho nàng thức tỉnh thiên địa thần hồ huyết mạch đánh cái cơ sở, cho nên dứt khoát đem một ít lệnh hồ tộc nội mật tân chính miệng giảng ra, thông qua lệnh hồ quế lời nói, Cổ Nguyệt mới hiểu biết đến, nguyên lai lệnh hồ nhất tộc thủy tổ ra đời với thật lâu phía trước, một hồi được xưng là huyết nguyệt kiếp thai nạn thời kỳ, từ quá sơ là lúc trong thiên địa ra đời. Duy nhất một con thiên hồ, cùng duy nhất một con mà hồ vì chống cự huyết nguyệt chi uy, hai người tiến hành thiên địa chi lực giao hòa, hợp hai làm một là lúc, biết trước đến tương lai sẽ có một hồi hủy diệt bản cổ thế giới đại tai nạn buông xuống, trận này tai nạn vì sao dựng lên, trải qua như thế nào truyền thừa tin tức chung không có nói, chỉ biết nếu không làm ra ứng đối nói, kết quả chính là bản cổ thế giới hoàn toàn hủy diệt cùng biến mất. Vì thay đổi cái này tương lai, giữa trời đất này đệ nhất chỉ, cũng là duy nhất một con thiên hồ cùng mà hồ, hai người vứt bỏ tự thân tồn tại, dùng tự thân toàn bộ đến sinh cơ cùng lực lượng, dựng dục thế gian đệ nhất chỉ, cũng là trước mắt duy nhất một con, đồng thời nắm giữ thiên tri không gian, mà là lúc gian thiên địa thần hồ, đem cứu vớt bản cổ thế giới trọng trách phó thác cùng hắn. Nay chỉ thiên địa thần hồ chính là lệnh hồ nhất tộc thủy tổ, lệnh hồ nhất tộc sở hữu huyết mạch ngọn nguồn, một ra đời liền tự xưng vì lệnh hồ. Đúng vậy, lệnh hồ ngay từ đầu đều không phải là dòng họ, mà là thủy tổ tên, là hậu đại nhóm vì tỏ vẻ đối thủy tổ tôn kính, mới sôi nổi lấy thủy tổ tên vì dòng họ, mà này vì lệnh hồ thủy tổ ra đời thời kỳ. Vừa lúc gặp huyết nguyệt kiếp thai nạn kết thúc, nguyên bản hồng hoang thế giới nhân trận này thai nạn vỡ vụn, hóa thành thần, tiên, linh tâm giới, cái gọi là tiểu ngàn giới kỳ thật cũng là thuộc sở hữu với linh giới trong vòng, được xưng là tiểu linh giới. Mà vừa mới ra đời không lâu lệnh hồ thủy tổ chính là ở thần giới sinh hoạt, trưởng thành, lúc ấy, hồng hoang rách nát, trăm phế đại hưng, thần giới cũng không ngoại lệ. Cái kia thời kỳ thần giới, căn cứ truyền thừa tin tức chung theo như lời, chúng thánh vì hóa giải huyết nguyệt kiếp, có hy sinh tự mình hợp nói, có bị chế tạo huyết nguyệt kiếp tồn tại hoàn toàn phong ấn, tóm lại chúng thánh một cái không lưu. Cổ Nguyệt chú ý tới lệnh hồ quế nói tới đây khi cố ý vô tình nhìn Tông Nhi hóa thân liếc mắt một cái. Mới tiếp theo giảng đi xuống. Nói cho Cổ Nguyệt ở kia chúng thánh không ra, chỉ còn quá sơ chủng tộc cùng đệ nhất nhị thế hệ tộc tu luyện thành công thần giới, vượt qua bắt đầu kia đoạn dài dòng, kinh sợ cùng huyết nguyệt chi chủ uy hiếp, bảo trì hòa bình 5 tháng sau, ước chừng 300 nhiều vạn năm trước, thần giới bỗng nhiên bắt đầu dị thường quỷ dị biến hóa, Long Phượng hai tộc kế quá sơ đại chiến, cùng hòa bình 5 tháng tính dưỡng sinh lợi, chạy dài đông đảo tộc loại sau. Lại lần nữa bốc cháy lên chiến hỏa, sự tình bùng nổ nguyên do còn lại là Phượng Hoàng thần tộc tộc trưởng ấu nữ mất tích, sinh tử không rõ, căn cứ các loại manh mối thẳng chỉ Huyền Long thần tộc, Phượng Hoàng thần tộc vì lấy lại công đạo, tập hợp sở hữu cánh loại thần tộc, Huyền Long thần tộc vì chống cự Phượng Hoàng thần tộc tiến công, mời sở hữu chi thứ huyết mạch chủng tộc, thủy loại thần tộc chuẩn bị chiến tranh. Kỳ Lân, Bạch Trạch chờ hướng thiện chủng tộc cũng ra mặt tiến hành khuyên giải. Muốn tránh cho chiến đấu bắt đầu, lại không nghĩ rằng ra mặt khuyên can chiến Kỳ Lân thần tộc tộc trưởng, Bạch Trạch tộc trưởng trưởng tử thế nhưng cùng hai tộc xung đột chung thảm tao độc thủ ngã xuống, vẫn là hồn phi yên diệt cái loại này, chọc đến Kỳ Lân thần tộc, Bạch Trạch thần tộc cũng gia nhập trận này phân tranh chung. Coi đây là, bắt đầu rồi dài lâu hòa bình lúc sau tranh đấu, liền tại đây chàng thần giới chiến đấu bùng nổ lúc sau không lâu, thần giới lâm vào hoàn toàn trong hỗn loạn, chiến hỏa nổi lên bốn phía. Khắp nơi tranh bá, quá sơ chủng tộc ở dài lâu thời kỳ hòa bình, từng người phát triển tộc đàn cùng thế lực sôi nổi lên sân khấu, vì tranh đoạt thần giới chí tôn chi vị không ngừng chiến đấu. Như thế thần giới hỗn loạn qua gần vạn năm lâu, trong lúc này trước hết mở ra chiến quả Nhiên Long, Phượng, Kỳ Lân, Bạch Trạch chờ thú hình thần tộc tổn thương lớn nhất, tộc loại nhóm cơ hồ thương vong hầu như không còn, còn có rất nhiều dòng bên nhóm đã ở trong chiến loạn diệt tộc. Tới rồi vạn năm đại chiến hậu kỳ, thần giới mấy phương thế lực cuối cùng một trận chiến chung, Long, Phượng, Kỳ Lân, Bạch Trạch chờ thú hình thần tộc. Càng là cơ hồ toàn diệt, liền tính may mắn còn tồn tại xuống dưới, cũng thân bị trọng thương, không sống được bao lâu, cũng là tại đây chàng đại chiến chung cuối cùng sắp sửa toàn diệt thời khắc, các tộc mới biết được bọn họ lúc ban đầu chiến đấu nguyên nhân cùng chiến hỏa lấy bọn họ khó có thể tưởng tượng tốc độ bùng nổ đến lớn nhất quy mô. Là bởi vì này đó thế lực chung một phương như hoa. Rồi sau đó chiến cuộc mở rộng, dẫn phát thần giới hỗn loạn đại chiến, chọc giận vâng theo huyết nguyệt chi chủ ý nguyện, khuynh hướng hòa bình thiên đạo làm ra quyết định, những cái đó thế lực lớn nhóm tuyên bố bọn họ hành động là đã chịu thiên đạo gợi ý, thần thú chủng quần đương toàn diệt là thiên đạo ý thức, cho nên cứ việc đều biết có quỷ dị chỗ. lại nhân thiên cơ hỗn loạn ẩn nấp, bọn họ suy tính không ra chân tướng, chỉ có thể dùng nhìn đến, biết đến bộ phận đi giải quyết, do đó sử thần giới đại chiến bùng nổ, tích lũy hạ vô lượng nhân quả, liền tính chủng quần toàn diệt, thi triển thủ đoạn độc các thần tộc cũng sẽ không thừa nhận ác nghiệp, biết chân tướng, lại thân bị trọng thương, cơ hồ đương trường ngã xuống vài vị thần thú chủng tộc tâm như cho tàn, chờ đợi cuối cùng diệt sạch buông xuống. Đúng lúc này nữ hoa hậu duệ, vẫn luôn không có tham dự trận chiến đấu này, hoa hoàng thần tộc tộc trưởng đỗng nhiên xuất hiện ở chiến trường, khuyên bảo khắp nơi thế lực dừng tay, nàng cho rằng vô luận kiểu gì ân oán, liền tính là thiên đạo ý thức, diệt sạch chủng tộc, đặc biệt là quá sơ chủng tộc cũng quá mức, cùng huyết nguyệt chi chủ chế tạo huyết nguyệt kiếp không có gì khác nhau. Nhưng mà nữ hoa hậu duệ tuy rằng ở huyết nguyệt kiếp khi, lấy xả thân chi đạo hy sinh chính mình, tu bổ hồng hoang rách nát, các giới giới mảng tổn hại, cùng huyết nguyệt bản thể buông xuống, tạo thành cửu thiên lỗ hồng, được đến sở hữu bản cổ chủng tộc tôn kính, nhưng vật đổi sao rời, dài lâu năm tháng mọi người đối nữ hoa tôn kính cũng trở nên càng ngày càng đạm bạc, một ít bình thường sự còn nhưng cấp chút mặt mũi cấp hoa hoàng hậu duệ. Sự tình quan thiên đạo ý chí, lại là không lời nào để nói, tuyệt không có thể sửa đổi, vạn nhất không vâng theo thiên đạo ý thức, làm cho lần thứ hai huyết nguyệt kiếp buông xuống đâu. Xuất phát từ đối huyết nguyệt kiếp sợ hãi, chúng thánh không ra, không có toàn trí toàn năng thánh nhân chỉ dẫn, này đó thần tộc nhóm kiên trì xử quyết thú hình thần tộc còn sót lại cuối cùng vài vị tộc nhân. Mà vị kia hoa hoàng thần tộc tộc trưởng thấy chính mình lời nói đã vô pháp truyền đạt đến này đó thần tộc trong lòng, bọn họ đều cho rằng vâng theo thiên đạo gợi ý mới là chính xác nhất, thậm chí cho rằng nàng hành động đều là sai lầm, rơi vào đường cùng. Vị này hoa hoàng thần tộc tộc trưởng, không biết vì sao lý do, thế nhưng lấy xả thân chi đạo, hóa thành vô hạn sinh cơ, không ngừng trong nháy mắt chữa trị hảo này vài vị trọng thương thú hình thần tộc thương thế, càng là lấy đại thần thông đem ngã xuống tại đây phiến chiến trường, cùng với mặt khác đông đảo bị diệt tộc thần tộc nhóm toàn bộ sống lại, cùng sử dụng cuối cùng lực lượng cuốn lên này đó thú hình thần tộc trở lại lãnh địa, lấy hoa hoàng trượng bày ra cường đại phòng ngự kết giới, bảo hộ hoa hoàng thần tộc cùng sở hữu bị nàng mang về tới thú hình thần tộc nhóm. Nàng bố trí xong cường đại rộng lớn bảo hộ kết giới sau, nhân xả thân chi đạo pháp tắc ngã xuống, chúng thú hình thần tộc cảm kích hoa hoàng tộc trưởng vì bọn họ sở làm hy sinh, cùng ân cứu mạng, muốn hồi báo này phân ân tình nhân quả. Suy xét đến hoa hoàng thần tộc sinh sản khó khăn, dân cư thưa thớt, đời đời lại là ở trong thần tộc tương đối bạc nhược, không am hiểu công kích, chiến đấu chi đạo nữ tính thần tộc, vì bảo hộ các nàng, đồng lòng lập hạ sau này nguyện ý làm hoa hoàng thần tộc thần thú, đời đời chỉ hoa hoàng thần tộc sử dụng, chăm chết bất hối thề ước. Từ kia lúc sau, thú hình thần tộc nhóm lấy hoa hoàng thần tộc là chủ, nhiều thế hệ ở tại hoa hoàng tộc trường lấy tánh mạng bố trí hạ cường đại kết giới chung sinh tồn sinh sản, thiên đạo cũng không có lại có nhằm vào bọn họ gợi ý, nhưng thế gian căn bản không tồn tại vĩnh hằng chi vật, liền tính là thần tộc lực lượng cũng có biến mất một ngày, hoa hoàng tộc trường lấy tánh mạng vì đại giới lưu lại kết giới cũng là như thế. Theo từng ngày qua đi, thời gian kéo dài, này kết giới cũng tùy theo từng ngày suy yếu, như thế nhoáng lên lại là hơn trăm vạn năm qua đi, thần giới chợt phát huyết nguyệt rơi dụng dị tượng, cái này dị tượng sau khi biến mất, thần giới đại năng vẫn luôn có thể mơ hồ cảm giác đến huyết nguyệt chi chủ hơi thở đống nhiên biến mất, không còn có bất luận cái gì thần tộc cảm giác đến quá vị kia tồn tại hơi thở. Kia lúc sau hoa hoàng thần tộc lĩnh vực kết giới càng thêm bạc nhược, thần giới lại là ở vào tam phương thế lực lớn thế chân vạc, đông đảo nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, bất nhập lưu. Chờ thế lực hỗn tạp, vì thần giới lãnh thổ tài nguyên ngươi tranh ta đoạt trạng thái, tranh đấu đủ loại không ngừng, vốn dĩ có kết giới ở, hoa hoàng thần tộc, thú hình thần tộc nhóm độc lập với thần giới phân tranh ngoại. Nhưng theo kết giới yếu bớt, thần giới tài nguyên chờ nhân không ngừng chém giết tranh đấu so thượng cổ thời kỳ bạc nhược không ít, còn có rất nhiều lĩnh vực ở vào hủy diệt trạng thái, cho nên hoa hoàng thần tộc kia phiến hòa bình lãnh địa đã sớm bị khắp nơi thế lực nhìn trộm, liền tam phương đỉnh cấp thế lực lớn cũng không ngoại lệ. Ở kết giới bạc nhược sau thi triển các loại thủ đoạn lẻn vào, ở hoa hoàng lãnh địa nội làm phong làm vũ. Nội tình cụ thể như thế nào truyền thừa tin tức chung cũng không có, mà truyền thừa tin tức sở dĩ có này đó, lại là bởi vì lệnh hồ thủy tổ kiếp số đúng là bởi vậy dựng lên. Ở lệnh hồ quế tiếp thu truyền thừa tin tức, lệnh hồ thủy tổ tuy ra đời với huyết nguyệt kiếp, trưởng thành cùng thần giới, nhưng vẫn lẻ loi một mình, chưa từng thành ra chạy dài con nối dõi, cũng chưa từng tổ kiến thế lực. Trở thành thần giới đại tôn, chỉ là chấp nhất tìm kiếm cứu thế chi đạo. lệnh hồ thủy tổ là trong thiên địa đệ nhất chỉ, cũng là duy nhất một con, đồng thời khống chế thiên địa thời không pháp tắc thiên địa thần hồ. Hắn chỉ cần tiến vào thâm trình tự giấc ngủ, liền có thể ở trong ngộng tự do khống chế chính mình thần thông pháp tắc, cùng tương lai thời không tìm kiếm cứu thế chi đạo. Dài dòng 5 tháng, lệnh hồ thủy tổ không biết trong tương lai thời không chung ngao du quá bao nhiêu lần, kiến thức quá bao nhiêu lần bản cổ thế giới hủy diệt tương lai, thẳng đến hắn ở lại một lần tương lai phát hiện đối bản cổ thế giới hủy diệt nguy cơ có điều cảm ứng đều không phải là lệnh hồ thủy tổ hắn một người, còn có một cái chính là hơn 100 vạn năm hy sinh hoa hoàng thần tộc tộc trưởng, mà ở hắn ngao du cái kia tương lai, hoa hoàng thần tộc tuy rằng đã trải qua thần giới hạo kiếp, lại may mắn hy sinh toàn tộc chi lực, bảo lưu lại một kia huyết mạch, truyền thừa tới rồi bản cổ thế giới hủy diệt cái kia tương lai thời đại. Ở hủy diệt thời kỳ buông xuống khi, này cận tồn hoa hoàng huyết mạch từ thế giới khai sáng chi sơ, đã bị sáng thế chi thần bản cổ giao cho song xuôi này thế tao ngộ hoàn toàn hủy diệt tính thai nạn khi, liền sẽ cưỡng chế thức tỉnh, dùng một lần buộc phát ra nhưng cùng thế giới chi chủ tương đương sức chiến đấu. Là xả thân chi lực, cũng là cứu thế chi lực, nhưng mang theo hủy diệt ngọn nguồn địch nhân quá cường đại, không biết từ nơi nào đạt được này phân đã đạt tới siêu việt bản cổ thế giới lực lượng. Khiến cho liền tính có được dùng một lần thế giới chi chủ lực lượng hoa hoàng hậu người cũng vô pháp chiến thắng, rơi vào đường cùng, vì ngăn cản chấp hành hủy diệt người. Nàng cuối cùng lựa chọn hy sinh chính mình, nếm thử hiến tế triệu hoán sở hữu quá sơ thần tộc Thủy Nguyên, Thái Dương Thánh Thần Chiếu Sáng cùng Thái Âm Thánh Thần Lũ Hình, nhưng mà cái này hiến tế lại nhân hiến tế lực lượng không đủ, không có tập hợp vạn tộc huyết mạch tín niệm chi lực, làm cho hiến tế thất bại, tự thân hỏng mất. Cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản hủy diệt buông xuống. Vị kia cuối cùng hoa hoàng thần tộc hậu duệ tựa hồ có đặc biệt năng lực, ở tần chết hết sức thế nhưng nhận thấy được cùng thời không hòa hợp nhất thể lệnh hồ thủy tổ, tựa hồ còn có thể khuy phá hắn lai lịch, thế nhưng ở hủy diệt buông xuống lâm chung hết sức, cấp lệnh hồ thủy tổ lưu lại di ngôn, nói cho hắn, chỉ cần tìm về tạo hóa chi loại, sau đó cần thiết ở cái này mấu chốt thời khắc. Tu tập đại lượng long, phượng, kỳ lân, bạch hổ, Huyền Vũ, Bạch Trạch chờ quá sơ thú hình thần tộc tộc loại, kết hợp hoa hoàng thần tộc đặc có xả thân chi đạo tiến hành hiến tế, triệu hồi ra quá sơ phía trước, thiên địa duy nhị tồn tại, cũng là sở hữu quá sơ thần tộc Thủy Nguyên, Thái Dương Thánh Thần Chiếu Sáng cùng Thái Âm Thánh Thần Lũ Hình, chỉ cần có thể triệu hồi ra hai vị này thánh thần, làm hai vị này hợp hai là một. Về sau lệnh hồ thủy tổ muốn tính cả hai vị thánh lực lượng của thần, cùng rót vào tạo hóa chi loại nội. Lại từ bản cổ thế giới chi chủ hấp thu này viên tạo hóa chi loại, như vậy thế giới chi chủ liền nhưng đột phá vốn có giới hạn, được đến tân cường đại lực lượng, mà chỉ cần đánh thức cổ lực lượng này, bản cổ thế giới chi chủ liền nhưng đem hủy diệt vận mệnh hoàn toàn phong ấn, ngăn cản bản cổ thế giới đi vào hủy diệt. Trải qua trăm cay ngàn đắng, rốt cuộc tìm được này tin tức lệnh hồ thủy tổ, ở cái kia thời không tương lai trở về sau, trầm tư thật lâu. Mới hiểu được vì sao kia nhìn không thấy độc thủ, trong tương lai sẽ trước đem thú hình thần tộc diệt tộc, lại đối hoa hoàng hậu duệ đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ đúng là vì phòng ngừa vị kia hoa hoàng thần tộc hậu duệ theo như lời biện pháp này đã thành, ngăn cản hủy diệt buông xuống. Chính là lại không nghĩ rằng biện pháp này thế nhưng là muốn tìm kiếm đến một kiện chỉ tại thế giới ra đời chi sơ, cực nhỏ đạt được tương quan trong truyền thừa xuất hiện không biết chi vật, tạo hóa chi loại. Trừ lần đó ra còn muốn hy sinh đại lượng quá sơ chủng tộc hậu duệ, cùng với hoa hoàng huyết mạch, tự thân tồn tại mới có thể đủ đạt thành. Đây là duy nhất một cái có thể ngăn cản hủy diệt, hoàn toàn phong ấn hủy diệt ngọn nguồn biện pháp. Đại giới lại là quá lớn, nhưng liền tính như thế đại giới cũng là một cái được không biện pháp. Lệnh hồ thủy tổ vốn chính là vì ngăn cản hủy diệt buông xuống bàn cổ thế giới mới ra đời, vì đạt thành mục đích này, hy sinh tự thân cùng mặt khác đông đảo sinh linh cũng không cái gọi là. Cho nên chỉ là vì cái này ngoài ý liệu biện pháp thoáng chấn kinh rồi, liền hạ quyết tâm. Nhưng mà lệnh hồ thủy tổ sau khi suy nghĩ cẩn thận, đã mượn rồi, bởi vì lúc ấy hắn từ thời không sông giải chi trong ngộng tỉnh lại, đã tới rồi có rất nhiều thú hình thần tộc diệt tộc, đỉnh cao nhất 5, 6 loại long, phượng, kỳ lân, bạch hổ, huyền vũ, bạch trạch đều cũng như tương lai hắn nhìn đến như vậy thương vong thảm trọng, gần như diệt tộc thời khác. Hắn biết như vậy tiếp tục đi xuống, kết quả liền sẽ như tương lai như vậy, vạn loại thú hình thần tộc diệt hết, kia lúc sau thiên đạo tân gợi ý liền sẽ xuất hiện hoa hoàng thần tộc đương diệt, sở hữu hoa hoàng thần tộc ngã xuống với này đó vì tranh quyền đoạt thế, đã kết thành các loại thế lực thần tộc trong tay, lệnh hồ thủy tổ vì ngăn cản trạng hướng tiếp tục ác liệt đi xuống. Vì sử còn sống 6 loại thú hình thần tộc có thể sinh sản càng nhiều tộc loại, hắn tìm kiếm cũng nhận thức vị này hoa hoàng thần tộc tộc trưởng, cũng tại đây vị tộc trưởng hy sinh phía trước, liền từng đối nàng nói qua cái này tương lai, không. Phải nói đúng là bởi vì lệnh hồ thủy tổ cùng nàng nói chuyện này, đã sớm ẩn ẩn có điều cảm ứng, nhiều lần mơ thấy các loại hủy diệt dị tượng vị kia hoa hoàng thần tộc tộc trưởng. Nhân mãnh liệt muốn thay đổi bản cổ thế giới chú định hủy diệt vận mệnh, cùng với chính mình tộc đàn toàn diệt tương lai, mới quyết tâm hy sinh chính mình, sống lại cũng bảo hạ đại bộ phận thú loại thần tộc huyết mạch sinh sản cùng truyền thừa, phản kháng thiên đạo. Hoặc là vận mệnh cho hoa hoàng thần tộc, cùng với mặt khác đông đảo thú hình thần tộc diệt sạch kết cục tương lai. Kia lúc sau hơn 100 vạn năm thời gian, lệnh hồ thủy tổ vẫn luôn hoặc truy tung phía sau màn độc thủ, hoặc tích góp thần lực ở ngủ say bên trong tiến vào tương lai. Quan sát vị kia tộc trưởng hy sinh sau đối tương lai ảnh hưởng cùng biến hóa, sau đó hắn một lần lại một lần nhìn đến tương lai bất hạnh vận rủi buông xuống đến hoa hoàng thần tộc cùng chúng thú hình thần tộc trên người, mỗi khi tạo thành hoa hoàng thần tộc diệt tộc, thú hình thần tộc chỉ còn mấy cái kết cục. Đến nỗi tìm kiếm tạo hóa chi loại sự tình càng là mờ mịt vô ảnh, lệnh hồ thủy tổ thế nhưng trong tương lai tìm không thấy thành công ngăn cản quá hủy diệt buông xuống quá thời không. Tới rồi kết giới hình thành hơn 100 vạn năm sau thời gian, thế nhưng lại xuất hiện huyết nguyệt chi chủ rơi dụng, biến mất vô tung dấu hiệu, điểm này hắn trong tương lai thời không nội lại là chút nào không nhận thấy được quá. Đối này lệnh hồ thủy tổ cũng minh bạch, vị kia tồn tại vốn chính là khiêu thoát này thế ở ngoài, không chịu này thế thời không ước thúc tồn tại, cho nên không có khả năng căn cứ thời không sông dài chạy xuôi nhận thấy được hắn chút nào dấu vết, nhưng huyết nguyệt chi chủ làm bản cổ thế giới chi chủ. Gánh vác ở cuối cùng thời kỳ hấp thu tạo hóa chi loại, phong ấn hủy diệt ngọn nguồn trọng trách, không có bất luận cái gì tồn tại có thể thay thế. Bàn cổ thế giới cũng không thể không có hắn tồn tại, cho nên cứ việc biết hy vọng xa vời, lệnh hồ thủy tổ vẫn là không ngừng ở thời không sông dài chung tìm kiếm huyết nguyệt. Bàn cổ thế giới chi chủ tung tích, chính là dùng cái này thần thông năng lực vốn là đối nhau cơ tiêu hao quá lớn, còn sẽ làm hắn ở vào toàn vô phòng bị ngủ say trạng thái. Mỗi cách một đoạn thời gian ngẫu nhiên một lần sử dụng năng lực này còn hảo. Nếu là liên tục thường xuyên sử dụng, liền tính là thiên địa thần hồ cường hãn thể chất, cũng dần dần suy nhược xuống dưới, không thể không tiến hành càng nhiều tu dưỡng, sau đó tìm kiếm thế giới chi chủ tung tích, cũng là bởi vì này ngược lại xem nhẹ xem xét hoa hoàng thần tộc chờ tương lai. Lệnh hồ thủy tổ hắn càng hoàn toàn không chú ý tới, theo hoa hoàng kết giới suy nhược, người từ ngoài đến lẻn vào. Hoa hoàng thần tộc lãnh địa dần dần hỗn loạn lên. Thẳng đến cuối cùng hắn mới biết được, nhân kết giới bạc nhược, người từ ngoài đến lẻn vào, thú hình thần tộc lẫn nhau mâu thuẫn làm cho chiến đấu, phượng hoàng tộc loại chung một con hỏa hoàng, thế nhưng bởi vì muốn sống lại thâm ái một con băng phượng, khẩn cầu ngay lúc đó hoa hoàng thần tộc tân tộc trưởng thi triển sống lại thần thông, nhưng hoa hoàng thần tộc sống lại thần thông nhưng cùng cổ nguyệt tùy tâm mà động nguyên có thể sống lại vạn vật chúng sinh bất đồng. Các nàng sử dụng năng lực này đại giới đầu tiên chính là xả thân, lấy hy sinh chính mình tánh mạng vì đại giới, mà hoa hoàng thần tộc sinh ra đã có sẵn truyền thừa cùng tín niệm, thân là hoa hoàng hậu duệ xả thân chi đạo là chú định, nhưng cái này xả thân chi đạo chỉ biết vì cứu vớt, thay đổi trọng đại thế giới tính thai kiếp sử dụng, tuyệt không sẽ vì một thần sinh tử mà vận dụng, cho nên tân hoa hoàng thần tộc tộc trưởng cự tuyệt vị kia hỏa hoàng. Nhưng ai cũng không nghĩ tới. Dùng tình sâu vô cùng hỏa hoàng vì kia chỉ băng phượng, ở bị cự tuyệt sau, vốn là đối hoa hoàng thần tộc lập với bọn họ tộc loại phía trên, làm bọn họ chủ nhân thân phận bất mãn hỏa hoàng, ở thâm hận hoa hoàng thần tộc thấy chết mà không cứu thời khác, từ ngoại lai lẻn vào giả nơi đó biết được, chỉ cần đem hoa hoàng thần tộc tộc nhân huyết nhục tiến hành hòa luyện, liền nhưng đạt được sống lại bất tử dược. Do đó khiến nàng tình cảm chân thành sống lại, biết được việc này hỏa hoàng không biết là vì tình cảm chân thành. Vẫn là trong lòng lâu dài tới nay đối tự thân địa vị bất mãn, hoặc là đối hoa hoàng thần tộc tộc trưởng thấy chết mà không cứu bất mãn, thế nhưng trái với 100 vạn năm trước thế ước, cấu kết ngoại lai lẻn vào giả ám sát không am hiểu chiến đấu, hoặc là nói chiến đấu chi lực bạc nhược qua hoàng thần tộc tộc trưởng. Cũng đem nàng huyết đục, dùng chính mình bất tử hỏa luyện chế thành sống lại bất tử dược, cấp tình cảm chân thành băng phượng an vào, nhưng mà này chỉ hỏa hoàng không nghĩ tới chính là, biết được vì sống lại hắn. Người yêu thế nhưng vi phạm thế ước, lấy oán trả ơn, phản bội hoa hoàng thần tộc, ám sát hoa hoàng tộc trưởng, tựa hồ tự giác nghiệp chướng nặng nghề băng phượng. Thế nhưng thân thủ đánh chết kia chỉ hỏa hoàng, tiến đến nhân tộc trưởng chi tử lâm vào hỗn loạn trạng thái hoa hoàng cung lấy chết tạ tội, muốn tự sát mà chết, nhưng hắn tựa hồ không nghĩ tới, dùng sống lại bất tử dược hắn, vô luận như thế nào trọng thương tự thân, tự bạo, công kích chí mạng yếu hại chờ chỗ, chính là không chết được, lúc sau giống như cảm xúc mất khống chế vọt vào. Thần giới bất tử hỏa diệm sân nội, từ đây rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, khá vậy bởi vì hắn hành động, toàn bộ tinh thần giới đều đã biết hoa hoàng thần tộc tộc nhân huyết nhục lấy bất tử hỏa hỏa luyện lúc sau, nhưng luyện chế thành sống lại bất tử dược, nhất thời thần giới chấn động, thế nhưng đem vì cứu vớt bản cổ thế giới hy sinh tự thân nữ hoa hậu duệ trở thành nhưng dùng ăn thiên tài địa bảo đối đãi. Rốt cuộc tuy là ở vào thần giới trong vòng thần tộc, bọn họ cũng đều không phải là bất tử sinh vật, bất quá là lực lượng so tiên nhân càng cường đại, giết chết bọn họ càng gian nan một ít. Trừ bỏ ra đời cùng quá lúc đầu kỳ vài vị đại tôn, thần tộc khác thọ mệnh cũng đều không phải là vô hạn, chỉ là so tiên nhân càng dài lâu mà thôi. Lấy trăm vạn năm nhớ, vô luận là chết vào tranh đấu, vẫn là chết vào thọ trùng, đều trùng quy là sẽ chết. Liên tính là cùng thế giới cùng thọ đại tôn nhóm, cũng có sớm muộn gì sẽ chết thần quyến, huyết mạch hậu nhân chờ, cùng ngang nhau tồn tại giao thủ cũng có khả năng sẽ ngã xuống. Cho nên hiện giờ có thể sống lại bất tử thiên tài địa bảo liền ở trước mắt, không tâm động dù sao cũng là số ít, thần giới đại tôn cũng không ngoại lệ, liền hoa hoàng thần tộc lãnh địa nội thần tộc nhóm đều thần tâm động đãng. Chỉ là bởi vì trăm vạn nhiều năm trước thề ước không hảo động thủ thôi, những cái đó càng nhiều ngoại lai lẻn vào giả nhưng không cái này cố kỵ, vì đạt được có được thần kỳ năng lực hoa hoàng hậu duệ huyết nụ, bọn họ thủ đoạn ra hết, không ngừng tập kích hoa hoàng thần tộc vốn là thưa thất tộc nhân. Càng có vài tên đại tôn dứt khoát liên thủ, phá hủy hoa hoàng thần tộc lãnh địa kết giới, đối hoa hoàng thần tộc tộc nhân vươn độc thủ. Đối mặt cường địch không thể trái kháng cường thế công kích hạ, còn nhớ trước đại tộc trưởng ân nghĩa số ít thú hình thần tộc nhóm liều chết chống cự bảo hộ hoa hoàng thần tộc tộc nhân, lại cũng có không ít thú hình tộc loại phản bội, thần phục cùng những cái đó thần giới đại tôn, có được bất tử hỏa hỏa phượng hoàng tộc đàn càng là trực tiếp bị một người thần tộc đương trường thu phục. Dùng để luyện chế sống lại bất tử đan. Cho dù có thú hình thần tộc bảo hộ, nhưng hoa hoàng tộc người vẫn cứ một cái lại một cái bị đánh chết hoặc trộm tới, luyện thành bất tử dược, vì bảo hộ chính mình tộc đàn cùng nguyện trung thành thần tộc, một cái lại một cái hoa hoàng tộc người tại thế giới không có tao ngộ đại kiếp nạn khó dưới tình huống, sử dụng xả thân chi đạo gia tăng dùng một lần sức chiến đấu, hoặc sống lại trị liệu, hoặc bảo hộ, hoặc phản kích, nhưng theo chiến đấu các nàng còn sống càng ngày càng ít. Hoa hoàng thần tộc tao ngộ diệt sạch tính nguy cơ nguy cấp thời khắc, rốt cuộc sử thời không sông dài tương lai thời không sinh ra biến hóa, biểu hiện ra không có hoa hoàng thần tộc tồn tại tương lai, bừng tỉnh tìm kiếm thế giới chi chủ lệnh hồ thủy tổ. Lệnh hồ thủy tổ không màng tự thân suy yếu trạng thái, lập tức chạy tới hoa hoàng thần tộc lãnh địa, đối kháng đông đảo tham lam thần tộc nhóm. Chiến đấu tình huống trong truyền thừa không có tường thuật, chỉ là truyền thừa kết quả cuối cùng, nguyện trung thành hoa hoàng thần tộc thú hình thần tộc tử thương thảm trọng. Chỉ có chút ít tộc loại che chở một vị hoa hoàng hậu duệ thoát đi thần giới, hạ giới sau không biết tung tích, còn thừa thú hình thần tộc tứ tán thoát đi thần giới các nơi, kết quả như thế nào không biết, trong truyền thừa chỉ có lệnh hồ thủy tổ ở trọng thương trạng thái hạ. Che chở một người hoa hoàng hậu duệ thoát đi thần giới, nhưng mà rời đi thần giới kia một khắc, ở lúc ấy còn lại hoa hoàng thần tộc toàn diện, chỉ có thú hình thần tộc cùng hắn che chở hai gã hoa hoàng thần tộc thoát đi hạ giới trạng hướng hạ. Lệnh hồ thủy tổ che chở vị nào hoa hoàng thần tộc nhìn thoát đi tộc nhân, thế nhưng sử dụng muôn đời tự chú phương pháp. Kích phát ra cường đại xả thân chi lực, phong ấn thần giới đi thông hạ giới sở hữu thông đạo, sử thần giới chi thần tộc từ đây chỉ có thể sinh tồn ở thần giới, không thể đang đi tới hạ giới. Cái này phong ấn sử thần giới biến thành một cái có thể tiến không thể ra lồng giam, chỉ có chung với hoa hoàng thần tộc số ít thú hình thần tộc mới nhưng xuyên qua phong ấn hạ giới. Cũng là ở cái kia thời khắc, lệnh hồ thủy tổ ở trọng thương trạng thái hạ truy rơi xuống linh giới thanh vũ linh giới, bị một vị mỹ lệ nữ tu sĩ cứu trợ, mà hắn cùng vị này nữ tu sĩ quen biết ngáy mắt, thấy được có quan hệ tương lai gợi ý, lúc sau cùng vị kia mỹ lệ nữ tu sĩ kết làm vợ chồng, sinh sản huyết mạch, không hề để trở về thần giới, tìm kiếm thế giới chi chủ sự. Lệnh hồ thủy tổ cùng vị kia nữ tu sĩ sinh hạ một đôi có được thiên hồ. Mà hồ hai loại huyết mạch dị chứng long phượng thai sau, nữ tu sĩ nhân dựng dục thần tộc hậu duệ, sinh cơ hao hết mà chết, lệnh hồ thủy tổ cũng bởi vì ở trọng thương vô pháp khôi phục trạng thái hạ, cấp nữ tu sĩ trong cơ thể hài tử cung cấp đại lượng thần lực cùng sinh cơ, ở hài tử xuất thế, nữ tu sĩ chết đi sau không lâu cũng ngã xuống. Hắn ngã xuống ngay mắt, thân thể trực tiếp hóa thành chất dinh dưỡng rót vào hai đứa nhỏ trong cơ thể, chỉ để lại một viên nguyên tổ thánh đan, mà này hai đứa nhỏ vừa sinh ra liền kế thừa từng người huyết mạch thiên phú thần thông, cùng lệnh hồ thủy tổ để lại cho bọn họ truyền thừa tin tức, ở được đến lệnh hồ thủy tổ thần thể chất dinh dưỡng sau, càng là trực tiếp trưởng thành vì hơn 10 tuổi thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ chính là lệnh hồ nhất tộc đời thứ nhất huyết mạch người thừa kế, bán thần thân thể, khả nhân nhưng thần, có thể trên cơ thể người cùng thần thể chi gian tự do chuyển hóa, đồng thời bọn họ cũng bởi vì từng người kế thừa huyết mạch cùng truyền thừa tin tức, có bất đồng tính cách cùng theo đuổi, thiên hồ huyết mạch người thừa kế vì tình sinh, vì tình chết, thẳng đến ở ngã xuống phía trước vẫn luôn đều ở truy đuổi tình yêu. Mà hồ huyết mạch người thừa kế tắc từ sinh ra tới nay, liền kế thừa lệnh hồ thủy tổ mặt trái nhiều nhất bộ phận truyền thừa, chỉnh trái tim đều bị không thể không thoát đi thần giới khuất nhục phẫn nộ tràn ngập, còn muốn hoàn thành trong truyền thừa sứ mệnh, nhất định phải trở về thần giới thức tỉnh chân chính thiên địa thần hồ huyết thống, đến lúc đó có quan hệ tạo hóa chi loại nơi truyền thừa tin tức liền sẽ hiện ra, bước ra giải quyết bản cổ thế giới hủy diệt nguy cấp bước đầu tiên. Đời thứ nhất thiên hồ người thừa kế, mà hồ người thừa kế không có phi thăng thần giới, mà là căn cứ trong truyền thừa lệnh hồ thủy tổ di mệnh lưu tại thanh vũ linh giới, sáng lập lệnh hồ nhất tộc, cưới vợ kén rể sinh sản ra càng nhiều máu mạch, lấy đại thần thông đi trước các giới các nơi thăm dò tìm kiếm tài nguyên, vì chính mình sáng tạo ra tộc tích góp nội tình, thời gian từng ngày qua đi, tới rồi gần 50 vạn năm trước, thân là nhân thần hôn huyết bán thần hậu duệ. Sinh mệnh đi đến cuối trước, lệnh hồ nhất tộc trong đó mà hồ huyết mạch người thừa kế hậu đại huyết mạch nhiều nhất, không hạn nam nữ, lại phần lớn bị huyết mạch chi lực ảnh hưởng bản tính, trở thành hoang dâm hạng người, thiên hồ huyết mạch người thừa kế hậu đại so với mà hồ tới nói quá ít, đồng dạng nam nữ tộc nhân đều có, lại mỗi người thanh lệ cao khiết, bản tính hướng thiện, thích truy đuổi tình yêu, nhưng cũng có không ít tình yêu chi tâm đạm bạc, chỉ cầu đại đạo thiên hồ huyết mạch. Như thế cho đến bọn họ thân là bán thần huyết thống thọ mệnh đi đến cuối trước, lệnh hồ nhất tộc đã có không ít tộc nhân phi thăng tiên giới, thậm chí ở tiên giới thành lập nơi dừng chân thế lực, cũng có không ít mà hồ huyết mạch truyền bá đến các giới, thậm chí ở rất nhiều tiểu ngàn giới nội, trở thành một phương giới chủ, nhưng vô luận thiên hồ mà hồ nào một phương huyết mạch, đều không còn có thể trên cơ thể người, thân thể chi gian tự do thay đổi tộc nhân sinh ra. Thiên phú thần thông càng không thể có thể vừa sinh ra liền kích phát, mà là phải dùng các loại thiên tài địa bảo tiến hành bồi dưỡng, tư chất hảo mới có khả năng thức tỉnh, thậm chí liền truyền thừa tin tức đều tiếp thu không đến. Từ đời thứ nhất thiên hồ mà hồ huyết mạch người thừa kế nhi nữ khởi, bọn họ đều phải cùng nhân loại bình thường giống nhau, tiếp thu cha mẹ dạy dỗ, tu luyện đời thứ nhất thiên hồ mà hồ huyết mạch người thừa kế sáng tạo công pháp tiến hành tu luyện. Như thế thẳng đến đời thứ nhất huyết mạch người thừa kế bọn họ thọ chung sau không lâu, thiên hồ, mà hồ hai mạch bên trong đống nhiên có tân, nhưng tự do thay đổi nhân thể, thần thể, cũng tuyên bố được đến thủy tổ truyền thừa tộc nhân trước sau thức tỉnh, phân biệt bị từng người huyết mạch truyền thừa ảnh hưởng tín niệm cùng tính cách. Đó là đời thứ hai huyết mạch thức tỉnh giả, từ kia lúc sau lệnh hồ gia tộc liền tiến vào huyết mạch thức tỉnh giả thời đại. Mỗi một thế hệ huyết mạch người thừa kế đều kế thừa đời thứ nhất thiên hồ mà hồ huyết mạch người thừa kế tính cách cùng theo đuổi. Thiên hồ huyết mạch người thừa kế chỉ biết vì tình sinh, vì tình chết, mà hồ huyết mạch người thừa kế vì trở về thần giới không từ thủ đoạn, tuy chết bất hối, lại chưa bao giờ có một cái có thể tiến vào thần giới, bởi vì ở Hoa Hoàng Hậu Duệ phong ấn thần giới đi thông tiên linh hai giới thông đạo sau. Không chỉ là thần giới thi triển đại thần thông, vẫn là chịu cái kia phong ấn ảnh hưởng, tiên giới đi thông thần giới thông đạo thế nhưng ở vào cực độ nguy hiểm trạng thái. Vừa tiến vào thông đạo nội liền sẽ bị bên trong thần lực gió lốc xé nát, vô luận cỡ nào cường đại hộ thân chi bảo, cũng kiên trì không được bao lâu, cuối cùng đều rơi vào ngã xuống kết cục. Mà mỗi một thế hệ huyết mạch người thừa kế ngã xuống sau, lệnh hồ nhất tộc trong huyết mạch sẽ có tân huyết mạch người thừa kế thức tỉnh, hơn nữa này đó thức tỉnh giả sẽ chỉ ở thượng một thế hệ thức tỉnh giả trực hệ hậu đại trung sinh ra. Mà này một thế hệ thiên hồ thức tỉnh giả chính là lệnh hồ nguyệt nhiều lần chuyển sang kiếp khác trước kiếp trước, cũng chính là thân là võ huyền tiên đế đế hậu kia một đời. Mà hồ huyết mạch thức tỉnh giả đúng là lệnh hồ quế, mà này hai loại huyết mạch thức tỉnh giả, từ thức tỉnh kia một khắc liền sẽ thức tỉnh một loại ở vào huyết mạch thần thông, linh hồn thần thông phía trên, kết hợp thần hồn cùng huyết mạch chi lực, sinh ra tân thần thông, này đó thần thông đều cùng thời không có quan hệ, thiên hồ thức tỉnh giả sẽ không chừng hướng thức tỉnh các loại không gian thần thông, mà hồ thức tỉnh giả thức tỉnh chính là các loại thời gian thần thông. Này đó thần thông đều là bởi vì từng người thể chất, thần hồn tư chất thức tỉnh, chịu này đó ảnh hưởng, thức tỉnh ra thần thông năng lực liền các không giống nhau. Giống lệnh hồ nguyệt thức tỉnh không gian thần thông chính là giao diện bay vọt, có thể ở không để dùng truyền tống trận, phá vỡ hư không chờ các loại thủ đoạn hạ, sử dụng thần thông làm linh hồn của chính mình hoặc pháp thể ở các giới trung tiến hành rời đi. Mà lệnh hồ quế thần thông đúng là biết trước tương lai, có thể thông qua thiêu đốt sinh cơ chủ động biết trước một cái thời gian đoạn nội tương lai, ngẫu nhiên cũng sẽ tự động khởi động biết trước năng lực, loại này biết trước kết quả tương đối phiến diện, thường thường nháy mắt liền sẽ kết thúc biết trước, khó có thể phân biệt trong đó nội dung, so không được chủ động biết trước kết quả chuẩn xác. Đương nhiên này hai cái thần thông so với huyết mạch thức tỉnh thần thể uy năng lại là kém rất nhiều, nếu là thay đổi đến thần thể hình thức, phát động cửu vĩ thiên hồ, cửu vĩ mà hồ toàn bộ uy năng, lại là kinh thiên cái mà, chưa phi thăng trước thực lực liền nhưng có thể so với tiên nhân, sau khi phi thăng càng là khó lường, lúc đầu liền nhưng cùng kim tiên trên cái tương đương, trung kỳ liền tiên đế đều không phải đối thủ, hậu kỳ ở tiên giới khó gặp địch thủ. Lệnh hồ quế ở giảng thuật song thiên hồ mà hồ huyết mạch người thừa kế đại khái hình thái cùng lực lượng sau, lại nói cho cổ nguyệt nàng hoàn hồn cái kia thân thể nguyên chủ đúng là thượng một thế hệ thiên hồ huyết mạch người thừa kế lệnh hồ nguyệt. Này một vị thiên hồ huyết mạch người thừa kế vốn là ít có thanh tâm quả dục, một lòng hướng đạo hình thiên hồ huyết mạch, vẫn luôn chuyên tâm tu luyện, thuận lợi vượt qua các loại kiếp số khảo nghiệm, thành công phi thăng tiên giới. Đã từng ở tiên giới sấm hạ hiển hách uy danh, là một vị khó được trưởng thọ hình thiên hồ huyết mạch người thừa kế, nhưng mà bất hạnh chính là ở nàng cùng võ huyền tiên đế tương ngộ sau, hết thể liền thay đổi, bọn họ hai cái thực mau rơi vào bể tình, kết làm vợ chồng. Lại không nghĩ rằng thật lâu lúc sau, vị này lệnh hồ nguyệt tao ngộ thiên hồ huyết mạch người thừa kế đều sẽ gặp được tình kiếp, thần hồn tổn hao nhiều, ở vào sắp ngã xuống trạng thái. Vì ngăn cản nàng ngã xuống, chữa trị nàng thần hồn, lệnh hồ nguyệt trượng phu võ huyền tiên đế bất đắc dĩ sử dụng bí pháp, hộ tống nàng thần hồn hạ giới chuyển sang kiếp khác, hy vọng có thể thông qua chuyển sang kiếp khác đem nàng thần hồn dần dần chữa trị, chờ thần hồn khôi phục hoàn chỉnh sau liền tiếp nàng thần hồn trở về bản thể. Võ huyền tiên đế thậm chí vì khiến nàng khỏi bị thai kiếp, hết thể thuận thuận lợi lợi. Cố ý thành lập giới minh, bảo hộ không ngừng hủy diệt các linh giới, tiểu ngàn giới chờ tích lũy công đức cho nàng, nhưng mà bất hạnh chính là thiên hồ huyết mạch người thừa kế tình kiếp lại là một khi bắt đầu, trong lòng có tình tắc không ngừng tao ngộ tử kiếp, vượt qua này một cái còn có cái tiếp theo, chỉ có chặt đứt tình ti tình kiếp mới tính vượt qua. Bất quá! Điểm này lịch đại thiên hồ huyết mạch người thừa kế cũng chưa có thể làm được, lệnh hồ nguyệt liền tính quên hết thể tiến hành chuyển sang kiếp khác, lại cũng không có biện pháp cắt đứt đối võ huyền tiên đế tình ti, cho nên cho dù có nặc đại công đức che chở, cũng luôn là có vận vô duyên, tao ngộ đủ loại nhấp nhô sau chết đi, lại nhập luân hồi, một lần nữa bắt đầu. Như thế một đời thế lặp lại, đang không ngừng luân hồi chung vượt qua dài lâu thời gian, vốn dĩ dựa theo võ huyền tiên đế suy đoán. Lệnh hồ nguyệt bổn hẳn là ở muôn đời luân hồi sau thần hồn hoàn toàn khôi phục, cho nên từ tính toán đại khái cũng đủ muôn đời luân hồi thời gian khởi, liền cấp hạ giới tổ kiến giới minh, cùng lệnh hồ nguyệt gia tộc truyền đạt tìm kiếm lệnh hồ nguyệt chuyển sang kiếp khác tin tức. Nhưng võ huyền tiên đế nào biết đâu rằng nhân tình kiếp quá nhiều, nàng thần hồn chữa trị tốc độ thật sự thong thả, trải qua muôn đời cũng bất quá là bảo trì thần hồn không ở tán loạn trạng thái mà thôi. Cũng may nàng thần hồn ở muôn đời luân hồi lúc sau dài dòng chuyển sang kiếp khác chung, thoáng có điều chữa trị, dần dần hiện ra sinh ra cơ. Cổ Nguyệt nghe thế mới biết được nguyên lai giới minh sáng tạo giả võ huyền tiên đế, lại là vì lấy công đức vạn pháp không xâm bảo hộ chi lực, bảo hộ lệnh hồ Nguyệt mới sáng tạo giới minh. Nghĩ vậy nàng đỗng nhiên nhớ tới chính mình ở giới minh lệnh bài nội gặp qua cái kia, gần một đạo khí trung hư ảnh giống như chẳng có thể hủy thiên diệt địa, đánh tan hết thể kẻ thần bí. Ngẫm lại khi đó hắn có chút thân mật hành động, lập tức suy đoán người này chẳng lẽ chính là võ huyền tiên đế. Hắn sở dĩ có điểm tự quen thuộc hành động, là bởi vì cảm giác tới rồi chính mình thần hồn lây dính về điểm này lệnh hồ nguyệt thần hồn hơi thở. Như vậy tưởng tượng nói tựa hồ hết thể đều nói được thông, ai? Cuối cùng có thể yên tâm, khi đó nàng chính là bởi vì cái này kẻ thần bí hành động bất an rất dài một đoạn thời gian đâu. Liên ở cầu nguyệt phân tâm suy nghĩ này đó thời điểm. lệnh Hồ Quế tiếp theo giảng ra lệnh Hồ Nguyệt đúng là bởi vì bị hao tổn thần hồn có điều chuyển biến tốt đẹp, mới ở Càn Dương giới Trấn Quốc Công một mạch chung một lần nữa chuyển sang kiếp khác sau, sẽ nhớ rõ kiếp trước một ít ký ức đoạn ngắn, thậm chí ở cùng Cổ Nguyệt tương ngộ, thu hồi kia khối thân thể tàn lưu thần hồn sau, nhớ tới thân là Cổ Nguyệt kia một đời sở hữu ký ức. Càng làm cho lệnh Hồ Nguyệt kinh hỉ chính là, không có trở về tiên giới bản thể, nhớ tới muôn đời luân hồi ký ức trước nàng còn không có phát hiện, chờ lệnh Hồ Quế đưa nàng trở về Thanh Vũ Linh giới, võ huyền tiên đế mạnh mẽ hạ giới mang nàng phản hồi tiên giới, trở về bản thể khôi phục sở hữu ký ức sau, mới phát hiện vẫn luôn quấn quanh ở chính mình linh hồn trung tình kiếp hơi thở. Bị một cổ cùng Cổ Nguyệt thần hồn hơi thở cực kỳ tương tự đạm bạc huyền màu vàng lực lượng cách trở, tạm thời ngăn trở trở về bản thể sau tình kiếp lại lần nữa phát tác sự, bởi vì cổ lực lượng này cùng Cổ Nguyệt thần hồn hơi thở giống nhau như lúc, còn ẩn ẩn tản mát ra một cổ lệnh Hồ Nguyệt lần cảm thân thiết, phảng phất huyết mạch trí thân, lại phảng phất lực lượng ngọn nguồn an tâm cảm giác. Này đó phức tạp cảm giác sai khiến Hồ Nguyệt đối Cổ Nguyệt tồn tại nền móng càng cảm thấy tò mò cùng coi trọng, muốn biết rõ ràng nàng từ đâu mà đến, vì sao có được như vậy đặc biệt lực lượng, thậm chí phỏng đoán Cổ Nguyệt hẳn là có thể hoàn toàn giải trừ nàng tình kiếp bối rối năng lực. Này đó cảm giác ở cảm ứng được mà hồ huyết mạch người thừa kế lệnh Hồ Quế phi thăng tiến tiên giới. Nàng thỉnh võ huyền tiên đế đi nên đón lệnh Hồ Quế đã đến sau được đến giải đáp. Lệnh Hồ Quế cho rằng lệnh Hồ Nguyệt sở dĩ đối Cổ Nguyệt lực lượng hơi thở có thân thiết an tâm cảm giác, hơn nữa cổ lực lượng này có thể ngăn cản tình kiếp, tất cả đều là bởi vì Cổ Nguyệt trong cơ thể có nguyên tử tương lai, hơn nữa không có chia lịa cả ngày hồ, mà hồ thiên địa thần hồ huyết mạch. Có thể thức tỉnh thiên địa thần hồ huyết mạch biện pháp, thiên hồ, mà hồ huyết mạch người thừa kế đều ở truyền thừa bên trong được đến tương quan tin tức. Lệnh Hồ Nguyệt đối với vì sao lệnh Hồ Quế trong tương lai có thể thức tỉnh thiên địa thần hồ huyết mạch trong lòng biết rõ ràng, lại không có bởi vậy làm khó dễ. Nói tới đây khi Cổ Nguyệt đã từng hỏi qua lệnh Hồ Quế như thế nào thức tỉnh thiên địa thần hồ huyết mạch. Vì sao sẽ bởi vậy làm khó dễ? Lệnh Hồ Quế né qua không có trả lời. Ngược lại giảng thuật ra lệnh Hồ Nguyệt muốn hoàn toàn giải trừ tình kiếp uy hiếp sau, lại chuyên tâm chữa trị thần hồn, vì thế trước hết cần tìm được Cổ Nguyệt, đem tình kiếp thanh trừ tính toán, võ huyền tiên đế tình cảm chân thành lệnh Hồ Nguyệt, vì nàng cái gì đều nguyện ý làm, biết dự tính của nàng sau, tự nhiên lập tức phân công giới minh tìm kiếm Cổ Nguyệt tung tích. Không nghĩ tới liền ở giới minh thư vũ linh giới phân minh truyền đến tìm được Cổ Nguyệt tin tức không lâu, võ huyền tiên đế chuẩn bị tự mình mang lệnh Hồ Nguyệt hạ giới. Đi gặp Cổ Nguyệt thời điểm, liền đã xảy ra thư vũ linh giới tao ngộ đại kiếp nạn, Cổ Nguyệt cùng đồ đệ vì chống cự cương địch, song song mất tích, sinh tử không rõ sự tình, vì thế bọn họ ngưng hẳn nguyên bản tính toán. Lệnh Hồ Quế xuất phát từ lo lắng, cố ý thiêu đốt sinh cơ chủ động tiến hành biết trước, lại chỉ nhìn đến Cổ Nguyệt lấy hiện tại bộ dáng cùng sao trời bên trong chiến đấu hình ảnh, liền không còn có mặt khác phản ứng, lại lần nữa tiến hành biết trước thần thông sử dụng, lại đều thất bại. Cũng may sau đó không lâu, phản hồi Thanh Vũ Linh giới, nhận được võ huyền tiên đế hạ đạt không tiếc hết thể tài nguyên, tìm kiếm Cổ Nguyệt tin tức lệnh Hồ Lam. Dùng gia tộc cùng tiên giới võ huyền tiên đế liên hệ truyền tống trận, đem một ít dưỡng thân ngọc cùng ngàn vũ linh giới một hàng đại khái, tìm kiếm đến thiên hồ thánh hỏa, Cổ Nguyệt trên người có thiên hồ nguyên hỏa, nguyên tổ thánh đan thức tỉnh chờ sự truyền đạt cho lệnh Hồ Nguyệt, lệnh Hồ Quế, võ huyền tiên đế, lệnh Hồ Nguyệt. Lệnh Hồ Quế thân là lệnh Hồ nhất tộc huyết mạch người thừa kế, nắm giữ lệnh Hồ nhất tộc sở hữu mật tân tình báo cùng truyền thừa. Được đến này phân tình báo sau lập tức minh bạch, chỉ cần có nguyên tổ thánh đan ở, Cổ Nguyệt sinh tử chắc chắn không có vấn đề. Nguyên tổ thánh đan uy năng liền tính tiên nhân cũng vô pháp tưởng tượng. Kia lúc sau lệnh Hồ Nguyệt mượn dùng dưỡng thần ngọc cường lực hiệu quả, thần hồn khôi phục một ít, miễn cưỡng có thể sử dụng một ít tiên lực tiến hành tự mình chữa thương. Thẳng đến 2 năm trước đó không lâu. Lệnh Hồ Quế ở tu luyện là lúc đông nhiên biết trước tới rồi Cổ Nguyệt ở che phủ giới hiện thân tương lai, lập tức đi căn cứ trong ngộng tình hình tuần tra Cổ Nguyệt hiện thân địa điểm, vừa lúc gặp võ huyền tiên đế truy tra tiểu tiên cung việc hạ màn, cuối cùng tỏa định che phủ giới, phát giác lệnh Hồ Quế cũng ở truy tra che phủ giới việc sau, dứt khoát đem lệnh Hồ Quế mời đến dò hỏi. Như thế một phen giao lưu sau. Biết che phủ giới hoàn cảnh lệnh Hồ Quế che giấu chính mình là vì chờ đợi Cổ Nguyệt đã đến sự. Tuyên thành vì nhanh chóng tăng lên tự thân thực lực, địa hồ ô hỏa cùng bậc mới hỏi thăm che phủ giới, võ huyền tiên đế nghe xong, sớm tại lệnh Hồ Nguyệt trong miệng biết được mà hồ huyết mạch người thừa kế uy năng hắn, dứt khoát đem che phủ giới việc giao cho lệnh Hồ Quế xử lý. Vì thế lệnh Hồ Quế tới che phủ giới lý do nhiều một cái, thuận tiện giúp Võ Huyền Tiên Đế đem Tiểu Tiên Cung Dư Nguyệt rửa sạch sạch sẽ, trọng tố che phủ giới trật tự nhiệm vụ, như thế hắn đi tới này giới, mà lệnh Hồ Nguyệt ở biết che phủ giới nghiệt khí tung hoành sau, vì tinh lọc đại khí trung nghiệt khí, đạt được đại lượng công đức chữa thương, cũng tới nơi này. Nghe xong lệnh Hồ Quế nói, Cổ Nguyệt trong đầu các loại ý niệm bay tán loạn, đã biết tiểu thuyết chung vì sao tổng có thể cảm giác lệnh Hồ Quế ở lệnh Hồ nhất tộc trung địa vị có chút đặc thù nguyên nhân, đã biết tam bổn tiểu thuyết đều không có viết ra đông đảo thượng cổ việc, đã biết bản cổ thế giới nhất buộc được xưng là huyết nguyệt chi chủ, càng đã biết muốn phong ấn dị huyết quật khởi vai chính, hoặc là kêu bản thần kỳ đến cực điểm thiên thư. Cần thiết dùng quy mô khổng lồ, huyết mạch thuần túy hiến tế phương thức, triệu hồi ra chưa bao giờ nghe nói qua cái gì Thái Dương Thánh Thần chiếu sáng, Thái Âm Thánh Thần lưu hình, rót vào cấp cảm giác có chút quen thai tạo hóa chi loại, lại từ thế giới chi chủ hấp thu tạo hóa chi loại gì đó, cảm giác phi thường phức tạp bộ dáng. Bất quá, lệnh Hồ Quế nói lên những việc này tuy rằng có chút phức tạp, Cổ Nguyệt lại có loại rốt cuộc lột ra bản cổ thế giới ra khăn che mặt. Một khi trong đó chân thật rõ ràng cảm, minh bạch rất nhiều trước kia cũng không minh bạch sự tình, đồng thời lập tức vì chính mình hợp ra thích hợp phong tích tích hoa hoàng tộc công pháp cảm thấy hối hận. Sớm biết rằng hoa hoàng tộc công pháp là hy sinh xả thân tu luyện phương pháp, chính mình tuyệt không sẽ làm phong tích tích luyện cái kia, này không phải làm phong tích tích không thể không đi lên hy sinh chính mình chi lộ sao. Nghĩ vậy một chút, Cổ Nguyệt liền thật muốn uống bình thuốc hối hận A. Lệnh Hồ Quế cho dù có biết trước năng lực, cũng không có khả năng biết Cổ Nguyệt sở hữu sự, hắn cũng không rõ ràng phân biệt trong lúc Cổ Nguyệt lại nhận thức tân nhân vật, vẫn là hắn cùng chuyển thế trước lệnh Hồ Nguyệt bí mật tìm kiếm lâu ngày. Liền lệnh Hồ tộc nội cũng không biết Hoa Hoàng hậu duệ một mạch, cũng vì không thấy quá công pháp nội dung liền đem hy sinh xả thân công pháp cấp phong tích tích mà hối hận đâu. Cho nên hắn ở làm lơ một bên Thái Âm hóa thân tồn tại, giảng thuật xong chưa bao giờ đối người khác, chẳng sợ tộc nhân cùng lệnh Hồ Lam cũng chưa nói lên quá truyền thừa nội dung cùng mật tân cấp Cổ Nguyệt nghe xong. Tiếp theo lúc trước nói, lần này ngươi có thể tưởng tượng nổi lên A Nguyệt trượng phu là cái nào. Không lo lắng đi. Nghĩ tới, đúng là giới Minh Thiên La Địa Vong Trung gặp qua một lần. Bị lệnh Hồ Quế như vậy vừa hỏi, Cổ Nguyệt mới nhớ tới có quan hệ lệnh Hồ Nguyệt đủ loại sự tích, Lý Hân Kỳ kia một đời, thân là vai chính Cổ Ngọc vận khí lại như thế nào cũng so bất quá lệnh Hồ Nguyệt, đại khái đúng là Võ Huyền Tiên Đế vì lệnh Hồ Nguyệt tích lũy vô thượng công đức tạo thành. Mà Cổ Ngọc trọng sinh này một đời Võ Huyền Tiên Đế đế hậu vì sao đối Cổ Ngọc thái độ như vậy kỳ quái. Có phải hay không có thể suy đoán vì nguyên tắc chung chính mình vẫn chưa ở thế giới này trọng sinh, lệnh Hồ Nguyệt chuyển sang kiếp khác sau cũng liền không có gặp được kiếp trước thân thể, lấy về phân tán thần hồn chi lực, khiến cho ở Trấn Quốc công trưởng tử dòng chính kia một mạch chuyển sang kiếp khác lệnh Hồ Nguyệt chết yểu mà chết. Lại lần nữa ở khác tiểu ngàn giới lệnh Hồ nhất tộc trong huyết mạch chuyển sang kiếp khác, sau lại nhân duyên trùng hợp, bị tới cái này tiểu ngàn giới Cổ Ngọc chấp hành giới minh nhiệm vụ cốt truyện cuốn vào. Bị mang về thanh vũ linh giới sau trở về tiên giới. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì tiểu tiên cung dùng Trấn Quốc công làm người chịu tội thay hành động, khiến cho lệnh Hồ Nguyệt này một đời chết yểu. Dù sao như thế nào cũng không có khả năng là tiên châu trong cốt truyện Võ Huyền Tiên Đế di tình biệt luyến, lại lấy một cái trùng tên trùng họ lệnh Hồ Nữ vì đế hậu đi. Nàng nhưng nhớ rõ tiên giới thiên trung Võ Huyền Tiên Đế đế hậu tên huy đúng là lệnh Hồ Nguyệt. Bất quá mặt sau Nguyệt tự là vui sướng duyệt nghĩ đến này căn nàng chuyển thế vì lệnh Hồ Nguyệt, lại chuyển thế vì lệnh Hồ Nguyệt đạo lý giống nhau, nhân duyên trùng hợp dưới, nàng chuyển thế sau tên âm đọc giống nhau. Viết ra tự thể cùng ý nghĩa lại không giống nhau, ngẫm lại cũng không có khả năng muôn đời thâm tình Võ Huyền Tiên Đế thay lòng đổi dạ, hoặc tìm cái thế thân linh tinh cầu huyết cốt truyện, sao? Như vậy tưởng tượng, tổng cảm thấy trước kia các loại nghi hoặc chỗ có giải đáp, trong lòng vui sướng rất nhiều. Chỉ còn lại có tìm được đồ đệ, giải quyết không đáng nữ tu sĩ mẫu tử, ngăn cản hủy diệt buông xuống vấn đề đâu. Cổ Nguyệt lại như vậy cho rằng. Lệnh Hồ Quế thấy Cổ Nguyệt lộ ra nhẹ nhàng thở ra vui sướng biểu tình, còn tưởng rằng Cổ Nguyệt là biết che phủ giới quản lý giả là lệnh Hồ Nguyệt phu quân Võ Huyền Tiên Đế mà yên lòng đâu. Lập tức vẻ mặt cổ vũ biểu tình nhìn Cổ Nguyệt cùng nàng trong tay Thiên Hồ Thánh Hỏa nói, bảo bối tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, không cần cố kỵ mặt khác. Ở chỗ này ngươi có thể tùy tâm sở dục. Tùy tâm sở dục sao? Nghe vậy Cổ Nguyệt nhìn trong tay đơn độc ngân bạch ngọn lửa, đồng nhiên ý thức được một việc, thiên địa thần hồ khuynh tẫn có khả năng mới tìm được chỉ có hấp thu tạo hóa chi loại thế giới chi chủ, mới nhưng ngăn cản bản cổ thế giới hủy diệt tương lai biện pháp, biết qua đi, hiểu tương lai lệnh hồ thủy tổ liền không nghĩ tới ở diệt thế dị chủng ra đời phía trước ngăn cản này hết thảy sao. Cổ Nguyệt cảm thấy hắn khẳng định nghĩ tới, nhưng lại làm không được, hoặc không có thể thành công. Nhưng nếu là liền thân là thiên địa thần hồ lệnh hồ thủy tổ đều làm không được nói, lấy chính mình năng lực thật sự có thể ngăn cản dị huyết quật khởi vai chính ra đời sao? Chính mình chính là phỏng trưng liền lệnh hồ thủy tổ một phần vạn lực lượng đều không có, nghĩ vậy Cổ Nguyệt trong lòng cả kinh. Bất quá hơn 2 năm tu luyện làm nàng tâm tính ổn định không ít, cho dù não bổ, suy đoán vạn phần đáng sợ, thần sắc thượng cũng không quá nhiều dao động hiển lộ, chỉ là ở kinh hoàng qua đi, minh xác ý thức được một việc. Dị huyết quật khởi cốt truyện cùng Tiên Châu, hệ thống tu tiên hoàn toàn không phải một cấp bậc, muốn thay đổi cái này cốt truyện, ngăn cản bản cổ thế giới hủy diệt phỏng trường thiên nan vạn nan. Chính mình muốn đạt thành mục đích nói chỉ có trở nên càng cường đại hơn này một cái lộ, liều một lần đi. Nếu lần này ngăn cản không nhỏ vai chính ra đời, thay đổi không được cốt truyện, xử kết cục chú định vô vọng nói, chính mình liền ở tìm được đồ đệ sau. Mang theo đồ đệ cùng mặt khác tự nguyện rời đi bản cổ thế giới cô nhân nhóm rời đi nơi này, phản hồi cố hương hảo. Chính mình cũng không có vì không liên quan thế giới liều sống liều chết giác ngộ a. Nghĩ đến đây Cổ Nguyệt trong lòng nhất định, ở lệnh hồ quế kinh ngạc dưới ánh mắt, thế nhưng đem thiên hồ thánh hỏa thu hồi, sau đó yên lặng nghĩ nguyên tổ thánh đan truyền đạt cấp chính mình tin tức, thánh đan như gương. Yên lặng ở trong lòng kêu gọi nguyên tổ thánh đan. Nếu thánh đan thật sự như gương giống nhau, chỉ ánh chính mình trong lòng chi vật nói. Vậy như ta mong muốn, đem toàn bộ che phủ giới toàn bộ tinh lọc, đem này một giới mặt trái năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành thuần tịnh năng lượng cho ta, làm ta trở nên càng cường đại hơn đi. Liên ở Cổ Nguyệt trong lòng phát ra như thế mãnh liệt kêu gọi sau, nàng toàn thân linh khí, thậm chí nguyên có thể bỗng nhiên hướng tử phủ nguyên anh trong tay nguyên tổ thánh đan mãnh liệt chạy tới, khiến nàng toàn thân lực lượng không còn. Mạnh liệt không thích hứng hư không cảm giác làm nàng thân thể nhoáng lên, thiếu chút nữa té ngã trên đất, may mắn bị một bên vẫn luôn trầm mặc thái âm hóa thân đỡ lấy, mới không có chật vật ngã xuống đất, mà liền ở thái âm hóa thân đỡ lấy nàng kia một khắc. Hút khô Cổ Nguyệt toàn thân sở hữu năng lượng nguyên tổ thánh đan bỗng nhiên từ nàng tử phủ nội bay ra, ở lệnh hồ quế kinh dị dưới ánh mắt, bành trướng vô số lần, trở nên so trên bầu trời kia viên mặt trời nhân tạo đều đại sau. Đông nhiên bắn thẳng đến nhập trời cao tầng mây lúc sau, nháy mắt nguyên tổ thánh đan âm dương cá trung gian cái kia tuyến bỗng nhiên mơ hồ một chút, tràn đầy phi thường thiên hồ thánh hỏa, địa hồ ấu hỏa bốc lên khởi bàng bạc ngọn lửa sau. Hai người nhanh chóng đột phá kia tầng cách màng giao hòa ở bên nhau, hình thành một đoàn so ở che phủ linh thành khi đại vô số lần lưu ly sắc trung, diễn sinh thiên ti vạn lũ mục ti ngọn lửa, sau đó này ngọn lửa bao bọc lấy chỉnh viên thánh đan. Tự trong ngọn lửa kia thiên ti vạn lũ mục ti, mang theo lưu ly sắc ngọn lửa như thái dương ánh sáng giống nhau, rậm rạp hướng toàn bộ che phủ giới vọt tới, bay nhanh kéo dài hướng trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng. Linh vực, che phủ linh thành tường thành các nơi, đang ở đề phòng trải qua 2 năm thời gian giảm sóc, lại lan tràn hồi che phủ ngoài thành nhiệt khí, cùng với dấu ở nhiệt khí chung, vận sức chờ phát động đại lượng dơ bẩn nhóm chúng tu sĩ cùng tán tiên nhóm. Ở lưu ly mục ti ngọn lửa bông xuống kia một khắc, đầu tiên là cả kinh, theo sau đại hỉ, tranh nhau cười to nói, ha ha, này cổ ngọn lửa, cổ lực lượng này, này cổ hơi thở, ta đã từng tiếp xúc quá. Là thành chủ đại nhân ra tay. Ta liền nói sao? Thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không nhìn dơ bẩn nhóm lại lần nữa tới gần che phủ thành mặc kệ. Đúng vậy. Xem, hiện tại không phải ra tay. Chỉ cần có thành chủ ở. Này đó dơ bẩn số lượng chính là lại nhiều cũng không cần sợ. Mấy năm nay thành chủ không lộ mặt, vẫn luôn từ độ ách đại nhân đại chấp hành thành chủ chi trách, ta còn tưởng rằng thành chủ đại nhân đã ném xuống chúng ta rời đi đâu. Đúng vậy. Ta cũng như vậy cho rằng quá. Không nghĩ tới thành chủ đại nhân vẫn luôn ở, thẳng đến nguy cơ buông xuống lại lần nữa ra tay cứu vớt ta chờ. Có thành chủ đại nhân ở ta liền an tâm. Chẳng sợ dơ bẩn lại nhiều cũng không cần sợ. Đúng vậy. Đã chết nói, thành chủ đại nhân còn có thể thi triển thần thuật sống lại chúng ta sao? Ha ha. Ngươi muốn hay không chết vừa chết nhìn xem, thành chủ đại nhân có thể hay không vì ngươi một người ra tay thi triển thần thuật. Tiên vực. Ngươi nào? Lại là cái kia tiên nhân đại năng dở cho quỷ, thế nhưng đem toàn bộ che phủ tiên thành bao phủ trong đó. Loại này quy mô chẳng lẽ là có người đột phá tiên vương cảnh, phải rời khỏi cái này lồng giam sao? Gì? Không đúng, này phiến kỳ quái ngọn lửa hơi thở cùng 2 năm trước kia chàng dị hỏa hơi thở thực tương tự, chẳng lẽ vị kia dị hỏa chủ nhân lại muốn đại khai sát giới? Không phải đâu. Lại tới. Hắn đến tột cùng có bao nhiêu loại dị hỏa a? Lần này cũng không biết muốn giết bao nhiêu người. Lần trước chết ước chừng có tổng dân cư 8 phần. Tuy rằng hắn diệt sát những cái đó trung tâm khu hỗn đảng, trọng tổ thành chủ phủ hành động làm ta thật cao hứng, chính là hiện tại không cần lại đến một lần đi. Chính là, lần này lại diệt sát 8 phần dân cư, bên trong thành liền không vài người a. Ách, ta cảm thấy hắn hẳn là không như vậy biến thái đi. Đem người giết sạch rồi đối hắn không chỗ tốt ta. Ai biết hắn tưởng cái gì a? Giống 2 năm trước lần đó không oán không thù, diệt sát 8 phần tiên thành dân cư hành động, là người bình thường có thể làm ra tới sao? Ai? Che phủ tiên bên trong thành, đống nhiên xuất hiện kỳ lạ ngọn lửa sử 2 năm trước bị lệnh hồ quế địa hồ ố hỏa rửa sạch quá bên trong thành chúng tiên nhân, lập tức cảnh giác mở ra phòng ngự thủ đoạn, tùy thời chuẩn bị ở công kích đã đến khi tiến hành phản kích, nhưng mà bọn họ lại không nghĩ rằng, lúc này đây căn bản không có cái gì công kích buông xuống, ngược lại làm cho bọn họ chính mắt chứng kiến kỳ tích một màn. Lệnh Hồ Nguyệt nhìn trước mắt một mảnh lưu ly sắc mộc ti ngọn lửa, quen thuộc hơi thở cùng lệnh người an tâm năng lượng, làm nàng dừng lại tinh lọc đại khí trung nhiệt khí hành động, ngơ ngác đối với ngọn lửa vươn tay, cảm thụ được bị hao tổn thần hồn trung tâm tản mát ra từng trận thoải mái cảm, không thể tưởng tượng nói, này lực lượng, này hơi thở, chẳng lẽ chính là trong truyền thừa theo như lời. Đồng thời cùng khắc, ở che phủ linh thành, che phủ tiên bên trong thành 2 phương tu sĩ, tiên nhân hoàn toàn bất đồng phản ứng chung, bộc phát ra mãnh liệt kỳ lạ lưu ly mục ti ngọn lửa nguyên tổ thánh đan, đồng nhiên dọc theo này ngọn lửa quỹ đạo nổ bắn ra ra đen nhánh ánh sáng, bao trùm trụ toàn bộ che phủ giới, sử che phủ giới nội vô luận linh vực, vẫn là tiên vực đều lâm vào một mảnh trong bóng tối. Sau đó dây tiếp theo này vô tận hắc ám chuyển hóa thành một mảnh thuần túy đến cực điểm bạch, đợi cho này phiến bạch cũng tan đi, ngân bạch, hắc ám, lưu ly mục ti ngọn lửa chờ hết thể đều biến mất, chỉ còn xanh thẳm không trung. Trắng tinh đám mây ánh vào trong mắt, rốt cuộc cảm thụ không đến chút nào dơ bẩn chi vật, cùng nhiệt khí hơi thở. Mà ở che phủ tiên thành, che phủ linh thành tu sĩ, tiên nhân nhìn không tới tiên vực trung tâm khu nội, lệnh hồ quê ánh mắt nhấp nháy nhìn cổ nguyệt, ngạc nhiên nói, đây là nguyên tổ thánh đan cùng tiên địa thần hỏa. Ân. Cổ nguyệt nhìn không trung kia thể tích lớn không ngừng một vòng, mà là rất nhiều vòng, ước chừng có mặt trời nhân tạo gấp 3 đại nguyên tổ thánh đan. Nhẹ nhàng gật đầu lên tiếng. Thấy cổ nguyệt gật đầu, lệnh hồ quế không khỏi trường hút một hơi, ngạc nhiên nói, thật là không thể tưởng tượng lực lượng, ở ta cảm giác chung, đã cảm giác không đến bất luận cái gì nghiệt khí cùng dơ bẩn chi vật hơi thở. Sắc thật thực thần kỳ, ở đi vào che phủ giới phía trước, ta chưa từng nghĩ vậy viên nguyên tổ thánh đan sẽ có như vậy lực lượng cường đại. Cổ nguyệt vừa mới dứt lời, kia lớn vô số vòng nguyên tổ thánh đan nhẹ nhàng nhoáng lên. Quen thuộc không gian hạt lập tức tàng ra, tiếp theo nháy mắt, từ vô số dơ bẩn chi vật dựng dục ra thuần tịnh chi vật, hội tụ thành một đạo thô tráng dị thường. Miên xa không dứt, từ thuần tịnh chi vật tạo thành thác nước, theo thánh đan cùng nhau lạc hướng cổ nguyệt nơi, thấy như vậy một màn, cổ nguyệt nhớ tới lúc trước ở che phủ linh thành trải qua, cùng với tính toán thu thập thuần tịnh chi vật đưa cho đồ đệ sự, cuốn quýt thử phát ra một đạo ý thức truyền đạt cấp nguyên tổ thánh đan, này đó thuần tịnh chi vật có khác nó dùng. Ta không nghĩ lập tức hấp thu, chạy nhanh dừng lại. Quả nhiên là thánh đan như gương, cổ nguyệt chỉ là ở trong lòng như vậy nghĩ, theo thánh đan cùng nhau rơi xuống thuần tịnh chi vật nhóm liền không vọt vào nàng trong cơ thể, mà là sôi nổi ở nàng chung quanh rơi rụng, đại lượng, cao đẳng, giai, thậm chí càng nhiều tiên phẩm thuần tịnh chi vật ở nàng chung quanh cơ hồ chồng chất thành một ngọn núi. Thẳng đến cuối cùng một bộ phận thuần tịnh chi vật rơi xuống. Nguyên tổ thánh đan thể tích mới bỗng nhiên co rụt lại. Lại biến trở về chỉ bụng lớn nhỏ, chỉ là mặt trên âm dương cá nhị sắc càng thêm ngọc nhuận thuần túy, liền âm dương cá mắt cá nội thiên hồ thánh hỏa, địa hồ ô hỏa 2 sắc ngọn lửa đều càng thêm thuần túy, trên dưới nhất thể, toàn vô tạp sắc, liền đạm sắc đều không có, cổ nguyệt mắt thấy nguyên tổ thánh đan hướng nàng trong cơ thể vọt tới. Lập tức nhớ tới ở linh vực khi nguyên tổ thánh đan phóng thích thiên địa thần hỏa tinh lọc sau tình hình, nay cũng vốn là nàng sở khát cầu lực lượng. Vội đem sở hữu thuần tịnh chi vật thu hồi, đồng thời đối một bên lệnh hồ quế, thái âm hóa thân nói, làm phiền hai vị nhiều chờ mấy ngày, ta muốn trước đem nguyên tổ thánh đan năng lượng tiêu hóa một chút. Ở Cổ Nguyệt trong lòng, Vu Tông vốn chính là tín nhiệm nhất, thân cận nhất đồ đệ, Thái Âm hóa thân bị nàng nhận định làm đồ đệ hóa thân, tự nhiên cũng được đến nàng tín nhiệm. Nàng đối lệnh Hồ Quế có lẽ vốn dĩ nhân người này tính cách cùng biến thái chỗ, có rất nhiều khác ý tưởng cùng ác thú vị, nhưng ở cùng chết đấu tiên vương khi, nàng cũng nhận đồng đối phương tồn tại, trong lòng chỉ còn lừa gạt quá đối phương chột dạ, thẳng đến gặp lại lúc sau, này phân nhân chột dạ mà không muốn đối mặt cảm xúc mới bị đối phương hóa giải, đồng thời lệnh Hồ Quế thẳng thắn trắng ra giảng thuật đối phương trong tộc mật tân hành động, cũng làm nàng sinh ra có lẽ lệnh Hồ Quế theo như lời là thật sự. Chính mình có lẽ thật sự cũng là lệnh Hồ huyết mạch, chính mình cùng lệnh Hồ Quế là một đám. Chờ cùng loại cảm giác, do đó sinh ra tín nhiệm cảm giác, cũng có tin tưởng đối phương sẽ không dễ dàng thương tổn chính mình linh tinh ý tưởng, cho nên giờ này khắc này, yêu cầu lập tức tiêu hóa nguyên tổ thánh đan nội bàng bạc năng lượng thời khắc, nàng ở đối bên cạnh người không hề hoài nghi thẳng thắn. Hoa! Xem ra thiên địa thần hỏa cùng địa hồ ô hỏa có tương đồng, có thể đem tội nghiệt, dơ bẩn chi vật chuyển hóa vì thuần tịnh năng lực, tăng lên tự thân tính nóng, phụng dưỡng ngược lại chủ nhân cơ bản năng lực A. Bảo bối an tâm hấp thu, ta cho ngươi hộ pháp, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi. Nghe vậy lệnh Hồ Quế tán một tiếng sau, đối Cổ Nguyệt nói như thế nói. Ân, ta tu luyện thời điểm, các ngươi cũng ly ta xa một ít, ta tu luyện công pháp có chút đặc thù, sẽ sinh ra một ít kỳ quái hiện tượng, có lẽ sẽ thương đến các ngươi. Nghe vậy Cổ Nguyệt an tâm chút, rồi lại thực mau nhớ tới một khắc kiện chuyện quan trọng, trừ bỏ lần đầu tiên tu luyện, đem toàn thân năng lượng chuyển hóa vì nguyên có thể thời điểm, chính mình thân thể chung quanh không có gì dị trạng ở ngoài. Lần thứ hai tu luyện, không. Phải nói sau này mỗi lần tu luyện, hoặc sử dụng nguyên có thể thời điểm, tiết ra ngoài kia đạm bạc một tia nguyên có thể mỗi khi đều sẽ đem chính mình thân thể chung quanh hết thể vật chất, năng lượng kết tinh hóa. Hóa thành kết tinh tiến giai sau liền sẽ biến thành nhưng bổ sung chữa trị vạn vật bản nguyên tạo hóa diệp lộ tinh, không biết cái này tinh hóa đối tu sĩ có hay không ảnh hưởng. Trước kia nàng lần đầu tiên trước mặt mọi người tu luyện khi, thu liễm công pháp sau cây tắc sắc kết tinh trong phạm vi không có tu sĩ ở, sau lại mỗi lần tu luyện tạo hóa quyết khi hoặc là ở thời không tháp điện, hoặc là ở toàn không người ảnh nơi này, chung quanh cũng không có người ở, hoàn toàn không rõ ràng lắm đối nhân thể có hay không ảnh hưởng. Cái này ảnh hưởng cũng không thể cầm nhân loại hoặc tu sĩ làm thực nghiệm. Cho nên Cổ Nguyệt nhớ tới điểm này sau, vội vàng ra tiếng nhắc nhở, mà liền ở nàng lời nói vừa mới nói xong, lệnh Hồ Quế, Thái Âm hóa thân còn không kịp phản ứng thời khắc, nguyên tổ thánh đan đã tiến vào thân thể của nàng, trở lại tử phủ nội Nguyên Anh trong tay, liền ở nguyên tổ thánh đan rơi vào Nguyên Anh trong tay đồng thời, lập tức phóng xuất ra đại lượng linh khí cùng tiên lực, linh khí còn hảo thuyết, cường đại dị thường tiên lực chỉ là chảy ra một chút. Liền thiếu chút nữa căng nứt ra nàng tử phủ, cảm giác đến điểm này, Cổ Nguyệt không kịp làm mặt khác chuẩn bị, lập tức đã tọa vận khởi tạo hóa quyết, liền ở nàng tu luyện khởi tạo hóa quyết nháy mắt, quen thuộc cây tắc ánh sáng màu mang lập tức từ nàng toàn thân phát ra mà ra, bao phủ trụ chung quanh tảng lớn diện tích, đêm này phiến diện tích nội hết thể tinh hóa, thậm chí có rất nhiều tiên lực, ma lực cũng chống rỗng bị tinh hóa thành từng khối toái tinh. Rơi xuống trên mặt đất. Gì? Đây là thấy thế chưa kịp ở bị cây tắc ánh sáng màu huy trước rút lui lệnh Hồ Quế đều không khỏi ngạc nhiên hô một tiếng, đồng thời dị thường cảm giác được, này bao phủ ở trên người cây tắc ánh sáng màu huy, cùng chung quanh vừa mới nháy mắt tinh hóa cùng sắc tinh thể, đối hắn có mãnh liệt lực hấp dẫn, cái loại cảm giác này quả thực so đối mặt tăng lên huyết mạch trí bảo, làm hắn lần giác đói khát. Thiếu chút nữa muốn khắc chế không được bản năng, hóa thành thần thể. Một ngụm đem nơi này sở hữu hết thể nuốt vào, cũng may tu luyện trùng Cổ Nguyệt, làm hắn miễn cưỡng bảo trì thanh minh, tùy tay vứt ra một bộ phòng ngự tiên trận sau, lập tức khoanh chân đả tọa, toàn lực hấp thu Cổ Nguyệt tu luyện trung ngoại tiết kia một tia hơi thở, chỉ cảm thấy mỗi hấp thu một chút, huyết nhục cốt cách chờ toàn thân các nơi thần thể ước số đều trở nên dị thường sinh động. Cung lệnh Hồ Quế mãnh liệt phản ứng mà nói, Thái Âm hóa thân phản ứng liền quá bình tĩnh điểm, chỉ thấy cây tắc ánh sáng màu mang bao phủ hạ, hắn đã không kết tinh hóa, cũng không ngồi xuống tu luyện, ngược lại ánh mắt bình tĩnh đứng ở kết tinh thượng, nhìn chăm chú vào cây tắc ánh sáng màu mang tầm mắt, ẩn ẩn có loại như suy tư gì cảm giác. Lúc này đây chỉ cần vì tiêu hóa nguyên tổ thánh đan phụng dưỡng ngược lại này đó năng lượng, Cổ Nguyệt ước chừng dùng hơn 2 tháng, cô động ra nguyên có thể ước chừng đạt tới một tầng đỉnh núi, thiếu chút nữa liền nhưng đột phá nhị giai, luyện hóa xong nguyên tổ thánh đan phun ra sở hữu linh lực, tiên lực, tạo hóa quyết tu luyện tiến độ đỉnh chỉ sau, nàng ở củng cố lần này tu vi sau, như lúc trước tu luyện khi giống nhau, lợi dụng nguyên có thể diễn hóa tu chân công pháp. Sử nguyên có thể chuyển hóa vì đại lượng quần quần không ngừng cực phẩm thuần tịnh linh khí, đánh sâu vào nguyên bản liền đến đại thừa cửu chuyển hậu kỳ tu vi cảnh giới, bí mật mang theo một tia nguyên có thể tính chất đặc biệt linh khí, công pháp bản thân liền không có tâm cảnh, bình cảnh cực hạn, cho nên đương nàng như thế tu luyện khi, như nhau từ trước nhiều lần như vậy, cơ hồ không hề chướng ngại phá tan đại thừa hậu kỳ trạm kiểm soát, bước vào độ kiếp sơ kỳ. Cái này tiến triển làm Khổ Nguyệt trong lòng cao hứng hạ, đang chuẩn bị vận hành mấy cái đại chu thiên, củng cố hạ tân cảnh giới tu vi liền thu công thời điểm, mãnh liệt nguy cơ cảm đống nhiên buông xuống, làm nàng như tạc thứ con nhím giống nhau, lập tức biên củng cố tu vi, biên hướng bốn phía cảm giác, chỉ thấy cảm giác trung lệnh Hồ Quế ở chính mình cách đó không xa đả tọa, đồ đệ hóa thân thế nhưng anh mi hơi nhíu, ngửa đầu, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía không trung. Làm sao vậy? Đồ đệ hóa thân như thế nào lộ ra như vậy một bộ biểu tình? Cổ Nguyệt trong lòng nghi vấn chợt lóe, bản năng theo đồ đệ tầm mắt hướng không trung cảm giác mà đi, này một cảm giác lại là khiếp sợ, chỉ thấy trên bầu trời nguyên bản trắng tinh vân, xanh thẳm không trung thế nhưng đã biến mất, toàn bộ bị vô biên vô hạn, tràn ngập nồng đậm tiên lực đen nhánh tiên vân bao trùm. Này đen nhánh tiên vân trùng, kim ô sắc lôi đỉnh điện quang lập lòe, còn có địa hỏa phong thủy chờ các thuộc tính thô bạo tiên lực ở trong đó dương nanh múa vướt. Chỉ là hơi hơi một cảm giác, là có thể cảm giác được không trung phía trên, phảng phất tùy thời sẽ rơi xuống dưới trầm trọng, đây là cái gì? Không trung như thế nào sẽ biến thành như vậy? Cổ Nguyệt trong lòng hiện lên cái này nghi vấn. Lại trong tương lai đến cập tự hỏi nháy mắt, đang ở đả tọa lệnh Hồ Quế bỗng nhiên mở to mắt, đứng lên nhìn không trung nhíu mày nói, tiên kiếp. Hảo hảo như thế nào sẽ có tiên kiếp buông xuống, ta hiện tại khoảng cách tiên kiếp buông xuống kỳ còn có đoạn khoảng cách đâu. Không nên sớm như vậy a. Uy, này tiên kiếp hẳn là hướng về phía ngươi tới đi. Không phải. Là nàng số kiếp tích lũy, vừa mới tới độ kiếp kỳ, lại thân ở tiên giới bên giới, sử thiên đạo có thể lớn nhất trình độ giáng xuống kiếp lực. Vẫn luôn trầm mặc thái âm hóa thân lần này không có làm lơ lệnh Hồ Quế, ngược lại khó được nói một chuỗi dài lời nói sau nói, ngươi trước tiên lui đến thiên giới phạm vi ở ngoài, có ngươi tại đây thiên kiếp sẽ trực tiếp lấy tiên kiếp uy lực giáng xuống. Ngươi đâu? Thêm một cái ngươi, hôm nay kiếp uy lực giống nhau cường đại đi. Lệnh Hồ Quế nghe vậy trong mắt kinh sắc chợt lóe, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cái gì kêu số kiếp tích lũy? Cái gì kêu thân ở tiên vực là có thể sử thiên kiếp bằng đại trình độ giáng xuống kiếp lực, nghe tới giống như là thiên đạo ở trăm phương ngàn kế, muốn đem bảo bối diệt với thiên kiếp dưới dường như, sao có thể? Thiên đạo là nhất công chúng vô tư. Giáng xuống thiên kiếp cũng chỉ xem độ kiếp người khí vận, nhân quả cùng tội nghiệt chờ, bảo bối toàn thân công đức tràn ngập, huyền hoàng công đức hơi thở thật xa đều có thể cảm giác đến, như vậy một cái công đức quấn thân người, như thế nào sẽ bị thiên đạo nhằm vào? Lệnh Hồ Quế tuy rằng trong lòng không tin thái âm hóa thân cách nói, nhưng cũng biết hiện tại đều không phải là nói cái này thời điểm, cho nên há mồm hỏi ra hắn cảm giác càng quan trọng vấn đề. Nghe lệnh Hồ Quế hỏi như vậy, thái âm chi chủ hóa thân tóc đỏ hồng đồng huyết hồng quang hoa hơi lóe, ánh mắt lại bình tĩnh dị thường nhìn hắn một cái, nói, ngươi hoài nghi là sự thật, nô xác thật là ngươi suy đoán người hóa thân, tuy đang ở này giới trong vòng, lại không chịu này giới thiên đạo pháp tắc ước thúc. Cho nên thiên kiếp pháp tắc đối bản thể không có hiệu quả, đối ngô tự nhiên cũng không hiểu, ngài chạy nhanh tối lui, đừng ở chỗ này vướng bận. Hừ, tức giận Nga, lại cố tình không thể phát giận, thật muốn xé nát này trương diện than mặt, chính là nhìn trước mắt người này, rõ ràng không có làm bất luận cái gì động tác, toàn thân hơi thở bỗng nhiên trở nên hoàn toàn bất đồng, như hằng cổ chiến thần thức tỉnh, lại tựa hồng hoang cổ thú, không. Là so này hai người càng đáng sợ. Phảng phất một ánh mắt là có thể đem chính mình thần hồn đánh tan, như uyên như hải, sâu không lường được. Này như phàm nhân bỗng nhiên đột biến vì tiên nhân giống nhau kịch liệt biến hóa, cùng với trong lời nói cam chịu, làm lệnh Hồ Quế rõ ràng khí đến sắp tạc phổi, lại lần đầu tiên không dám trêu chọc, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, tiên lực hơi hơi vừa động, đã thuấn di đến gần ngàn ở ngoài, liền tính là tiên kiếp, cái này khoảng cách hẳn là vậy là đủ rồi đi. Lệnh Hồ Quế không quá xác định tưởng, nhưng mà hắn vừa mới dừng lại, trong đầu lập tức truyền đến thái âm hóa thân lãnh đạm thanh âm, điểm này khoảng cách kém đến xa đâu. Lại lui gấp 10 lần còn kém không nhiều lắm. Uy, ngươi xác định bảo bối độc chính là độ kiếp kỳ thiên kiếp. Liên tính là tiên đế kiếp, ta không nghe nói qua sẽ có vạn giảm rộng. Lệnh Hồ Quế nghe vậy thiếu chút nữa ngã một ngã, phải biết rằng hắn cái này thiên kiếp trọng điểm chiếu cố, lúc trước cũng chỉ là thiên kiếp mà thôi, bảo bối liền tính lại như thế nào cũng chỉ sẽ đụng tới cửu cửu thiên kiếp đi. Loại trình độ này thiên kiếp, lấy bảo bối thực lực hẳn là đơn giản liền kháng qua đi, nhưng mà Lệnh Hồ Quế không biết chính là, Vũ Tông còn hảo, ở cổ nguyệt ảnh hưởng hạ, cuối cùng có điểm người vị, mặt nạ cũng mang đến hảo, thấy thế nào đều là người tốt, hảo tu sĩ. Thái âm chi chủ lại bất đồng, chẳng những bản thân lệnh như băng, không chút nào người vị không nói. Thậm chí liền kiên nhẫn đều chỉ có như vậy một tí xíu, thái âm chi chủ như thế, hắn hóa thân tự nhiên sẽ chịu hắn tính cách ảnh hưởng, bất quá bởi vì Vu Tông cũng là hắn bản thể, giống như bản thể một người khác cách, vẫn là chủ nhân cách giống nhau, cho nên thái âm hóa thân đối đãi cổ nguyệt khi còn hảo, chịu Vu Tông ý thức ảnh hưởng, đối cổ nguyệt luôn là yên lặng chiếu cố hoặc cấp với đề điểm. Đối mặt khác lại toàn vô kiên nhẫn cùng người vị, bằng không lúc trước ở linh vực thành chủ phủ, liền sẽ không tùy tay đem nhục nhã cổ nguyệt mấy cái ra hỏa diệt, hiện tại có thể đối Lệnh Hồ Quế giải thích một vài, cũng toàn xem ở cổ nguyệt tình cảm thượng, cấp một chút mặt mũi mà thôi, cho nên đương mùa Hồ Quế không nghe mệnh lệnh, còn phản bác hắn khi, thái âm hóa thân lập tức không nói hai lời, tâm niệm khẽ nhúc nhích. Sau đó Lệnh Hồ Quế liền chấn động phát hiện chính mình không biết là bị loại nào thủ đoạn, nháy mắt cấp ném tới vạn dặm ở ngoài, chùi lùi trên mặt đất, nhưng hắn ở kinh ngạc đồng thời, không khỏi thầm khen một tiếng, quả nhiên là A-Lam suy đoán vị nào, cũng chỉ có hắn ở thần minh không ra dưới tình huống, đem chính mình như vậy một cái nhưng càng hai ba dài chân tiên tùy tay di động. Còn chút nào phát hiện không đến không gian hạt dao động hơi thở, cũng không biết A Nguyệt nơi đó như thế nào. Diện tích như vậy, hơi thở như vậy áp lực thiên kiếp, liền tính chính mình bảng quan khác tiên nhân độ kim tiên kiếp thời điểm, cũng không có như vậy hiện tượng a. Đừng nhìn hắn giống như không thèm để ý, thực tế đối lần này thiên kiếp dị thường thập phần lo lắng, đứng vững chân sau lập tức cảm giác hướng thiên kiếp trung tâm, cổ nguyệt nơi chỗ. Cảm giác đến thiên kiếp tới người, đồ đệ hóa thân theo như lời nói, Lệnh Hồ Quế thuấn di đến thiên kiếp bên ngoài sau, cổ nguyệt trong lòng so uống lên nước đá đều lạnh, ha ha. Nguyên lai đây mới là từ cổ nguyện tông lần đó thiên kiếp lúc sau, lại vô thiên kiếp buông xuống lý do, thế nhưng đem chính mình sở hữu thiên kiếp tích cóp đến một khối. Ở cái này đủ để thừa nhận trụ so linh giới càng cường thiên kiếp uy lực tiên vực nội giáng xuống, đây là thành tin không cho chính mình đường sống a. Còn không phải là bởi vì chính mình là dị giới lai khách sao? Đến nỗi như vậy nhằm vào sao? Mất công chính mình còn hảo tâm muốn thay đổi thế giới này bị hủy diệt sự thật. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này thiên đạo. Quá không nói đạo lý, thật làm nhân sinh khí a. Cổ Nguyệt vừa nghĩ biên vội vàng thu công đứng dậy, xem nhẹ chung quanh so di vãng tu luyện khi lưu lại kết tinh phai nhạt rất nhiều tinh thể, đồng thời lấy ra mấy khối cao giai phòng ngự trận bàn, hợp thành vài món tiên khí tiên binh. Khởi động phòng ngự trận bàn sau, vận dụng nguyên có thể nhanh chóng chuyển hóa vì tiên lực đưa vào này mấy cái tiên khí trong vòng. Như thế chuẩn bị đồng thời cổ nguyệt mở miệng nói, bạc. Tuy rằng không rõ ngươi vừa mới cùng Lệnh Hồ Quế theo như lời là có ý tứ gì, nhưng ngươi là Tông Nhi hóa thân, trước kia Tông Nhi cùng ta cùng nhau độ kiếp liền từng sử thiên kiếp uy lực tăng gấp bội, ngươi làm Tông Nhi hóa thân, có lẽ dẫn phát thiên kiếp gấp bội uy lực không bằng bản thể, nhưng khẳng định cũng sẽ có điều ảnh hưởng, cho nên ngươi cũng tránh một chút đi. Yên tâm đi. Không ảnh hưởng. Hơn nữa lần này thiên kiếp cùng trước kia hai lần bất đồng, lần này không phải vì độ hóa, mà là vì diệt sát, ta cần thiết lưu lại nơi này bảo hộ ngươi mới được. Không có Lệnh Hồ Quế, thái âm hóa thân ngự khí lại khôi phục thành thời đại này các tu sĩ nói chuyện phương thức, hắn nhìn cổ nguyệt, vẻ mặt kiên trì. Nghe vậy cổ nguyệt xem hắn, lại nhìn xem không trung càng thêm dày nặng đen nhánh tiên vân, mày đẹp nhíu lại, mặc kệ lần này thiên kiếp vì cái gì, ta đều có thể bảo vệ tốt chính mình. Không cần ngươi bảo hộ, nhưng thật ra ngươi hẳn là bảo vệ tốt chính mình, rốt cuộc chỉ là hóa thân, tổn thương, tiêu hao nghiêm trọng liền sẽ biến mất, ta còn muốn dựa vào ngươi cùng bản thể chi gian cảm ứng đi tìm Tông Nhi đâu. Cho nên ngươi trăm triệu không thể có bất luận cái gì tổn thương. Nghe vậy thái âm hóa thân trầm mặc mà chống đỡ, làm không tiếng động phản kháng, thẳng đến không trung phía trên đen nhánh tiên vân bắt đầu quay cuồng, hắn mới bỗng nhiên mở miệng nói, tới, cẩn thận. Không có việc gì, đạo thứ nhất kiếp lôi mà thôi, ta phòng ngự kết giới có thể hoàn toàn phòng trải qua quá hai lần thiên kiếp, tự nhận là vì đối thiên kiếp đã có điều hiểu biết cầu nguyện, biết thiên kiếp một cửu cửu nói kiếp lôi đều không thế nào cường, cùng hậu kỳ so là trên trời dưới đất, cho nên không thế nào để ý, cho rằng nàng linh phẩm bát giai phòng ngự kết giới đủ để phòng ngự bực này trình độ kiếp lôi, nhưng vả mặt chính là, nàng còn chưa có nói xong. Không trung phía trên đen nhánh tiên vân trung tâm lập tức bắn ra một đạo liên thủ chỉ phẩm chất đều không có đạm kim ô sắc kiếp lôi, liền như vậy một đạo không chớp mắt tế như dây buộc tóc kiếp lôi rơi xuống, thế nhưng nháy mắt phá hủy linh phẩm bát giai phòng ngự kết giới, xông thẳng Cổ Nguyệt đỉnh đầu rơi đi, không biết đánh gãy nàng lời nói, còn xem Cổ Nguyệt chấn động, muốn phòng ngự lại không còn kịp rồi, đang muốn vận khởi linh lực ngạnh kháng khi. Đã phi lâm Cổ Nguyệt đỉnh đầu, cơ hồ muốn rơi xuống nàng búi tóc thượng đạm kim ô sắc kiếp lôi phía dưới, đồng nhiên ngưng tụ ra một đạo nho nhỏ, vừa lúc bảo vệ Cổ Nguyệt đỉnh đầu chung quanh một sắc nửa trong suốt năng lượng thuẫn, nháy mắt, này nói tinh tế kiếp lôi đã bị thái âm hóa thân, phóng xuất ra một tầng một ánh sáng màu hoa ngăn trở, hai người giao kích nháy mắt, tia ti kiếp lôi lập tức hóa thành thuần tịnh linh lực bị một ánh sáng màu hoa hấp thu, không thấy bóng dáng. Một bên thái âm hóa thân lúc này mới thu hồi thần cây quế quang hoa. Đối một bên sắp kinh ngạc đến ngây người Cổ Nguyệt nói, không cần đại ý, ngươi thân là dị số, hơn nữa số kiếp cũng lâm, thân ở tiên vực, đã xử linh kiếp chuyển hóa vì tiên cước, từ giờ trở đi, phỏng chừng rơi xuống mỗi một đạo kiếp lực đều là tiên kiếp, phải làm hảo nhất hư tính toán. Tiên kiếp, nhất hư tính toán. Nghe vậy mới từ kinh hách chung lấy lại tinh thần Cổ Nguyệt, không khỏi lặp lại hạ thái âm hóa thân nói, trong lòng cũng đã là sóng to gió lớn mọi cách phập phồng. Vì cái gì chính mình thân là không có phi thăng linh tu, độ kiếp khi số kiếp cũng lâm không nói, còn phải bị tiên kiếp phách, liền bởi vì chính mình là người từ ngoài đến. Nhất hư tính toán lại là cái gì? Lập tức nàng trong lòng sinh ra quá đa nghi hoặc. Không sai, là tiên kiếp, vốn dĩ huyết nguyệt kiếp bản cổ thế giới hóa thành tam giới lúc sau, các giới liền có các giới quy tắc, tỉ như linh giới tu sĩ vì sao phi thăng tiên giới muốn thừa nhận tiên kiếp. Tự nhiên không ngừng thẩm phán tu hành nhân quả tội nghiệt, rèn luyện pháp thể đơn giản như vậy, còn có một cái càng quan trọng lý do, chính là thông qua thiên kiếp rèn luyện, đem một loại tiên giới sinh linh pháp tắc theo thiên kiếp cùng nhau dấu vết đến độ kiếp tu sĩ thần hồn bên trong. Thái âm chi chủ hóa thân tùy tay lại tìm ra một đạo thần cây quế quang hoa ngưng kết năng lượng thuẫn, biên chặn lại liên tiếp buông xuống kiếp lôi, biên đối khiếp sợ Cổ Nguyệt nói, cái này dấu vết quá trình thành công. Như vậy vị này độ kiếp tu sĩ liền sẽ ở trong cơ thể năng lượng đạt tới tiếp cận tiên lực trình độ, cũng chính là bước vào sau khi phi thăng kỳ giai đoạn, thu được tiên giới pháp tắc hấp dẫn, giáng xuống tiếp dẫn ánh mặt trời, do đó phi thăng. Nói cách khác cái kia ấn ký là tiên giới sinh linh chứng minh, nhưng ngươi không có trải qua quá độ kiếp kỳ, thần hồn nội cũng không có tiên giới sinh linh ấn ký, lại bước vào tiên giới trong vòng, loại tình huống này hạ, thiên đạo tự nhiên có thể vâng theo quy tắc. Đem ngươi trở thành xâm nhập giả đối đãi, tiến hành diệt sát, như thế linh kiếp hóa tiên kiếp, cũng không có trái với bản cổ thế giới pháp tắc, huống chi hắn. Vốn dĩ liền đối với ngươi có mãnh liệt địch ý. Nói cuối cùng một câu khi, thái âm chi chủ hóa thân đem thanh âm ép tới phi thường thấp, cơ hồ là chỉ có môi giật giật, không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, hơn nữa Cổ Nguyệt chính biên quan sát đến thiên kiếp rất xuống tần suất, biên tự hỏi đồ đệ hóa thân nói. Cho nên Cổ Nguyệt căn bản không nghe thế một câu, ở thái âm hóa thân tạm dừng sau. Nàng lộ ra một cái mê hoặc biểu tình, nhưng chúng ta là ở linh giới A. Chẳng sợ nơi này có tiên lực, che phủ giới vẫn cứ ở vào linh giới nội, như thế nào sẽ xúc động tiên giới pháp tắc, dẫn tới tiên kiếp buông xuống đâu. Ai nói cho ngươi che phủ giới là ở linh giới chính là linh giới, tiên giới chính là tiên giới. Linh giới pháp tắc căn bản vô pháp cất chứa như thế đại lượng tiên lực ngưng tụ ở một chỗ. Này che phủ giới vốn dĩ chính là nửa giới ở linh giới, nửa giới ở tiên giới kỳ quái dị dạng giao diện, đã là linh giới che phủ giới, cũng là tiên giới che phủ giới. Thái âm hóa thân mấy năm nay thời gian cũng không phải là chỉ dùng tới tìm kia khối ghê tởm mảnh nhỏ. Nghe vậy Cổ Nguyệt ngẫm lại nàng tìm được tiên vực bên này khi phát hiện che phủ giới kỳ quái hoàn cảnh. Khi đó liền từng nghĩ tới che phủ giới chẳng lẽ là trụ hình không thành, hiện tại nghe thái âm chi chủ hóa thân như vậy vừa nói, lập tức hiểu được nói, thì ra là thế, ta hiểu được thiên kiếp xuất hiện lý do, vậy ngươi theo như lời nhất hư kết quả chỉ chính là cửu cửu thí tiên kiếp, chỉ có nhất bất hạnh tiên đế kiếp mới có thể ngẫu nhiên đụng tới loại này kiếp số buông xuống, uy lực đủ để thí tiên, cái này kiếp số uy lực hạ, tiên giới cơ hồ không có tiên nhân thành công vượt qua, ta lo lắng lần này tiên kiếp sẽ đạt tới thí tiên kiếp trình độ. Thái âm hóa thân thêm dày thần cây quế quang hoa thuẫn năng lượng, nguyên lai hai người khi nói chuyện, một chín tiên kiếp đã thuận lợi vượt qua, nhị chín tiên kiếp bắt đầu buông xuống. Lời này vừa ra, Cổ Nguyệt liền có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, ngẩng đầu nhìn nhị chín kiếp lôi rơi xuống, lại một chút không có yếu bất hiện tượng đen nhánh tiên vân, trong lòng quả thực tưởng điền cuồng phun tạo, chỉ là nhập cư trái phép hạ mà thôi, lại không có nghịch thiên mà đi, làm việc ngang ngược, thiên đạo như thế nào liền như vậy nghiêm túc. Thế nhưng dùng tiên kiếp đối phó một cái nho nhỏ linh tu. Nhưng Cổ Nguyệt trong lòng rõ ràng, nàng cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng vài câu, thiên đạo đối nàng vốn dĩ giống như trăng thực nhìn không thuẫn mắt, sẽ xuất hiện kết quả này nàng cũng không ngoài ý muốn, hơn nữa tiên kiếp buông xuống, là nàng quyết không thể trốn tránh, cần thiết trực diện đối mặt mới được, lại nói hướng chỗ tốt ngắm lại, lúc này đây nếu có thể bình an khiêng qua đi, liền sẽ đạt được tiên giới cư trú chứng dạng ân ký. Chỉ cần lực lượng cũng đủ, tùy thời có thể tiến vào tiên giới nội, hảo đi. Liền tính không có tiên kiếp, nàng chỉ cần ở linh giới vượt qua thiên kiếp, cũng nên có thể bắt được tiên giới cư trú chứng, ai. Chỉ có thể dùng A Quy tư tưởng an ủi hạ chính mình, nghĩ vậy nàng mím môi nói, bạc. Để cho ta tới thử xem này tiên kiếp uy lực đi. Dù sao cũng là ta kiếp số, hẳn là từ ta chính mình nghĩ cách khiêng qua đi. Nói xong nàng không đợi thái âm hóa thân phản ứng, liền ở nhị chín tiên kiếp đạo thứ 6 tiên lôi rơi xuống khi. Biên lấy nguyên có thể chuyển hóa tiên lực, ngự sử tiên binh qua đi ngăn cản, biên cảm giác này nói tiên lôi tiên lực hạt cấu thành cùng uy lực chờ, nhưng thân là đồ nhà quê linh tu, trừ bỏ túc hồi túc tới lần đó, nàng căn bản không kiến thức quá chân chính tiên giới, chẳng sợ tiểu thuyết chung đủ loại miêu tả, cũng cùng thực tế thể hội xưa đâu bằng nay. Cho nên giờ này khắc này thật sự tiếp xúc đến tiên kiếp sau, mới chân chính cảm nhận được tiên lôi uy lực không thể so túc lai cường lực một cách kém. Chỉ là ngự sử tiên khí cản lại, trầm trọng sỏ xuyên qua tính tê mỏi lôi điện lực lượng, liền đem chuôi này hơi chút luyện hóa quá tiên khí đánh ra cái khe, cũng chuẩn xác len lỏi đến trên người mình. Tiên lôi lâm thể kia một khắc, Cổ Nguyệt rốt cuộc minh bạch vì sao tiên khí cấp bậc độ cứng. Thế nhưng sẽ một chút bị phá hủy, cũng biết nhìn như tùy ý liền phòng ngự hạ một chín tiên lôi kiếp chín đạo tiên lôi, nhị chín tiên lôi kiếp năm đạo tiên lôi đồ đệ hóa thân kiểu gì lợi hại. Bởi vì nàng cảm giác chính mình này bắt giai cường độ pháp thể, giờ phút này toàn thân các nơi, chỉ cần này tiên lôi len lỏi quá địa phương, liền toàn bộ trở nên một mảnh cháy đen, hơn nữa này cổ lôi điện lực lượng bá đạo dị thường. Lập tức hướng chính mình tử phủ chạy trốn, tựa hồ là tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm phá hủy chính mình tử phủ. Không được, tử phủ là linh tu pháp thể quan trọng nhất trung tâm, liền tính chính mình có khác nguyên có thể nơi chi tâm dơ cái này trung tâm. Cũng tuyệt không có thể có tổn hại, Cổ Nguyệt thấy thế lập tức biên điều động sinh cơ tái sinh sở hữu tiêu thương, biên tụ tập linh khí ngăn chặn, nhưng mà tiên lực dù sao cũng là so linh lực cao giai lực lượng. Từ tiên lực ngưng tụ mà thành tiên lôi càng là lấy bá đạo lực công kích nổi tiếng tiên giới, sự các tiên nhân đều lần giác sợ hãi, giờ phút này đối phó khởi kẻ hèn linh khí cùng bậc năng lượng, liền giống như dùng sông lớn chi thủy đánh sâu vào nho nhỏ giọt xương. Nháy mắt sử linh khí quân lính tăng dã, ngược lại dung nhập tiên lôi bên trong, trực tiếp nhảy vào tử phủ. Không còn kịp rồi, cảm giác đến một màn này, Cổ Nguyên sắc mặt trắng bệch tường, vừa mới triệu tập tử phủ nội đại lượng linh khí, nháy mắt lại lần nữa bị tiên lôi lực lượng đánh tan. Xong rồi, tử phủ nếu bị tiên sấm đánh chung, Nguyên Anh sẽ hủy diệt đi. Tử phủ đâu? Không có Nguyên Anh, không có tử phủ, chính mình liền sẽ bị đánh hồi nguyên hình, biến thành người thường đi. Cái này khả năng tính làm vẫn luôn không có tự hỏi quá, người tu tiên cùng người thường cái nào càng thích hợp chính mình càng thích cái nào. Cổ Nguyệt trong lòng đau xót, trước kia có thể hay không tu tiên nàng cảm thấy không sao cả, làm người tu tiên cũng hảo, người thường cũng thế. Nàng đều cảm thấy chính mình có thể thống thống khoái khoái, không chút nào hối hận đi xong cả đời này, bởi vì nàng bản thân chính là đối thọ mệnh cũng không chấp nhất loại hình. Chỉ cần có sinh cơ, nàng liền sẽ hảo hảo sống sót, bất hạnh đã chết, kia cũng là vận mệnh, nàng sẽ bình tĩnh tiếp thu, chờ mong tiếp theo luân hồi nhân sinh. Nhưng mà giờ này khắc này, gặp phải tử phủ Nguyên Anh sắp bị hủy, nàng không có vì chính mình lỗ mãng hối hận, cũng không có vì chính mình sắp mất đi dài lâu thọ mệnh hối hận, càng không có vì mất đi cường đại lực lượng hối hận. Duy nhất lệnh nàng lần giác hối hận chính là, mất đi tu tiên tư cách nói, là một người bình thường, nàng đem không còn có cùng đồ đệ sóng vai mà đứng, cùng nhau thăm dò tiên đạo cuối tư cách, tưởng tượng đến điểm này, nàng thế nhưng ẩn ẩn có chút tuyệt vọng cảm giác, cũng là tại đây một khắc, nàng rõ ràng minh bạch Vu Tông ở chính mình trong lòng có bao nhiêu quan trọng. Nàng tưởng bồi ở Tông Nhi bên người, vĩnh viễn làm bạn hắn, cho nên tuyệt đối không thể mất đi tu tiên tư cách, cũng tuyệt đối không thể chết được, vì thế chẳng sợ dùng hết hết thảy. Đương nàng trong lòng cái này giác ngộ rõ ràng kiên định thời khắc, trái tim nội nguyên có thể lập tức trào ra, chạy về phía tử phủ Nguyên Anh nơi, nháy mắt cùng sắp đánh trúng Nguyên Anh tiên lôi giao kích ở bên nhau, sự kết quả xuất hiện kinh người nghịch chuyển. Cầu Nguyệt giác tiên lôi lực lượng đánh sâu vào linh khí khi liền như sông lớn chi thủy đánh sâu vào giọt xương, mà trong lúc khắc nguyên có thể lực lượng đánh sâu vào này đó tiên lôi là lúc, lại dường như vô cùng vô tận biển rộng bao phủ một tia bọt nước giống nhau. Tiên lôi thế nhưng không chút nào sức phản kháng, đã bị nguyên có thể bao phủ, chuyển hóa thành nước biển, cũng chính là nguyên có thể một bộ phận. Hơn nữa nguyên có thể ở hấp thu tiên lôi năng lượng đồng thời, đem nàng toàn thân các nơi sỏ xuyên qua tiêu thương tái sinh xong, không lưu chút nào dấu vết. Quả nhiên nguyên có thể năng lượng cấp bậc xa ở tiên lực phía trên, hơn nữa nguyên có thể này phân lực lượng tùy tâm mà động, chẳng sợ chính mình không đặc biệt điều động hắn, chỉ cần chính mình có kiên định tín niệm. Nó liền sẽ theo chính mình tín niệm mà đi động, tựa hồ là cùng nguyên tổ thánh đan giống nhau đặc tính đâu. Kết quả này lệnh Cổ Nguyệt trong lòng kinh hỉ vạn phần, đồng thời trong đầu linh quang chợt lóe, điều động nguyên có thể tràn ngập toàn thân. Đối một bên chính chú ý nàng thái âm hóa thân nói, này tiên lôi sắc thật lợi hại, bất quá ta đã tìm được đối phó chúng nó bí quyết, để cho ta tới đi. Này dù sao cũng là ta kiếp số, bạc. Ân. Ở ngươi duy trì không được thời khắc, ta sẽ ra tay. Thái âm hóa thân nghe vậy gật gật đầu. Chỉ cần có nguyên có thể ở nói, chính mình không có khả năng kiên trì không được, hơn nữa nguyên có thể bị tiên lôi năng lượng không ngừng bổ sung, chỉ biết càng ngày càng cường đại, cho nên ngươi không cơ hội ra tay. Cổ Nguyệt trong đầu hiện lên cái này ý tưởng, vừa định phải đối một bên thái âm hóa thân nói ra, không trung phía trên cũng đã rơi xuống uy lực càng cường đại hơn nhị chín tiên lôi kiếp cuối cùng một đạo tiên lôi. Nguyên lai nàng vừa mới tiêu hóa nhị chín tiên lôi kiếp đạo thứ 6 tiên lôi trong khoảng thời gian ngắn, đã giáng xuống thứ 7, thứ 8 lưỡng đạo kiếp lôi, chỉ là bởi vì thái âm hóa thân chắn kịp thời, mới không làm lúc ấy đối tiên lôi uy lực đột nhiên không kịp phòng ngừa Cổ Nguyệt bị hao tổn. Giờ phút này nhị chín tiên lôi cuối cùng một đạo rơi xuống, lập tức khiến nàng trong lòng rùng mình, nhanh chóng như vậy thường xuyên buông xuống tiên lôi. Uy lực còn một đạo so một đạo tăng gấp bội, không hổ là tiên kiếp. Uy lực cùng linh giới thiên kiếp uy lực như trên trời dưới đất giống nhau, chính mình cũng nên cẩn thận, trải qua vừa rồi lô mang thiếu chút nữa tạo thành hối hận đến cực điểm hậu quả giao hấn, Cổ Nguyệt đối đãi tiên kiếp càng thêm thật cẩn thận, ở cảm giác đến tiên lôi sắp rơi xuống sau, lập tức khống chế vừa mới kêu kiện tàn phá tiên khí ở cùng tiên lôi giao tiếp khi tự bạo. Phanh! Theo này một tiếng đất rung núi chuyển vang lớn, tự bạo tiên khí lập tức đem này nói tiên lôi nổ thành thiên ti và lũ. Đại bộ phận hóa thành vô mục tiêu lôi đỉnh, lạc hướng bốn phương tám hướng, chỉ có thiếu bộ phận vẫn cứ cố chấp kiên trì lạc hướng Cổ Nguyệt trên người, lại ở rơi vào nháy mắt, bị nguyên có thể chuyển hóa vì tân năng lượng hấp thu rớt. Cổ Nguyệt thấy biện pháp này thuận lợi, tiên khí mấy năm nay nàng hợp ra nhiều như vậy, lại đều là vô bổn tới, tiêu hao lên không chút nào đau lòng, lập tức không ngừng cố gắng, ở tam chín tiên kiếp tiên lôi bắt đầu buông xuống sau, như cũ dựa theo này pháp đối đãi. Lấy tiên khí tự bạo thật lớn uy lực nổ tung tiên lôi, tiêu giảm uy lực của nó, lại dùng nguyên có thể luyện hóa hấp thu tiểu bộ phận năng lượng. Như thế đảo thật sự đem này uy lực cường đại, rớt xuống tốc độ cực nhanh kiếp lực thành công chặn, liền cứ như vậy, một đạo lại một đạo tiên lôi rơi xuống, một kiện lại một kiện tiên khí ở giữa không trung tự bạo, dẫn phát động đất sân diêu, tạc nước tiên lôi. Hết thể thuận lợi quả thực dị thường. Thẳng đến năm chín tiên kiếp kiếp lực từ tiên lôi kiếp biến thành ngũ hành kiếp bắt đầu. Này hạo nhiên tiên uy bỗng nhiên mấy chục lần gia tăng, uy lực của nó chỉ dựa vào một kiện tiên khí tự bạo uy lực căn bản vô pháp tắc nước, làm tuy không kịp phòng Khổ Nguyệt ăn cái không nhỏ mệt, may mắn nguyên có thể cường đại, lúc này mới không thương cập căn bản, dùng nguyên có thể dung nhập sinh cơ nội tái sinh hạ, mới hoàn toàn chữa trị hảo, này đột nhiên biến hóa làm nàng càng thêm cẩn thận. Vì để ngừa vạn nhất thậm chí tăng lớn tiên khí tự bạo số lượng. phanh phanh phanh kịch liệt tự bạo thanh chấn đến đất rung núi chuyển, uy lực cường đại tiên lôi, ngũ hành tiên kiếp càng là đem khẩu nguyệt rửa sạch ra tới phạm vi ngàn dặm chém thành một mảnh đất khô cằn. May mắn tiên kiếp phía dưới trung tâm kia đạo thân ảnh cũng không có sự, xa ở vạn dặm ở ngoài lệnh Hồ Quế cảm giác đến như vậy uy lực tiên kiếp hạ, khẩu nguyệt mượn tiên khí chi uy lần lượt bình an vượt qua. Tuy rằng tiêu hao tiên khí số lượng càng ngày càng nhiều trạng huống làm hắn có điểm răng đau, nhưng chỉ cần có thể bình an vượt qua liền hảo. Hắn như thế vui mừng nhìn khổ nguyệt thành công vượt qua 7-9 thủy tiên kiếp, mới vừa phỏng đoán một cái độ kiếp tu sĩ, liền tính trái với tiên giới quy tắc, 7-9 tiên kiếp cũng nên vậy là đủ rồi đi khi, không trung đen nhánh tiên vân không những không có tan đi, ngược lại lại lần nữa càng thêm kịch liệt quay cuồng lên. Từng đạo màu đỏ đậm tiên lực tự đen nhánh tiên vân trung trào ra, hội tụ đến cùng nhau, hình thành một con thể tích khổng lồ, đám chìm trong ngọn lửa hỏa kỳ lân, gào giống hướng cổ nguyệt đánh tới. Thấy thế lệnh Hồ Quế hoa hoa mặt nháy mắt trở nên nghiêm túc phi thường, nhữ mày nói, thế nhưng liền tiên kiếp đều ra tới, ta nhớ rõ nghe nói qua, tiên kiếp nguy hiểm cho độ kiếp giả ngàn dặm trong vòng. Mà hắn sẽ làm ta tránh đến vạn dặm ở ngoài, tức đại biểu dựa theo hắn suy đoán, này một tiên kiếp cuối cùng có thể khoa trương đến bao trùm vạn dặm diện tích, chẳng lẽ là tiên kiếp lúc sau, còn sẽ có cửu cửu thí tiên kiếp không thành. Sao có thể, thí tiên kiếp cơ hồ không người có thể vượt qua. Mỗi cái trêu chọc thí tiên kiếp buông xuống người, đều là tiên kiếp ác danh rõ ràng nhân vật. Ý thức được cái này khả năng tính, lệnh Hồ Quế trong lòng sợ hãi cả kinh. Không dám tin tưởng mở ra lớn nhất cảm giác, biên quan sát đến kiếp vân trung tâm khu nội tình hình, biên lệnh lùng nói, bảo bối bản tính hướng thiện, cứu vớt càn dương giới, thư vũ linh giới vô số chúng sinh, người mang đại lượng công đức, người như vậy, cho dù là dị giới lai khách, cũng không lo bị như thế đối đãi. Nhưng thí tiên kiếp rất có khả năng buông xuống, bản cổ thế giới thiên đạo bất công, thế nhưng đã đạt tới loại trình độ này sao? Khó trách. Chuyên tâm độ kiếp khẩu nguyệt cũng không biết người đứng xem lệnh Hồ Quế tâm thái, nàng chỉ là ở khổng lồ hỏa kỳ lân ngưng tụ thành hình sau, lập tức lấy ra mấy trăm kiện tiên khí, lấy nguyên có thể khởi động sau, ngự sử đến đã hướng chính mình đánh tới khổng lồ hỏa kỳ lân yếu hại bộ vị kiếp nổ, chỉ là một cái nháy mắt. Này khổng lồ hỏa kỳ lân hóa thành vô số hỏa vũ hướng mặt đất rơi xuống. Rơi xuống mặt đất sau, rõ ràng mặt đất không có bất luận cái gì có thể thiêu đốt chi vật. Này đó hỏa vũ hình thành lửa lớn đều là vô căn chi hỏa, lại sôi nổi tràn đầy thiêu đốt, không có chút nào tắt dấu hiệu, cơ hồ là trong chớp mắt, phạm vi trăm dặm hóa thành một mảnh biển lửa, chu độ ấm nháy mắt lên cao, chỉ có cầu nguyện, thái âm hóa thân nơi không có bị ngọn lửa thiêu đốt đến. Kết quả này lại không có thể làm cổ nguyệt tùng một hơi. Bởi vì này hỏa kỳ lân cùng lúc trước kim mộc thủy tam tiên kiếp giống nhau, đạo thứ nhất ngũ hành tiên kiếp rơi xuống sau, lập tức đạo thứ hai ngũ hành tiên kiếp, hai chỉ khổng lồ, cùng đệ nhất chỉ hình thể giống nhau hỏa kỳ lân, lại đồng thời hướng cổ nguyệt nơi đánh tới, mà cổ nguyệt đối mặt này hai chỉ thật lớn hỏa kỳ lân, theo nếp bào chế, đồng dạng thú nhận vừa mới tiên khí số lượng gấp 2, ở này yếu hại chỗ tự bạo. Làm này nháy mắt hóa thành vô số hỏa vũ rơi xuống, lúc này đây vô căn tràn đầy ngọn lửa đã bao trùm chung quanh 200 hơn dặm, như thế đạo thứ 3 con khổng lồ hỏa kỳ lân, đạo thứ 4 4 con, thứ 5 nói, đạo thứ 6. Rõ ràng này ngũ hành hỏa kiếp, 9 đạo kiếp lực, 45 chỉ thật lớn hỏa kỳ lân nàng đều thuận lợi đánh tan, làm này hóa thành hỏa vũ bao trùm phạm vi ngàn dặm. Nàng trong lòng lại có một loại mãnh liệt bất an cảm. Tựa hồ có cái gì thật lớn nguy hiểm sắp buông xuống giống nhau, nhưng mà nàng lại tìm không ra loại này uy hiếp cảm từ đâu mà đến tột cùng là nơi nào có nguy hiểm. Nàng phóng thích toàn bộ cảm giác, phản hiện chung quanh trừ bỏ nơi xa bảng quan lệnh Hồ Quế, bảo hộ một bên đồ đệ hóa thân, xác thật không còn ai khác, cho nên hẳn là không phải đến từ đồng loại trên người nguy hiểm. Như vậy là đến từ hoàn cảnh. Vẫn là thiên đạo. Hoàn cảnh. Này rộng lớn không gian nội tiên ma chi lực gió lốc đã sớm rửa sạch sạch sẽ, đông đảo cốt cách hóa thạch cũng đều bị chính mình tự đi cốt thạch tùy năng lượng sau an táng, hiện giờ chỉ còn một mảnh xích mênh mang chỗ chống đại địa, không có chút nào uy hiếp, nếu nói nguy hiểm đến từ chung quanh biển lửa cũng không có khả năng a. Này ngàn dặm biển lửa nhìn đáng sợ, thực tế cũng không có đột phá chính mình phòng ngự năng lực, nguy hiểm đến tột cùng đến từ nơi nào. Chẳng lẽ là tiếp theo kiếp tiên kiếp phi thường nguy hiểm? Nhưng chính mình vừa mới đã vượt qua ngũ hành tiên kiếp trung kim mộc thủy hỏa bốn kiếp, chỉ còn từ trước đến nay công kích uy lực cũng không cường đại thổ thuộc tính tiên kiếp, như vậy thuộc tính, cho dù là thứ 9 kiếp, lực công kích cũng hẳn là không thế nào cường. Huống chi chính mình tiến giai sau thổ thạch thần thông càng thêm mạnh mẽ, muốn dùng cùng loại lực lượng thương tổn chính mình nói, hẳn là cũng không dễ dàng. Nói cách khác, nguy cơ cũng không có khả năng đến từ mặt trên tiên kiếp sao. Kia cái gọi là nguy hiểm chữ chân phương đến tột cùng là cái gì? Liên ở cầu nguyện trong lòng kinh hoàng thất thố thời khắc, không trung phía trên cửu cửu thí tiên kiếp thổ thuộc tính tiên kiếp kiếp lực buông xuống. Ba người dừng chân vị trí cũng không tương đồng, này một kiếp hiện ra khi, ba người không cần thần thức cảm giác, đều có thể mắt thường nhìn đến, đen nhánh tiên mây tụ tập quay cuồng một lát sau, nhan sắc hơi chút phai nhạt một ít khi, một con thật lớn vô cùng, so vừa mới hỏa kỳ lân đại gấp 10 lần vô cùng lớn hình thổ kỳ lân xuất hiện ở tiên trên không, trường giống một tiếng sau, nhẹ nhàng nâng đủ hướng mặt đất dẫm tới. Một con kỳ lân đủ mà thôi, vốn nên không có gì đại động tĩnh, nhưng mà này chỉ to lớn thổ kỳ lân dẫm xuống dưới kia một khắc, chỉ một con kỳ lân đủ, thế nhưng liền che khuất cổ nguyệt trong tầm nhìn không trung, lại là tựa như đỉnh thiên lập địa giống nhau thật lớn hình thể, thấy thế cổ nguyệt không chút do dự, lấy ra đại lượng tiên khí lấy nguyên có thể khởi động sau, khống chế đến này thật lớn thổ kỳ lân các nơi tự bạo. Trong lúc nhất thời liền đem toàn bộ to lớn thổ kỳ lân kiếp nổ, hóa thành vô biên thổ thuộc tính thô bạo tiên lực, rơi vào ngàn dặm biển lửa mặt đất, này vô biên thổ thuộc tính tiên lực rơi xuống nhập ngàn dặm biển lửa nháy mắt, thô bạo tính chất đặc biệt sử thổ thuộc tính tiên lực vô quy tắc bùng nổ, thế nhưng sử dụng ngàn dặm nội đột phát mãnh liệt động đất, núi sông thoái, thổ địa nước. Từng đạo to lớn vết dạn sử biển lửa ngọn lửa nhóm rơi vào sâu không thấy đáy cái khe chung, bị cổ nguyệt vùi lấp đại lượng dày đặc cốt cách hóa thạch cũng tại đây động đất chung, có rơi vào cái khe vực sâu, có quay cuồng ra tới, phù cùng mặt đất. Nhưng mà cổ nguyệt lại vô tâm nhằm vào này đó biến hóa, bởi vì đạo thứ hai thổ thuộc tính tiên kiếp, ngưng tụ thành hai chỉ. Cùng đệ nhất chỉ giống nhau như lúc vô cùng lớn hình thổ kỳ lân hạ xuống rồi. Cổ Nguyệt vội lại lần nữa lấy ra ra đại lượng tiên khí đem này kiếp nổ, nháy mắt bạo liệt thổ thuộc tính tiên lực rơi xuống mặt đất, sử tăng gấp bội thô bạo tiên lực lại lần nữa xé rách đại địa, hình thành quy mô khổng lồ, tràn lan đến ngàn dặm ở ngoài động đất, đạo thứ ba ba con vô cùng lớn hình thổ kỳ lân như cũ như thế, đạo thứ tư. Như thế mãi cho đến đạo thứ tám khi, nàng còn tưởng như cũ dùng tiên khí kiếp nổ khi, lại ở lấy ra tiên khí thất bại khi. Phát hiện nàng hợp thành đại lượng tiên khí thế nhưng tại đây kiếp số nội tiêu hao không còn, lại là một phen đều không có, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không có tiên khí tự bạo nói, chính mình nên như thế nào đối phó này chính chỉ tiên kiếp ngưng tụ mà thành vô cùng lớn hình thổ kỳ lân. Trong lòng nguy cơ cảm cùng khủng hoảng cảm khiến nàng không khỏi nhìn về phía một bên đồ đệ hóa thân, lại thấy đồ đệ hóa thân chính thần sắc bình tĩnh nhìn ra xa không ngừng chấn động dạn nước đại địa. Trong mắt tựa hồ có lưu quang hiện lên, đối đầu trên đỉnh trống không thật lớn nguy cơ tựa hồ không chút nào để ý. Thấy thế cổ nguyệt không khỏi nghĩ đến, đồ đệ hóa thân vẫn luôn ở bảo hộ chính mình. Giờ này khắc này nguy cơ trước mắt, hắn lại không ra tay, có phải hay không nàng cảm thấy lấy lực lượng của chính mình, đủ để đối phó trận này nguy cơ. Một khi đã như vậy, chính mình nhất định không thể hoảng, hảo hảo suy nghĩ một chút, đến tột cùng nên như thế nào đối phó này tám chỉ đại gia hỏa. Nhất định có biện pháp, bất quá đây là tiên lực ngưng tụ mà thành, linh giới pháp thuật không có khả năng khởi hiệu, chính là có hiệu quả, phòng trừ uy lực cũng rất mỏng yếu. Như vậy thông lực đâu? Chính mình thần thông lực lượng có thể dùng nôn linh khống chế hết thể thổ thạch, nhưng này thật lớn thổ kỳ lân lại là từ thuần tịnh dày nặng, thổ thuộc tính tiên lực ngưng tụ đến thực thể hóa trình độ, tuy rằng thực thể hóa, thực tế vẫn là năng lượng, thần thông khó có thể hiệu quả, năng lượng thể. Giải quyết như thế nào như vậy khổng lồ năng lượng thể. Nghĩ vậy cổ nguyệt linh cơ vừa động, bao phủ toàn thân nguyên có thể ở nàng khống chế hạ, nháy mắt hình thành một đạo đạm bạc, diện tích che phủ lại phi thường quảng đại cây tắc ánh sáng màu trụ, hướng không trung chỗ dâng lên, này cột sáng nơi đi qua, ngọn lửa cũng hảo, thổ nhưỡng cũng thế, liền kia vô cùng lớn đại hình thổ kỳ lân ở bên trong, toàn bộ hóa thành cây tắc sắc kết tinh, hướng mặt đất rơi đi. Ở rơi xuống nửa đường trung khi, bị sớm có chuẩn bị cổ nguyệt thần thức bao phủ, nháy mắt thu vào chứa đựng không gian càng thêm rộng lớn hoa hoàng cảnh nội. Cổ nguyệt thấy vậy dễ dàng giải quyết đại nguy cơ, trong lòng lại hối hận không ngừng, đối một bên thai âm hóa thân nói, sớm biết rằng dễ dàng như vậy, ta liền không cần tiên khí kiếp nổ, trực tiếp đem sở hữu tiên kiếp tinh hóa, hiện tại cảm giác chính mình hảo lãng phí a. Vô luận như vậy đại lượng tiên khí, vẫn là như vậy đại lượng cây tắc sắc kết tinh toàn bộ lãng phí rớt. nếu lần này sở hữu tiên kiếp toàn bộ kết tinh hóa, như vậy đại lượng cây tắc sắc tinh thể, vẫn là tràn ngập năng lượng tiên lực tinh hóa mà thành, hợp thành sau nên có bao nhiêu tạo hóa diệp lộ tinh A. Trong lòng hối hận cầu nguyện, quyết định còn sót lại cuối cùng một đạo tiên kiếp tuyệt đối không thể lại lãng phí rớt. Như vậy nghĩ nàng nhìn chằm chằm trên bầu trời quần quận tiên vân, phát hiện này đó tiên vân tựa hồ bị nàng chọc giận giống nhau, sở hữu tiên vân đều kịch liệt lăn lộn ngưng tụ ở bên nhau, phát ra lóa mắt tiên quang lúc sau, phân hóa thành chín chỉ vô cùng lớn đại hình thổ kỳ lân hướng mặt đất cổ nguyệt đánh tới. Lần này cổ nguyệt hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi, lập tức mặt không đổi sắc khống chế nguyên có thể lại lần nữa hình thành cột sáng. Bao phủ trụ này chín chỉ vô cùng lớn đại thổ kỳ lân, đem này toàn bộ tinh hóa, ở này kết tinh hướng mặt đất rơi xuống khi, toàn bộ thu vào hoa hoàng cảnh nội, cùng lúc đó, toàn bộ tiên vân bị kết tinh hóa không trung trở nên lỏng lẻo xanh thẳm, một cổ kim sắc tiên lực từ không trung phóng ra xuống dưới, bao phủ trụ nàng toàn thân các nơi, này kim sắc tiên lực nội có phi thường thuần tịnh bàng bạc tiên lực. Phóng ra đến nàng trong cơ thể nháy mắt, thế nhưng liền phóng thích cho nàng đại lượng thuần tịnh tiên lực, làm nàng tu vi nhanh chóng vượt qua độ kiếp kỳ, đi vào phi thăng kỳ, sau đó là địa tiên, nhân tiên, thiên tiên. Cho đến kim tiên cảnh giới mới đình chỉ, kia một khắc nàng cảm giác này lồng giam che phủ giới ở nàng trong mắt lại vô bí mật, chính mình cường đại đến không gì làm không được trình độ. Đồng thời trong đầu tiếp thu đến nguyên tổ thánh đan phát ra tin tức, nói cho nàng, bởi vì nàng có thiên địa thần hồ huyết mạch, là thuần khiết thần tộc, trời sinh tư chất siêu quần, cho nên lấy một khi vượt qua tiên kiếp, liền nhưng trực tiếp hấp thu tiên lực tăng lên thần thể, liền tẩy trần trì đều không cần nhậm. Đáng tiếc nơi này che phủ giới nội tiên lực cằn cỗi, bằng không vừa rồi có thể trực tiếp hấp thu đại lượng tiên lực, đánh sâu vào đến càng cao cảnh giới. Phản hồi thần giới đều có khả năng, biết này đó tin tức cổ nguyệt cũng không cảm thấy tiếc nuối. So với phản hồi thần giới, nàng càng muốn tìm được đồ đệ, nàng hảo tưởng lập tức nhìn thấy Tông Nhi A. Nghĩ đến này ý niệm, nàng vận dụng vô thượng tân lực lượng, tùy tay từ che phủ giới nội thú nhận che phủ giới con múc, phá hư mặt trên tiên nhân phong ấn. Cảm giác đồ đệ hơi thở, sử dụng đại thần thông ở trên hư không trung liên tục đại dịch chuyển, thẳng đến đuổi tới ái đồ nơi thư vũ linh giới cổ nguyện tông chi nhánh, nhìn thấy vẫn luôn chờ đợi nàng ái đồ, trong lòng mãnh liệt bất an mới biến mất, mà bị bắt chia lìa hơn 2 năm ái đồ cùng nàng tự thuật xong ly tình sau, đồng nhiên ánh mắt cực độ ôn nhu chờ mong nhìn nàng, duỗi tay lấy ra một quả thạch sắc nhẫn. Biên cầm tay nàng, phải cho nàng ngón áp út mang lên, biên cực kỳ mê người nói, Nguyệt Nhi, ta yêu ngươi, mang lên này cái chiếc nhẫn, gả cho ta hảo sao. Chỉ cần ngươi mang lên này cái chiếc nhẫn, chúng ta liền có thể vĩnh không chia lìa. Nguyệt Nhi, đây là cái quỷ gì? Chả ta ái ngươi, đây là nào bộ phim truyền hình chung thông báo, hiện thực nói như vậy quá buồn nôn hảo sao. Làm ngươi nổi da gà đều đi lên, vốn dĩ ở vào không gì làm không được cường đại. Cùng đồ đệ gặp lại gặp nhau vui sướng hạnh phúc chung cầu nguyện, nghe thế một câu sau, bị ghê tởm dùng mình một cái. Thấy ngón tay ba thượng phải bị kia thạch sắc nhẫn bộ trụ, mãnh liệt nguy cơ cảm làm nàng bản năng đối với thạch sắc nhẫn, phóng xuất ra mọi việc đều thuận lợi nguyên có thể, tiến hành tinh hóa công kích, lại phát hiện chưa bao giờ mất đi hiệu lực quá nguyên có thể thế nhưng không có thể làm thạch sắc nhẫn tinh hóa, kết quả này quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu.